Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 311, cô không xứng. Lâm Phỉ Phỉ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: "Được, cho cô ta lên đi." Nếu Mạc Tiểu Vân đã dám tìm tới tận cửa, chẳng lẽ Lâm Phỉ Phỉ lại sợ à ta? Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ nhấn loa ngoài, nên đương nhiên Hàn Phong nghe thấy nội dung cuộc điện thoại này một cách rõ ràng. Anh nhìn Lâm Phỉ Phỉ với vẻ lo lắng, nói: "Phỉ Phỉ, thật ra loại người như Mạc Tiểu Vân, không gặp thì thôi, gặp sẽ chỉ khiến em phiền lòng hơn." Anh cảm thấy mấy ngày nay Lâm Phỉ Phỉ đầy bụng tâm sự, y lo nếu Lâm Phỉ Phỉ gặp Mạc Tiêu Vân sẽ càng không vui. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, thở dài một hơi, nói: "Dù sao thì đây cũng là một phần trong kế hoạch trước kia của em sẽ không trốn trách. Hiện giờ Hoắc Minh Lãng đã phải nhận quả báo, tiếp theo sẽ tới Mạc Tiểu Vân." Tuy rằng mấy ngày nay, Lâm Phỉ Phỉ luôn bị sự thật đầy tuyệt vọng kia tra tấn, trái tim đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng cô biết, trận chiến của mình vẫn chưa kết thúc, cô không được phép trốn tránh, cho dù có mệt mỏi tới đâu đi chăng nữa. Hàn Phong không nói thêm nữa, anh biết. Từ trước tới giờ Lâm Phỉ Phỉ luôn là người rất có chủ kiến. Trước kia anh chưa cảm thấy là bởi vì Lâm Phỉ Phỉ không thể hiện ra. 2 phút sau, Mạc Tiểu Vân đội chiếc mũ xanh biển mang theo 4 vệ sĩ cao to cường tráng, hùng hổ xông vào văn phòng Lâm Phỉ Phỉ. Hàn Phong liếc mắt nhìn 4 tên vệ sĩ kia, sau đó nhìn Lâm Phỉ Phỉ ngồi dựa trên ghế với vẻ ung dung, anh nhíu chặt mày. "Có anh ở đây, cho dù là 14 tên vệ sĩ to cao như này cũng đừng mong tới gần Lâm Phỉ Phỉ trong vòng bán kính 1 mét. Hàn Phong từng là huấn luyện viên Tê Chuân Đô, đai đen cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp." Lâm Phỉ Phỉ nhìn Mạc Tiểu Vân, bỗng cảm thấy buồn cười. Xem ra lần trước cô đã đánh Mạc Tiểu Vân tới mức ả sợ chết khiếp, thế nên mới phải mang theo nhiều vệ sĩ như vậy lên gặp cô. Mạc Tiểu Vân nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Lâm Phỉ Phỉ, ả vốn đã bừng bừng lửa giận, nay lại càng tức giận hơn. Xông tới trước bàn làm việc của Lâm Phỉ Phỉ, vỗ bàn cái bộp, trong đôi mắt như chứa 2 ngọn lửa. "Lâm Phỉ Phỉ, cô đã nói thế nào hả? 4 năm trước, rõ ràng cô nhận của tôi 300 vạn, đồng ý với tôi mãi mãi không xuất hiện trước mặt Sở Tây Hàng nữa." "Hình như là có chuyện này thật." Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, sau đó nở nụ cười đầy quyến rũ. "Thế thì đã sao?" Mạc Tiểu Vân ngẩn ra trước thái độ không coi ai ra gì của Lâm Phỉ Phỉ. Ngay sau đó, ả càng không nén nổi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. "Rõ ràng cô đã thề độc, nếu vi phạm lời hứa, chết không tử tế." "Lâm Phỉ Phỉ, à, một tiếng. Thế à, tôi đã nói thế ư? Thật ngại quá, tôi quên rồi. Cô..." Mạc Tiêu Vân tức tới mức run hết cả người. "Cô không giữ lời hứa, cô sẽ không được. Loại người như cô mà cũng đáng nhắc tới, giữ lời hứa ư? Cô xứng sao?" Lâm Phỉ Phỉ sẵn giọng ngắt lời Mạc Tiểu Vân, nhìn ả với ánh mắt sắc bén như dao. "Nói tôi không được chết tử tế, chẳng phải giờ tôi vẫn đang sống tốt sao? Có thể thấy ông trời cảm thấy tôi không giữ chữ tín với loại người như cô là lựa chọn chính xác." Mạc Tiểu Vân cười gằn, nói: "Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Cô tưởng rằng cô chơi tôi mà tôi không có cách đối phó với cô hả? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn với Sở Tây Hàng, cả đời này. Cô đừng mơ có thể sống hạnh phúc bên Sở Tây Hàng." Câu nói cuối cùng ấy khiến trái tim Lâm Phỉ Phỉ như thắt lại. Bỗng nhiên chẳng có tâm trạng đấu võ mồm với Mạc Tiểu Vân nữa, Lâm Phỉ Phỉ tức giận đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết giữa đông, lạnh lùng nói: "Mạc Tiểu Vân, có phải mấy ngày trước tôi vẫn chưa đánh đủ nên hôm nay cô tới chịu thêm chăng?" Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân vô thức lui về sau vài bước, giữ lấy chiếc mũ trên đầu. Mấy hôm trước bị Lâm Phỉ Phỉ lên gối ác độc như vậy, ả hôn mê tròn 8 giờ, sau khi tỉnh lại còn phải nhập viện 2 ngày để điều trị, hết truyền nước biển tới uống thuốc, tới giờ trán ả vẫn còn sưng vù. Thế nên ả mới phải đội mũ để che đi. Nghĩ tới những chuyện này, ai bảo Mạc Tiểu Vân không sợ. Thế nên khi tới tìm Lâm Phỉ Phỉ, ả mới phải dẫn theo 4 tên vệ sĩ, đề phòng Lâm Phỉ Phỉ lại ra tay đánh ả. Hiện giờ, Lâm Phỉ Phỉ lại tỏ vẻ muốn đánh ả thêm một trận nữa. Đương nhiên ả sợ hãi lùi bước rồi. Nhưng vừa mới nghĩ ra, lần này ả chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới, không khỏi có thêm chút can đảm. Ả ưỡn ngực, thẳng lưng, cười lạnh nói: Sao hả, bị tôi nói trúng chỗ đau, quê quá hóa niên sao? Ha ha, chỉ cần ngày nào tôi chưa ly hôn với Sở Tây Hằng thì tôi vẫn là bà Sở một cách danh chính ngôn thuận. Còn cô, đương nhiên, cô có thể tiếp tục quyến rũ Sở Tây Hằng, thậm chí có thể bò lên giường của anh ta, nhưng cô mãi mãi chỉ có thể là đồ tình nhân bị người đời chửi rủa mà thôi. Nghe vậy, Hàn Phong là người đầu tiên tức giận. Thân hình anh khẽ cử động, tính xông lên đòi lại công bằng cho Lâm Phỉ Phỉ, lại bị Lâm Phỉ Phỉ vươn tay giữ chặt. Chuyện của em, để em tự xử lý. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hàn Phong, ý bảo, cuộc chiến giữa những người phụ nữ, trước nay đều do phụ nữ tự giải quyết với nhau mà. Hàn Phong nhíu mày, lời Mạc Tiểu Vân nói thực sự quá khó nghe rồi, sao anh có thể để ả làm nhục Lâm Phỉ Phỉ như vậy? Nhưng sự tự tin và quả quyết trong đôi mắt Lâm Phỉ Phỉ khiến anh hiểu, vào lúc này, anh thật sự không cần nhúng tay vào. Chương 312, nhất quyết không tha. Sau khi trấn an Hàn Phong xong, Lâm Phỉ Phỉ quay người, chậm chậm bước về phía Mạc Tiểu Vân, giọng cô không lớn, lại khiến cõi lòng người ta run lên bần bật. Giữa cô và tôi, rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba, trong lòng cô biết rõ nhất. Chỉ ôm khư khư cái danh, vợ, trên danh nghĩa vì trước tới nay Sở Tây Hằng chưa từng chạm vào cô quả thực đáng thương tới mức nực người. Có thời gian tới chỗ tôi tự bôi xấu mình, chẳng bằng trở về suy nghĩ xem sau khi ly hôn sẽ phải sống như nào đi. Còn bây giờ, cô lập tức biến cho khuất mắt tôi. Nếu không, tôi không ngại gọi người khiêng cô vứt ra ngoài đâu. Nghe từng chữ Lâm Phỉ Phỉ nói ra, Mạc Tiểu Vân đã tức tới mức không nói nên lời. Thế nhưng, mỗi khi Lâm Phỉ Phỉ tiến lên một bước, ả chỉ có thể lùi về sau một bước, ả thật sự không dám để Lâm Phỉ Phỉ ở gần mình hơn được nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, ả không thua về số người mà đã thua về khí thế rồi. Tuy rằng ả mang theo 4 tên vệ sĩ, nhưng ả không dám làm loạn, dù sao đây cũng là địa bàn của Lâm Phỉ Phỉ. Làm loạn trong công ty người ta chẳng phải là tự tìm chỗ chết à. Mạc Tiểu Vân bỗng nhiên cảm giác việc mình làm hôm nay quả thực chẳng khác nào tự rước lấy nhục, không đòi được nợ, trái lại còn bị thiệt nhiều hơn. Quả thực Mạc Tiểu Vân muốn có bao nhiêu cảm giác không cam lòng thì có bấy nhiêu không cam lòng. Ả cắn răng đầy oán hận, ả vừa lùi bước về phía cửa ra vào, vừa chỉ thẳng tay vào Lâm Phỉ Phỉ, ác độc nói. Cô cứ chờ đó cho tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Sở Tây Hằng đâu. Cả đời cô chỉ có thể làm một kẻ thứ ba không thể thấy ánh sáng mà thôi. Còn chưa cút. Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu, lập tức đưa tay ra, cầm lấy tách cà phê còn nóng trên bàn, ném về phía Mạc Tiểu Vân. Á! Mạc Tiểu Vân bị hù tới mức thét lên, ôm đầu chạy vội ra ngoài. 4 tên vệ sĩ phía sau cô ả mím chặt môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ còn chưa ném cái tách đi, chẳng qua chỉ giả vờ làm thế, vậy mà Mạc Tiểu Vân đã bị dọa sợ đến chết khiếp, quả nhiên là khiến người ta cười chê. Mạc Tiểu Vân chạy khỏi văn phòng, thấy mình không bị thương, cũng không nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ, lập tức hiểu ra mình lại bị Lâm Phỉ Phỉ đùa bỡn. Cô ả phẫn nộ vô cùng, suýt chút nữa là cắn vào lưỡi, lại không có dũng khí xông vào văn phòng kia tìm Lâm Phỉ Phỉ tính sổ. Ả không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ của bây giờ đã không còn là Lâm Phỉ Phỉ của 4 năm trước nữa. Ả vốn muốn dùng lời nói dọa dẫm cô, hiện giờ xem ra ả không đánh lại cô, võ mồm cũng chẳng bằng cô, chỉ có thể bỏ đi như gà trống bại trận. Mạc Tiểu Vân vừa đi, Hàn Phong bèn tới cạnh Lâm Phỉ Phỉ, lấy tách cà phê ra khỏi tay cô, đặt lên bàn, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Lâm Phỉ Phỉ, nói. Phỉ Phỉ, đừng tức giận nữa, kết cục của ả đã nằm trong tay chúng ta, ả không đáng để em phải tức giận. Sắp tới giờ cơm rồi, em muốn ăn ở đâu? Anh đưa em đi. Lâm Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, đối mặt với Mạc Tiểu Vân mà không tức giận mới lạ, cô lắc đầu. Em không đói, không muốn ăn, em muốn trở về nghỉ ngơi một lát. Hôm nay, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Hàn Phong đau lòng. Được rồi, anh đưa em về khách sạn. Hàn Phong vốn đã mua một biệt thự tại thành phố A để Lâm Phỉ Phỉ tiện đi lại, có điều Lâm Phỉ Phỉ không đồng ý. Theo như cô nói, cô làm xong chuyện sẽ lập tức rời đi, mua nhà rồi lại bán nhà rất phiền phức, không bằng ở luôn khách sạn, dù sao điều kiện của khách sạn cũng khá tốt, lại gần công ty. Vậy nên, cô vẫn ở lại khách sạn. Hàn Phong tự mình lái xe đưa Lâm Phỉ Phỉ về khách sạn, đến nơi thì nhìn thấy xe của Sở Tây Hằng đậu trước cửa, xem ra anh đã đợi lâu rồi. Lâm Phỉ Phỉ vừa đặt một chân xuống đất liền ngẩn ra, sao Sở Tây Hàng lại đợi cô ở đây? Có phải, anh đã nhận được những bức hình và video do Hoắc Minh Lãng gửi? Lâm Phỉ Phỉ lùi vào xe trong vô thức, muốn trốn tránh Sở Tây Hàng. Đáng tiếc, Sở Tây Hàng đã nhìn thấy cô. Lâm Phỉ Phỉ nghiến răng, đau dài không bằng đau ngắn, giải quyết dứt điểm mọi chuyện đi vậy. Nghĩ thế, cô bèn kiên quyết bước xuống xe, bước về phía Sở Tây Hàng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng ai nói nên lời. Bỗng nhiên, Sở Tây Hàng vươn tay, ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ vào trong ngực, ánh mắt đau đớn, nói. Anh biết cả rồi, Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ ngẩn ra, nhẹ giọng gọi Sở Tây Hàng một tiếng, lại nghe thấy câu nói không rõ ý của Sở Tây Hàng, sắc mặt cô dần trắng bệch, cô đẩy Sở Tây Hàng ra, cố gắng làm giọng mình trở nên bình tĩnh. Em biết anh muốn nói gì, cái ôm cuối cùng trước khi chia tay. Em hiểu, anh không cần cảm thấy khó xử đâu, em. Bảo bối, em đang nói gì vậy? Sở Tây Hàng ngắt lời Lâm Phỉ Phỉ với vẻ mờ mịt, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt Lâm Phỉ Phỉ, nói với giọng vô cùng tự trách. Anh biết cả rồi, Toa Toa đã nói hết với anh rồi. Năm đó là lỗi của anh, vậy mà anh lại không tin em, lại bị những lời dối gian của đám người đó mê hoặc, thật sự cho rằng những chuyện em nói là ảo giác, thật xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự hối lỗi muộn màng của anh. Năm ấy, con chúng ta mất như thế nào, anh cũng đã biết cả rồi. Em yên tâm, anh nhất định không để con chúng ta mất đi một cách vô ích. Anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bọn họ. Chương 313, hiểu lầm tai hại. Vừa nói, Sở Tây Hàng vừa lấy tờ giấy chứng nhận đã có chút phai màu ra, nói. Toa Toa cũng đưa cho anh cái này, giấy chứng nhận quyên góp 300 vạn. 300 vạn hẳn là số tiền Mạc Tiểu Vân đã đưa cho em năm đó, em không hề đụng tới, anh biết em sẽ không vì tiền mà rời xa anh. Tất cả đều vì âm mưu đen tối ấy, nực cười làm sao, anh lại hoàn toàn không biết, tìm em 4 năm, cũng hiểu lầm em 4 năm, yêu em sâu đậm 4 năm, cũng trách em 4 năm liền. Đừng nói nữa. Lâm Phỉ Phỉ giơ tay ngăn Sở Tây Hàng nói tiếp, cuối cùng cô cũng hiểu rồi, Sở Tây Hàng chưa nhận được những bức hình và video kia. Mà Toa Toa lại đi tìm Sở Tây Hàng, nói hết chân tướng mọi chuyện năm đó cho anh, đến ngay cả số tiền 300 vạn của Mạc Tiểu Vân cũng giải thích cặn kẽ luôn. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi cảm kích Toa Toa, có một chị em tốt toàn tâm toàn ý vì mình như vậy, cô sống đời này không uổng. Chỉ tiếc, Toa Toa tốn công tốn sức như vậy, lại giúp nhầm chỗ, khiến lòng tốt biến thành trở ngại. Giờ phút này, điều Lâm Phỉ Phỉ muốn không phải là quay lại hòa hợp với Sở Tây Hàng, mà là chia tay. Thế nhưng, Toa Toa vừa động tay động chân giúp đỡ, càng khiến Lâm Phỉ Phỉ đau đầu hơn, thật là khiến cô không biết phải làm sao, đầu óc lộn xộn tới mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vô cùng vui sướng vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Cả người Lâm Phỉ Phỉ run lên, cô quay phát lại, nhìn thấy bé con xinh xắn mỉm cười tươi rói, dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn, bé giơ hai cánh tay nhỏ bé lên. Chạy lon ton về phía cô, chưa đợi cô hoàn hồn đã lao vào trong lòng cô. Táp, táp táp. Ôm lấy thân hình bé nhỏ của Táp Táp, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn với nụ cười tươi kia, Lâm Phỉ Phỉ vô cùng vui vẻ, nhưng ngay lập tức cô nói với vẻ nghi ngờ. Táp Táp, sao con lại ở đây? Cô nhờ Phi Nhã chăm sóc Táp Táp rồi mà. Tối qua cô vừa nói chuyện với Phi Nhã xong, lúc này hẳn là Phi Nhã vẫn đang ở Thái Lan mới phải. Táp Táp nũng nịu ôm lấy cổ Lâm Phỉ Phỉ, sau đó vươn cánh tay nhỏ sinh ra chỉ phía trước, nói. Mẹ ơi, mẹ xem kìa, là ba Phi Nhã với chú Xanh đưa Táp Táp tới đây tìm mẹ đó. Lâm Phỉ Phỉ đưa mắt nhìn theo tay bé, thấy Phi Nhã và Dạ Thanh Xanh đang sóng vai đi về phía này. Hai người đều sở hữu chiều cao xuất sắc, một người quyến rũ xinh đẹp, một người anh tuấn rắn giỏi, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vô cùng. Dùng câu trời đất tạo nên còn chưa đủ để diễn tả độ đẹp đôi của họ. Lâm Phỉ Phỉ nhìn tới mức ngẩn người. Tên nhóc này ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi mẹ, tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải đưa thằng nhóc tới tìm mẹ. Thế nào hả, kinh ngạc không, vui mừng không? Phi Nhã bước tới trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, nở nụ cười dịu dàng. Dạ Thanh Xanh đứng cạnh cũng nhìn thấy nụ cười này của Phi Nhã, ánh mắt trầm xuống, liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt sâu xa. Lâm Phỉ Phỉ bị ánh mắt này của Dạ Thanh Xanh dọa sợ. Lâm Phỉ Phỉ từng gặp Dạ Thanh Xanh một lần, đương nhiên cô biết người này không hề đơn giản, hôm nay thấy Phi Nhã và anh ta ở cạnh nhau, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Phi Nhã. Có điều, cô không biết phải nói gì vào lúc này. Sở Tây Hàng vẫn đứng cạnh Lâm Phỉ Phỉ nãy giờ, chỉ về phía bé con sao trong ngực cô, sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên, run giọng nói với Lâm Phỉ Phỉ. Nó vừa gọi em là gì cơ, mẹ? Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ lập tức trắng bệch, xong rồi, không ngờ lại để Sở Tây Hàng với Táp Táp gặp nhau, cô phải làm sao bây giờ? Thật sự là mọi chuyện càng ngày càng loạn, loạn tới mức khiến người ta đau đầu không thôi. Đúng vào lúc nào, Hàn Phong vốn luôn ở trong xe vì tránh chạm trán Sở Tây Hàng, nhìn thấy đám người Phi Nhã bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc anh không nhịn được nữa, liền xuống xe. Khi Táp Táp trong lòng Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy, lập tức đòi xuống, đôi chân ngắn cũng chạy lon ton về phía Hàn Phong, gọi một tiếng đầy ngọt ngào. Ba Hàn Phong. Đáng tiếc, bởi vì bé nói hai chữ phía sau hơi nhỏ, mọi người gần như không nghe thấy hai chữ, Hàn Phong, chỉ nghe rõ mồn một tiếng, ba, phía trước, đầy thân thiết mà ngọt ngào. Chỉ trong giây lát, sắc mặt Sở Tây Hàng cứng đờ. Bé con đáng yêu này, gọi Lâm Phỉ Phỉ là mẹ, gọi Hàn Phong là ba, nói lên điều gì? Anh quay đầu, nhìn Lâm Phỉ Phỉ, trái tim Sở Tây Hàng như bị thứ gì đó đâm mạnh, quặn thắt không ngừng, nhưng đến ngay cả một câu chất vấn, anh cũng không nói nên lời. Thấy sắc mặt Sở Tây Hàng, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ cũng đau đớn không thôi, nhưng cô lập tức trở lại như bình thường. Xem ra, Sở Tây Hàng đã hiểu lầm rằng Táp Táp là con của cô và Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ đang lo lắng vì không tìm được lý do chia tay, bỗng nhiên phát hiện, đây chẳng phải là một lý do không thể tốt hơn sao. Chương 314, lạnh lùng quyết tuyệt. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ nói với Hàn Phong đang bế Táp Táp. Phong, anh đưa Phi Nhã và Tạp Tạp về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát sau em về. Hàn Phong gật đầu, nghiêng đầu với Phi Nhã tỏ vẻ chào hỏi rồi bế Táp Táp vào khách sạn. Phi Nhã nhìn thoáng qua Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đứng cạnh cô, không nói thêm gì nữa, đi theo Hàn Phong. Thấy vậy, Dạ Thanh Xanh đương nhiên cũng đi theo Phi Nhã. Thoáng chốc, chỉ còn lại hai người Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng. Bé con kia, là em nhận nuôi ư? Sở Tây Hàng quả thực không thể chấp nhận nổi, Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong đã có đứa con lớn như vậy. Cho nên, anh cam tâm tình nguyện tin vào chuyện không có khả năng này. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, tàn nhẫn nói. Nó là do em sinh ra, như anh đã thấy đấy, con gọi em là mẹ, gọi Hàn Phong là ba mà. Anh cũng đừng đau lòng, sau khi em đi, chẳng phải anh cũng lấy Mạc Tiểu Vân rồi sinh ra một đứa con gái lớn vậy rồi sao? Chúng ta, ai cũng như nhau, vô cùng công bằng. Không, anh không tin. Sở Tây Hàng gầm lên, giơ tay giữ chặt hai vai Lâm Phỉ Phỉ, đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Anh không tin em là loại người như vậy. Nếu như đứa bé kia thật sự là con của em và Hàn Phong thì tại sao em còn trở về? Còn xuất hiện ở trước mặt anh, còn đối với anh, sâu đậm như trước. Anh tỉnh táo lại đi. Từ sau khi Lâm Phỉ Phỉ hạ quyết tâm, giọng nói cô lạnh như băng. Em không tin anh không biết mục đích lần này em trở về là gì. Em đã từng nói, em muốn báo thù, em phải báo thù, tất cả những người đã từng làm em tổn thương, em phải bắt bọn họ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Tiếp cận anh lần nữa chẳng qua là để trả thù Mạc Tiểu Vân thôi, không hơn. Cả người Sở Tây Hàng run lên, anh lui ra sau vài bước, nhìn Lâm Phỉ Phỉ đầy đau đớn. Lâm Phỉ Phỉ trước mặt anh vô cùng lạ lẫm, tựa như không còn là người anh quen biết trước kia nữa. Em nói dối, nếu như vì để trả thù Mạc Tiểu Vân, giờ anh còn chưa ly hôn với cô ta, em đã nói với anh sự thật. Em không sợ thất bại trong gang tấc, chẳng phải cái lý do này quá mâu thuẫn sao? Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng chất vấn, ngẩn ra trong chốc lát, nhưng ngay lập tức, cô đã bình tĩnh trở lại, cười nhạt. Em cũng chẳng muốn ngả bài với anh sớm vậy làm gì, nhưng ai bảo anh càng ngày càng quá đáng hơn. Phong đã giận mất rồi, anh ấy không thích em thân thiết với anh quá mức, em không thể không quan tâm tới cảm nhận của anh ấy. Về phần cuộc hôn nhân của anh và Mạc Tiểu Vân, ly hôn hay không ly hôn là việc của anh. Dù sao không có anh, em vẫn có thể khiến cả đời sau Mạc Tiểu Vân ăn không ngon, ngủ không yên, sống không bằng chết. Cho nên, anh đi đi, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ xoay người, dứt khoát lướt qua vai Sở Tây Hàng rời đi, quay về cửa lớn khách sạn, bóng lưng cô thẳng tắp. Sở Tây Hàng bị bỏ lại một mình, sắc mặt trắng bệch đứng ngẩn người tại chỗ. Hồi lâu sau, anh vẫn không nhúc nhích. Nhưng anh không biết rằng, giây phút xoay người rời đi, hai hàng lệ nơi khóe mắt Lâm Phỉ Phỉ thi nhau rơi xuống. Cô và anh, chỉ có một kết cục, phải bỏ lỡ nhau, cả đời này. Đứng ở ngoài cửa, Lâm Phỉ Phỉ cố gắng hít thật sâu, cố gắng khiến mình trông bình thường bằng tốc độ nhanh nhất, nén chặt cảm xúc đau đớn đang cuộn trào trong lòng xuống. Mấy phút sau, Lâm Phỉ Phỉ mới mở cửa, bước vào phòng. Ngoài dự đoán của cô, trong phòng chỉ có một mình Phi Nhã. Bọn họ đâu hết rồi? Lâm Phỉ Phỉ hỏi trong vô thức. Hàn Phong mang Táp Táp tới phòng ảnh rồi, Dạ Thanh Xanh thuê phòng tổng thống ở tầng trên, chắc là đang tắm. Phi Nhã ngồi trên sofa, chậm chậm trả lời. Lâm Phỉ Phỉ ngồi xuống đối diện Phi Nhã, nói với vẻ mệt mỏi. Chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Em và Hàn Phong về nước làm việc theo kế hoạch, còn chị ở nước ngoài giúp em chăm sóc Táp Táp, không để Táp Táp bị cuốn vào sóng gió bên này. Tại sao chị bỗng nhiên mang Táp Táp về nước? Vừa nãy có đông người, cô muốn hỏi cũng không tiện, hiện giờ Phi Nhã cố ý đuổi khéo mọi người đi, chẳng phải cũng vì có chuyện muốn nói với cô sao? Vậy không bằng để cô hỏi trước. Phi Nhã nói với vẻ trầm tĩnh. Tôi nghe Hàn Phong nói em muốn ra tay với tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dã Thành, tôi rất lo lắng, so ra thì 10 công ty Phàm Thiên cũng không bằng một tập đoàn Triệu Thị, tôi lo em không đối phó được. Nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Dạ Thanh Xanh, hai người bọn tôi bèn đưa Táp Táp tới tìm em. Một phần cũng vì thêm Táp Táp thật sự cứ nhõng nhẽo đòi mẹ suốt. Lâu rồi nó không gặp mẹ, mặc dù không khóc lóc ăn vạ, nhưng càng ngày càng ít nói, cũng gầy hơn nhiều, tôi sợ nếu tình trạng ấy tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nó. Em cũng biết, giai đoạn trẻ con 3, 4 tuổi có sự chuyển biến rất lớn về tính cách và tình cảm, chỉ cần giáo dục không tốt một chút thôi, tật xấu sẽ theo bọn nhóc cả đời. Nghe vậy, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên thấy cảm động, trước giờ Phi Nhã vẫn luôn quan tâm cô đến vậy, hơn nữa còn yêu ai yêu cả đường đi, gã cũng rất quan tâm tới Táp Táp, có đôi khi người làm mẹ ruột Lâm Phỉ Phỉ là cô còn chẳng tỉ mỉ bằng Phi Nhã. Em biết trước nay chị làm việc có chừng mực, nếu chị và Táp Táp đã tới đây rồi thì hãy ở lại đây mấy ngày đi. Táp Táp sẽ hoạt bát nghịch ngợm như trước thôi, có điều chị. Nói tới đây, Lâm Phỉ Phỉ ngừng một chút. Chị và Dạ Thanh Xanh, hai người. Tụi này rất hạnh phúc. Phi Nhã mỉm cười. Anh ấy đã cầu hôn với tôi, mà tôi cũng đã đồng ý rồi. Giọng nói ấy, sắc mặt ấy, thản nhiên như vậy, hệt như đang nói tới chuyện của người khác. Chương 315, nỗi lòng người ấy. Nhưng đối với Lâm Phỉ Phỉ, tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Gì cơ? Lâm Phỉ Phỉ hét lên một tiếng khiếp sợ, đứng bật dậy. Nhìn Phi Nhã với vẻ không dám tin. Chị muốn kết hôn với anh ta. Sao chị có thể kết hôn với anh ta được? Anh ta là người của xã hội đen đó, hơn nữa còn là đàn ông, chị. Nói tới đây, Lâm Phỉ Phỉ biết ngay mình lỡ miệng rồi. Cô vốn định nói, Phi Nhã cũng là đàn ông, Dạ Thanh Sinh cũng là đàn ông con trai, hai thằng đàn ông làm sao mà kết hôn được chứ? Nhưng mà xét trên góc độ nào đó, Phi Nhã cũng không được coi là một người đàn ông thật sự. Gã là một người chuyển giới, đã vậy còn là hoa hậu nữa chứ. Sự tồn tại của gã rất đặc biệt, nếu kết hôn với đàn ông thì rõ là rất quái lạ, nhưng kết hôn với phụ nữ thì lại càng kỳ lạ hơn. Nói tóm lại, về vấn đề này, cho dù Lâm Phỉ Phỉ có nhắc đến hay không, cũng đều là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Phi Nhã. Nhưng có thể thấy, Phi Nhã đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này từ lâu, gã cười nhạt, lắc lắc đầu với Lâm Phỉ Phỉ. Em không cần phải dè dặt như vậy đâu, người đã từng trải qua những chuyện khó lòng tưởng tượng được như tôi thì mấy câu nói ấy của em sao có thể khiến tôi đau lòng được chứ? Cho nên, trước mặt tôi, em muốn nói gì thì cứ nói cái đó. Gã ngừng một chút, nói tiếp. Tôi biết rõ chuyện kết hôn với Dạ Thanh Sinh nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng sao mấy người biết trong cộng đồng chuyển giới, có biết bao nhiêu người hâm mộ tôi muốn chết đó? Bởi vì dùng rất nhiều thuốc thúc đẩy hormone nữ sẽ khiến tính mạng và thời gian hoạt động nghệ thuật của những người chuyển giới như chúng tôi rất ngắn ngủi. Từ 18 đến 25 tuổi là thời kỳ đỉnh cao trong tuổi tác cũng như sự nghiệp, sau khi bước qua tuổi 26, chúng tôi sẽ giống như những cụ già đã ngoài 55 vậy, tốc độ già đi vô cùng nhanh. Mà hiện giờ, tôi đã 29 tuổi rồi, ông trời thương tôi, để tôi có thể giữ gìn ngoại hình xinh đẹp, nhưng bên trong đã già yếu lão hóa từ lâu. Tôi có thể cảm nhận được điều ấy, cũng có thể đoán được, gần như chưa tới vài năm sau, tôi sẽ già yếu, sắc đẹp cũng không còn như xưa. Hiện giờ Dạ Thanh Sinh yêu tôi, hơn nữa còn chẳng thèm để ý tới ánh mắt của người đời, bằng lòng kết hôn với tôi, đương nhiên tôi phải tranh thủ lúc mình còn chút vốn liếng mà lo liệu cho nửa đời sau của mình chứ. Nếu không, khi tôi già yếu rồi, lại chỉ có một thân một mình, chẳng phải đáng thương lắm sao? Đây là lần đầu tiên Phi Nhã tâm sự với Lâm Phỉ Phỉ về chuyện chuyển giới của mình. Cách nói cẩn thận như vậy, quả thực khiến người ta đau lòng, trước kia gã chưa từng nói tới chuyện này. Trước mặt người con gái mình yêu, bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng không muốn thể hiện khía cạnh không phải đàn ông của mình ra, cho dù bản thân người đó có chỗ thiếu hụt. Cho dù cơ thể không trọn vẹn, nhưng không ai dám phủ nhận gã có trái tim của một người đàn ông. Nhưng giây phút này, gã lại buông bỏ tất cả nguyên tắc và tôn nghiêm của bản thân. Chỉ bởi vì, gã không muốn Lâm Phỉ Phỉ biết rõ sự thật, và rồi sẽ cảm thấy day dứt cả đời. Mà sự thật chính là Dạ Thanh Sinh đồng ý giúp gã lật đổ Triệu Dã Thành, giúp Lâm Phỉ Phỉ báo thù, điều kiện duy nhất chính là phải gả cho y. Lúc ấy, sau khi y nghe xong, Phi Nhã choáng váng cả người. Phi Nhã không ngờ Dạ Thanh Sinh lại để ý tới mình đến thế. Gã vốn cho rằng, điều kiện cho giao dịch này cùng lắm cũng chỉ giống như 4 năm trước, ngủ cùng với tên đại ca xã hội đen nam nữ đều, ăn, này là được. Nào ngờ, y lại muốn gã, ở bên y cả đời. Giây phút ấy, Phi Nhã cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, kinh ngạc, căm tức, phẫn nộ, rồi lại kích động, đầy mâu thuẫn, cảm động, đau lòng, thật sự là đủ loại cảm giác, cứ như ngồi trên đống lửa. Nhưng cuối cùng, Nhã Phi vẫn bằng lòng. Nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là vì Lâm Phỉ Phỉ, nhưng ai dám chắc chắn, gã không bị tình yêu chân thành không màng tới thị phi của người đời này làm cho cảm động chứ. Sống trên đời này, hạnh phúc nhất chính là có một người bằng lòng đánh đổi cả thiên hạ mà mình đang nắm giữ vì người mình yêu. Nghe Phi Nhã giải thích, trái tim Lâm Phỉ Phỉ trầm xuống, cô nhìn Phi Nhã, rất lâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Phi Nhã, xin hãy tin rằng, cả đời này chị sẽ không bao giờ phải cô đơn. Chị đối tốt với em sẽ dùng cả đời để báo đáp, còn cả Táp Táp nữa, sau khi nó trưởng thành cũng sẽ báo hiếu với chị mà, chị là ba Phi Nhã của nó. Phi Nhã là nhân yêu, người chuyển giới, trái tim đàn ông nhưng cơ thể phụ nữ, nên cách xưng hô với nhân vật này rất lằng ngoằng. Khi LPP gặp PN, không biết PN là người chuyển giới nên đã xưng chị em. Sau này biết rồi, vẫn giữ cách xưng hô như vậy để PN không cảm thấy ngại, đó là cảm nhận của BTV. Phi Nhã cười cười gật đầu, không sao nói tiếp chủ đề này được nữa, gã vươn tay cầm lấy giỏ sách của mình, rồi lấy ra một túi tài liệu, đưa cho Lâm Phỉ Phỉ, nói. Đây là món quà đầu tiên sau khi tôi trở về, xem rồi đừng kích động quá đấy nhé. Bây giờ, thứ có thể khiến em có thể kích động cũng chẳng còn bao nhiêu. Lâm Phỉ Phỉ giơ tay nhận lấy, sau đó chậm chậm mở túi tài liệu, lấy đồ bên trong ra. Á! Vừa liếc một cái, Lâm Phỉ Phỉ đã kêu lên một tiếng, cài chặt túi tài liệu lại, tròn mắt nhìn Phi Nhã, kích động tới mức không nói tròn câu. Đây là... Chương 316, cơ hội cuối cùng. Phi Nhã đứng dậy, vỗ vỗ vai an ủi bả vai run nhẹ nhẹ vì kích động của Lâm Phỉ Phỉ, nói khẽ. Được rồi, mọi thứ đều đã là quá khứ, đây là số ảnh chụp cuối cùng, tôi trả lại cho em, mục đích là để em tự tay hủy nó đi, buông bỏ nỗi ám ảnh trong lòng, từ nay về sau sống thật vui vẻ. Nói xong, Phi Nhã quay người rời đi. Hiện giờ Lâm Phỉ Phỉ cần ở một mình. Sau khi kích động, là bình tĩnh trở lại, Lâm Phỉ Phỉ không biết Phi Nhã rời đi lúc nào, chỉ nắm chặt đồ trong tay, cả người ngây ra như phỗng. Sau đó, cô mở túi tài liệu ra lần nữa, lấy thứ bên trong ra, quả thật là những tấm hình và video ngày đó bị Hoắc Minh Lãng chụp được. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước khi những thứ này được đưa tới tay Sở Tây Hàng, Phi Nhã đã kịp thời chặn lại, hoặc chính xác hơn, Phi Nhã nhờ thế lực của Dạ Thanh Sinh chặn lại. Chẳng trách khi Sở Tây Hàng tới tìm cô, anh hoàn toàn không biết gì hết. Như vậy, cũng tốt, dù gì sự xuất hiện của Táp Táp đã khiến cô dứt khoát mọi chuyện với Sở Tây Hàng, mục đích đã đạt được, mà lý do này khiến anh dễ chấp nhận hơn là lý do thứ hai, chứ không phải là những thứ đủ để Sở Tây Hàng sụp đổ đang nằm trong tay cô. Cuối cùng, cô vẫn muốn giữ lại hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng anh. Lâm Phỉ Phỉ lấy chậu than ra, vứt từng thứ khiến cô ăn không ngon ngủ không yên suốt 4 năm nay vào đó, chỉ cần ném một mồi lửa vào đó thôi, mọi thứ sẽ biến thành tro bụi. Nhưng khi châm lửa, Lâm Phỉ Phỉ lại do dự. Tiêu hủy những thứ này có thể khiến cô yên tâm hoàn toàn, chôn giấu toàn bộ quá khứ, nhưng giữ lại cũng rất có tác dụng, ví dụ như cung cấp vật chứng khi điều tra, tặng cho Hoắc Minh Lãng một tội danh nữa, để gã mãi mãi không thể ngóc đầu dậy. Sau khi Phi Nhã rời khỏi căn phòng của Lâm Phỉ Phỉ, gã trở về phòng của mình. Gã tưởng Dạ Thanh Xanh sẽ chờ mình trong phòng, nhưng trong phòng, trừ quần áo Dạ Thanh Xanh thay ra sau khi tắm xong thì chẳng có ai, xem ra vừa tắm xong đã đi rồi. Phi Nhã không thất vọng, cũng không đau lòng. Đây không phải là nước ngoài, ở nơi này, là nơi tập trung thế lực xã hội đen của Dạ Thanh Xanh, đương nhiên không thể giống như hồi ở nước ngoài, ngày đêm quấn quýt lấy gã được. Như vậy cũng tốt, cuối cùng gã cũng có thể yên tĩnh một lát rồi. Thế nhưng tại sao gã bỗng nhiên cảm thấy căn phòng trống trải, mà trái tim gã cũng trống rỗng vô cùng thế này? Rót một ly sâm panh ra, gã uống một hơi cạn sạch, chuyện này, Phi Nhã không muốn nghĩ thêm nữa. Gã không hề biết, giây phút này, Dạ Thanh Xanh đang ở một gian phòng cao cấp dành cho khách VIP trong câu lạc bộ Ngải Tini. Lúc này không nằm trong khung giờ mở cửa buôn bán của Ngải Tini, câu lạc bộ không tiếp khách, nhưng Dạ Thanh Xanh là ngoại lệ. Bởi vì ông chủ thực sự của câu lạc bộ Ngải Tini chính là Dạ Thanh Xanh. Đương nhiên Dạ Thanh Xanh chẳng vô duyên vô cớ mà tới đây, hiện giờ, trong phòng, trừ y ra, còn một người chính là Sở Lãnh. Bỗng nhiên nhận được lời mời của anh, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không biết anh hẹn tôi tới đây có chuyện gì quan trọng chăng? Vì xét một cách khách quan thì chúng ta cũng chẳng phải có giao tình thân thiết gì. Sở Lãnh có gương mặt rất tuấn tú, trước giờ vẫn luôn lạnh lùng. Ngồi trước mặt đại ca xã hội đen có tiếng như Dạ Thanh Xanh mà không thua thiệt chút khí thế nào. Đương nhiên Sở Lãnh chẳng lạ lẫm gì nhân vật lớn như Dạ Thanh Xanh, nhưng gặp gỡ chính thức như này lại là lần đầu tiên. Trước kia không có giao tình, nhưng hiện giờ, có rồi. Dạ Thanh Xanh dựa lưng vào sofa, cặp chân thon dài gác lên chiếc bàn trước mặt, nụ cười trên mặt mang theo chút lạnh lùng, nói. Bởi vì, chúng ta đã có chung một kẻ địch Triệu Dã Thành. Sở Lãnh thoáng sửng sốt, nói. Tôi không hiểu ý anh. Dạ Thanh Xanh chật chật lắc đầu, đáp. Được rồi, anh không cần giả bộ trước mặt tôi. Ở thành phố A, Dạ Thanh Xanh này muốn biết bí mật gì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo tôi biết, dưới quyết định của ba mẹ anh, tháng sau em gái anh sẽ phải gả cho Triệu Dã Thành. Một anh trai yêu thương em gái như anh, chẳng lẽ sẽ cam tâm tình nguyện, không tính làm gì đó sao? Sắc mặt Sở Lãnh lập tức trở nên khó coi. Dạ Thanh Xanh đâm trúng chỗ đau của anh ta, khiến anh ta tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, anh ta quả thực không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Thấy Sở Lãnh không lên tiếng, Dạ Thanh Xanh tiếp tục nói. Nếu anh yêu một người, vậy hãy dũng cảm ở bên cạnh cô ấy đi. Cuộc đời này chỉ vài chục năm ngắn ngủi, đạo đức thế tục thân phận gì đó chỉ như mây bay thôi, người sống, quan trọng nhất là cảm giác của bản thân. Đáng buồn nhất là phải ngược đãi cảm giác. Nếu anh là một thằng đàn ông thì hãy có khí khái của một người đàn ông. Đã là của anh, nhất định phải là của anh, không ai được phép cướp đi. Chỉ một vài câu nói đã thể hiện trọn vẹn nhân sinh quan và cách nhìn của y về tình yêu. Cũng giống như, y với Phi Nhã, cũng phá tan trói buộc của đạo đức thế tục, bước trên con đường bị người ta chỉ trích bàn tán. Sở Lãnh nghe vậy, dòng máu chảy khắp người như sôi sục. Lời nói của Dạ Thanh Xanh chính là những gì anh vẫn luôn muốn làm. Chỉ tiếc, khi tới thời khắc phải đưa ra quyết định, anh chẳng thể nào bước chân đầu tiên được. 4 năm nay, Sở Mộng theo đuổi anh nhiệt tình bao nhiêu, anh lạnh lùng từ chối bấy nhiêu, thế nên cuối cùng Sở Mộng cũng chán nản, nghe theo lời cha mẹ, gả cho người khác, cho dù đối phương là cái tên Triệu Dã Thành nổi tiếng có đời sống tình cảm hỗn loạn, cô cũng không hề phản đối. Chỉ riêng anh biết rõ, Sở Mộng làm vậy là cho anh cơ hội cuối cùng, buộc anh phải quyết định dứt khoát. Hoặc là, ngăn cản cô, mang cô đi. Hoặc là, cô gả cho người khác, từ nay về sau, hai người trở thành người qua đường. Chương 317, lại thêm tội lỗi. Dạ Thanh Xanh thấy Sở Lãnh vẫn đang suy tư, cũng không thúc giục mà nói tiếp. Lui một vạn bước, cho dù anh không thể để ngoài tai ánh mắt của người đời, thì cũng nên tìm một người đàn ông tốt đáng để dựa dẫm cả đời cho em gái yêu của anh mới đúng. Triệu Dã Thành tính tình phong lưu bẩm sinh, tình nhân bên ngoài đếm không xuể, theo tin tức tôi có được, gần đây gã còn ham mê trò SM, đã tra tấn người ta về mặt tinh thần hay thể xác, hoặc chủ động bắt đối phương tra tấn cơ thể hoặc tinh thần mình, nghe đã thấy biến thái rồi. Nếu em gái anh gả cho một người đàn ông như vậy, thì cả đời này coi như xong, anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ xong hãy gọi cho tôi rất mong chờ được hợp tác với anh. Vừa nói, Dạ Thanh Xanh vừa đứng lên, chuẩn bị rời đi. Những gì nên nói y đều nói cả rồi, nếu như người ta vẫn không thay đổi ý kiến, y có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt. Y không hề biết, cho SM, trong lời y đã khiến Sở Lãnh kích động tới mức nào. Đợi đã. Sở Lãnh thấp giọng gọi Dạ Thanh Xanh, vội hỏi. Những gì anh nói, là thật ư? Dạ Thanh Xanh quay đầu lại, cười nhạt. Hành động Dạ Thanh Xanh này khinh thường nhất chính là nói dối. Nếu anh không tin có thể tự đi tìm hiểu, dựa vào thế lực của anh, muốn điều tra những điều này hẳn là không khó đâu nhỉ. Sở Lãnh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Tôi muốn biết, tại sao anh lại muốn tìm tôi hợp tác? Dựa vào thế lực của anh, chẳng phải lật đổ Triệu Dã Thành là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ý là, anh đang suy nghĩ về chuyện hợp tác. Dạ Thanh Xanh nhún nhún vai, nói. Đúng vậy, quả thật tôi có rất nhiều cách đối phó với Triệu Dã Thành, thậm chí có thể trực tiếp cho người giết chết gã, sau đó thủ tiêu, không để lại dấu vết. Nhưng có điều, bây giờ tôi không làm mấy chuyện tàn nhẫn đó nữa, bởi vì tôi gặp một người khiến tôi muốn trở thành người tốt, để ở bên họ tới đầu bạc răng long. Có lẽ về sau tôi còn rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời bình thường cũng nên. À, tôi lại nói nhiều rồi, tóm lại, nếu chúng ta hợp tác thành công, anh chịu trách nhiệm mọi chuyện ngoài sáng, tranh giành các mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị, tôi lo chuyện sau lưng, đảo loạn các mối làm ăn của tập đoàn Triệu Thị. Đối với một gã đàn ông vô cùng thành công về mặt sự nghiệp mà nói, để gã mất dần mất mòn những gì mình có trong tay có khi còn đau khổ hơn giết chết gã trăm ngàn lần. Sở Lãnh suy tư nhìn Dạ Thanh Xanh, anh đang phân tích xem lời Dạ Thanh Xanh nói có bao nhiêu phần đáng tin. Hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, Sở Lãnh nói ngắn gọn. Được, tôi đồng ý. Không cần biết độ chân thực trong lời nói của Dạ Thanh Xanh là bao nhiêu, nhưng quả thực không thể để Triệu Dã Thành lấy Sở Mộng, anh vốn đang do dự không dứt, nhưng cuộc hẹn hôm nay với Dạ Thanh Xanh đã giúp anh hạ quyết tâm. Chỉ cần Triệu Dã Thành mất hết mọi thứ, cha mẹ anh đương nhiên nhiên sẽ chủ động hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Tới lúc đó, anh và Sở Mộng. Sở Lãnh không muốn nghĩ nhiều nữa, làm xong việc rồi nói sau. Từ đó, hai nhân vật vô cùng quan trọng của hai giới Hắc Bạch hợp tác thành công, bọn họ có chung một mục đích chiếm đoạt tập đoàn Triệu Thị. Mà người trong cuộc vẫn hồn nhiên không hề hay biết, lúc này, gã đang chơi trò SNM sao đầy kích thích cùng với thư ký trẻ mới tới trong văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tính dục không bình thường. Ánh nắng rực rỡ, trời quang không mây. Một chiếc Lamborghini màu đen đỗ trước cửa tòa án, Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã bước xuống xe, hai người ăn mặc rất giản dị, còn đội cả mũ, đeo khẩu trang. Nhìn thế này, e là người quen cũng khó lòng nhận ra bọn họ. Bởi vì, hôm nay là ngày thẩm vấn đầu tiên của Hoắc Minh Lãng, với tư cách là nhân chứng và người bị hại, đương nhiên Lâm Phỉ Phỉ phải ra tòa làm chứng. Đúng vậy, Lâm Phỉ Phỉ đã giữ những tấm hình và video ấy lại, sau đó lấy một số chứng cứ cô vẫn luôn giữ gìn suốt 4 năm nay ra, tố cáo Hoắc Minh Lãng tội hiếp dâm. Người biết chuyện này ngoài Lâm Phỉ Phỉ cũng chỉ có Phi Nhã, nên bọn họ tìm cớ để Hàn Phong đưa Táp Táp rời đi, cùng nhau tới tòa án. Vì không để sự việc không bị lộ, Phi Nhã và Lâm Phỉ Phỉ xin tòa án thẩm vấn bí mật, không cho phép người ngoài dự thính. Vậy nên, toàn bộ quá trình thẩm vấn, trừ quan tòa, luật sư, Hoắc Minh Lãng và người trong cuộc là Lâm Phỉ Phỉ, Phi Nhã ra thì không còn ai khác nữa. Mà ngay cả Phi Nhã cũng không được phép đi vào, chỉ có thể ngồi ngoài hành lang đợi kết quả. Toàn bộ quá trình thẩm vấn tiến hành vô cùng thuận lợi, Hoắc Minh Lãng bị kết án với hai tội danh đầu cơ trục lợi, hiếp dâm phụ nữ, bị phán 15 năm tù giam. Kết quả vừa được công bố, Hoắc Minh Lãng sụp đổ hoàn toàn. Gã tựa như con chó dại, xông thẳng về phía Lâm Phỉ Phỉ, nhưng do có khung giam bằng sắt chặn lại, chỉ đành chửi Lâm Phỉ Phỉ ầm ĩ, lời nói dơ bẩn khó nghe gì cũng nói ra được, gã sắp điên rồi. Vốn gã đã hỏi luật sư cố vấn, dựa vào tội đầu tư cổ phiếu phạm pháp của gã, cùng lắm chỉ bị phán từ 3 đến 8 năm tù mà thôi. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ tặng gã thêm tội danh hiếp dâm, khiến thời gian thi hành án của gã dài gấp đôi. 15 năm, tròn 15 năm đó, năm nay gã đã 28 rồi, đợi ngồi hết 15 năm tù, lúc được thả gã đã 43 rồi. Những năm tháng tươi đẹp nhất của người đàn ông đều chôn vùi trong chốn lao tù, bảo gã sao không sụp đổ. Sao không nổi giận, sao cam tâm cho được đây? Chương 318, thế là bị oan. Lâm Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn Hoắc Minh Lãng chửi điên cuồng, sau đó, quay người, cất bước rời khỏi đó. Đã tới mức này, cô không cần phải tốn lời nói nhảm với gã nữa. Mỗi một bước, Lâm Phỉ Phỉ đều nhớ tới quá khứ trước kia của cô và Hoắc Minh Lãng, từng chút một, như rõ mồn một trước mắt cô. 2 năm cấp 3, 3 năm đại học, bọn họ yêu nhau 5 năm, ai dám nói, những năm tháng đó, bọn họ chưa từng đối xử thật lòng với nhau. Nhưng tới hôm nay, hai người lại trở thành kẻ thù, không phải anh chết, thì tôi chết. Điều gì đã khiến mọi thứ trở nên thế này? Là bởi thành phố này quá hào nhoáng, khiến dục vọng của người ta tăng cao, hay bởi vì, từ giây phút bọn họ gặp nhau, số mệnh đã quyết định tất cả rồi sẽ lầm lỡ. Lâm Phỉ Phỉ không hối hận vì đã gặp Hoắc Minh Lãng, bởi vì những tháng ngày yêu thương vui vẻ trong quá khứ là thật, cũng như cô không hề hối hận khi tự tay đẩy Hoắc Minh Lãng vào chốn ngục tù không có đường ra. Bởi vì, nỗi hận trong cô, cũng là thật. Phi Nhã đứng ngoài đợi đã lâu, thấy sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ tái nhợt, vội vàng tiến lên đón cô, hỏi. Phỉ Phỉ, tòa phán quyết thế nào? 15 năm. Lâm Phỉ Phỉ nói không chút cảm xúc, 15 năm, dài biết bao. Phi Nhã nghe xong lại nhíu mày. Sao chỉ có 15 năm vậy? Quá lời cho gã rồi, không phải án chung thân thì ít nhất cũng phải ngồi 3, 40 năm chứ, không được, chúng ta kiện tiếp. Lâm Phỉ Phỉ lại lắc đầu. Thôi đi, 15 năm không ngắn, đủ để chuộc lại tất cả sai lầm gã phạm phải rồi. Phi Nhã nhíu mày càng chặt. Phỉ Phỉ, em quá lương thiện rồi đó. Loại người như Hoắc Minh Lãng không đáng để mềm lòng, chẳng may sau khi ra tù gã vẫn không thay đổi tính tình thì sao? Tới lúc đó, em ngoài sáng, gã trong tối, ai biết gã sẽ làm chuyện điên rồ gì. Những thiệt thòi em phải chịu bao nhiêu năm nay còn chưa đủ ư. Nếu Hoắc Minh Lãng ngồi 3, 40 năm tù, tới lúc ra tù cũng đã 60, 70 rồi, chưa nói tới việc gã còn mạng để ra tù không, cho dù còn sống cũng đã tuổi già sức yếu, có muốn làm gì cũng bất lực. Lâm Phỉ Phỉ cười khổ một tiếng, nhìn Phi Nhã, nói. Phi Nhã, em biết chị muốn tốt cho tôi, thế nhưng, em thật sự không muốn chuyện này dây dưa thêm nữa. 15 năm rất dài, ai biết 15 năm sau chúng ta đang ở đâu chứ? Chẳng biết tại sao. Sau khi Hoắc Minh Lãng lãnh án tù, Lâm Phỉ Phỉ nhớ tới sự tốt đẹp của gã trước kia nhiều hơn, nỗi hận và đau khổ trong lòng, tựa như đã dần nhạt nhòa theo lời phán quyết của pháp luật, cả người cô nhẹ nhõm. Phi Nhã thở dài đầy bất đắc dĩ, gã vẫn không thể tán thành ý của Lâm Phỉ Phỉ được. Bảo gã lạnh lùng cũng được, chỉ cần vừa nghĩ tới 15 năm sau Hoắc Minh Lãng còn có thể gây tổn thương cho Lâm Phỉ Phỉ là gã không thể yên tâm nổi. Nhưng, lúc Phi Nhã muốn tiếp tục khuyên can Lâm Phỉ Phỉ, cánh cửa lớn của gian phòng thẩm vấn bên cạnh được mở, mấy người bên trong lần lượt đi ra. Người đi đầu là Sở Tây Hàng, câm lê đen tuyền thẳng thớm, dáng người cao ngất, sắc mặt lạnh lùng như băng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đi cuối cùng là Mạc Tiểu Vân, mặc dù cách ăn mặc trang điểm vẫn xinh đẹp tinh tế như vậy, nhưng trông như người mất hồn, sắc mặt uể oải, nhiều hơn là nỗi oán hận. Bởi vì hôm nay chính là ngày tòa xử án ly hôn của Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Vân. Trải qua nhiều giờ đồng hồ tranh luận kịch liệt của luật sư hai bên, cuối cùng, Sở Tây Hàng thắng kiện, phiên tòa chấm dứt. Hai bên chạm mặt nhau ở nơi này, hơn nữa lại đúng vào lúc này, quả thực là tình tiết chẳng khác gì trong phim điện ảnh. Mạc Tiểu Vân là người đầu tiên nổi đoá, à không biết Lâm Phỉ Phỉ tới đây vì án của Hoắc Minh Lãng mà tưởng rằng Lâm Phỉ Phỉ cố ý chạy tới tòa án chờ đợi kết quả cuộc kiện tụng của ả và Sở Tây Hàng. Sau đó làm nhục ả với tư thế một người thắng cuộc. Vậy là, tất cả những sự không cam lòng và oán hận vì cuộc hôn nhân thất bại đều đổ hết lên đầu Lâm Phỉ Phỉ. Á! Thế là, trước mặt bao nhiêu người, Mạc Tiểu Vân bỗng thét lên, chạy vọt về phía Lâm Phỉ Phỉ, cứ như muốn liều mạng với cô vậy. Từ khi tập luyện võ phòng thân, Lâm Phỉ Phỉ cũng coi như là người có chút bản lĩnh, bỗng nhiên bị tấn công, Lâm Phỉ Phỉ nhấc chân quét ngang theo phản xạ, chỉ cần bị quét trúng, Mạc Tiểu Vân chắc chắn sẽ ngã đau. Có điều, hình như ngay từ khi bắt đầu, Mạc Tiểu Vân đã không định xông lên thật, vậy nên gần như lúc Lâm Phỉ Phỉ phản kháng, ả bỗng nhiên ngã rầm uống đất, sau đó, nằm dạp trên đất, sắc mặt thê thảm, gào lên với tất cả mọi người trên hàng lang bằng giọng thảm thiết. Mọi người tới đây mà xem này. Sau đó, ả chỉ thẳng vào Lâm Phỉ Phỉ, vừa khóc vừa trách. Xem con hồ ly tinh này ác độc tới mức nào, quyến rũ chồng tôi, ép tôi và chồng ly hôn. Rốt cuộc hôm nay cô ta đã cầu được ước thấy, lại còn chạy tới đây làm nhục tôi, đánh tôi, thói đời gì thế này. Từ lúc nào mà kẻ thứ ba càn rỡ hống hách đến vậy, mọi người nói tôi nghe, con hồ ly tinh này có ác độc hay không? Có đê tiện hay không? Có phải đáng bị thiên lôi đánh trúng? Có đáng bị đày xuống 19 tầng địa ngục, chọn đời chọn kiếp không được siêu sinh hay không? Chương 319, nằm cũng trúng đạn. Mọi người có mặt trên hành lang lập tức bị giọng nói cao vút của Mạc Tiểu Vân hấp dẫn, lũ lượt vây quanh bọn họ. Những người có mặt ở tòa án, nếu không phải là hai bên đương sự thì cũng là người thân của đương sự hoặc là người dự thính, thậm chí còn là một số phóng viên của các tờ báo khác nhau, nói ra thì ai ai cũng là người hóng chuyện cả. Vậy nên, vừa nghe Mạc Tiểu Vân mở đầu chủ đề hot, kẻ thứ ba lật đổ vợ chính, mọi người lập tức ồn ào xôn xao cả lên, chỉ trỏ trỏ, nhao nhao nghị luận không ngừng. Một số phóng viên đã bắt đầu chụp hình Mạc Tiểu Vân và Lâm Phỉ Phỉ, đặc biệt là Lâm Phỉ Phỉ. Thậm chí có người còn đặt câu hỏi với Lâm Phỉ Phỉ, hỏi cô đã dùng thủ đoạn nào để lật đổ vợ người ta, hiện giờ cảm giác của cô là gì vân vân. Biến cố ập tới quá nhanh, bản thân Lâm Phỉ Phỉ, Phi Nhã và cả Sở Tây Hàng đứng cạnh còn chưa kịp phản ứng đã bị mọi người vây quanh, tình cảnh hiện giờ chứng minh sức mạnh của dư luận thật đáng sợ. Gần như là hành động vô ý thức, Sở Tây Hàng và Phi Nhã một trước, một sau cùng che chở cho Lâm Phỉ Phỉ. Nào ngờ, Sở Tây Hàng không làm gì còn đỡ, anh vừa cử động, những người hóng chuyện quanh đó càng thêm xôn xao, lũ lượt hỏi Sở Tây Hàng có phải loại, đàn ông bội bạc vì kẻ thứ ba mà vứt bỏ vợ con không? Chẳng biết phóng viên nào đó còn nhận ra Sở Tây Hàng là thị trưởng, đã vậy còn nói cho mọi người cùng biết, thế là, mọi chuyện càng ồn ào hơn. Chuyện có độ hot cao thế này, đương sự còn là người đứng đầu của một thành phố, tin tức này mà đăng báo chắc chắn có giá trị hơn bất cứ tin tức nào trong ngày. Lập tức, người vây xem càng ngày càng nhiều, giọng nói chỉ trích cũng càng lúc càng lớn, tiếng ảnh chụp lách tách vang lên không ngừng, ánh đèn flash tới từ bốn phương tám hướng. Trung tâm vào ba người Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Phi Nhã. Đáng tiếc, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, còn có người bỗng nhiên nhận ra Phi Nhã, kêu lên, hoa hậu chuyển giới, cảnh tượng lúc đó càng thêm nhốn nháo. Vốn dĩ với người bình thường mà nói, người chuyển giới là một sự tồn tại rất đặc biệt, gần như ai cũng rất tò mò về những người chuyển giới, huống chi Phi Nhã còn là hoa hậu chuyển giới, bình thường chỉ có thể nhìn thấy những người chuyển giới trên TV. Nay còn là con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt bọn họ, bảo bọn họ sao không kích động, sao không tò mò cho được. Sự việc càng lúc càng lớn, thậm chí, một số người to gan còn nhân lúc hỗn loạn sò mó Phi Nhã, muốn xem hoàng hậu chuyển giới này rốt cuộc khác phụ nữ bình thường ở chỗ nào. Phi Nhã tức tới mức run rẩy đôi môi, mặt mũi tái mét, đây tuyệt đối là nỗi nhục cực kỳ lớn. Nhưng vì để bảo vệ phía sau cho Lâm Phỉ Phỉ, gã chỉ cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Nhất thời, ba người Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Phi Nhã bị đám đông vây chặt, muốn ra ngoài cũng khó. Sở Tây Hàng ở phía trước bị tấn công dữ dội nhất, máy ảnh của đám phóng viên cách anh chưa đầy mấy cm, hai mắt anh chỉ toàn lập lòe ánh đèn flash, chớp tắt, hai mắt Sở Tây Hàng đau đớn vô cùng, muốn mở cũng không mở nổi. Tránh ra, không được chụp, tất cả tránh ra. Sở Tây Hàng phẫn nổ muốn đẩy mọi người ra để dọn đường cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng anh vừa ra tay, những phóng viên kia bèn kêu lớn, thị trưởng thành phố ra tay đánh người, thị trưởng của chúng ta ra tay đánh người này. Mà Lâm Phỉ Phỉ vì được Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã bảo vệ nên được an toàn hơn chút xíu, có điều cô cũng bị chen lấn tới mức mồ hôi đầy đầu, khó thở vô cùng. Trong lúc lơ đãng, xuyên qua đám người đông đúc, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Mạc Tiểu Vân đứng ngoài đám người, mỉm cười đầy nham hiểm nhìn cảnh tượng chật vật của ba người. Lâm Phỉ Phỉ oán hận nghiến răng. Cô quả thật là nằm không cũng trúng đạn mà. Biết rõ mình bị Mạc Tiểu Vân hãm hại, nhưng với tình cảnh trước mặt, cô lại chẳng làm gì được. Không phải cô không biết phản kích, mà là không thể. Cô có thể nói ra sự thật mấy năm trước với mọi người, thậm chí có thể lấy ra bằng chứng ghi âm lại những gì Mạc Tiểu Vân nói lúc ấy, khiến Mạc Tiểu Vân sụp đổ, nhưng mà, cô không thể. Mạc Tiểu Vân làm loạn, là bởi vì ả chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Đương nhiên ả sẽ không quan tâm tới tình cảm của Sở Tây Hàng nữa. Nếu như, Lâm Phỉ Phỉ cùng làm loạn lên với ả, mọi chuyện sẽ chỉ càng rối rắm hơn, cũng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Sở Tây Hàng nhiều hơn. Tới lúc đó, cho dù cô có thể lật ngược lại thế cờ với Mạc Tiểu Vân, thị trường Sở Tây Hàng sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhận hết mọi sự chỉ trích của dư luận, ảnh hưởng rất lớn tới con đường làm quan của anh. Vào lúc Lâm Phỉ Phỉ không có cách nào thoát khỏi đây, Mạc Tiêu Vân đứng cạnh đang cười đắc ý bỗng hét lên những tiếng chấn động cả màng nhĩ người khác. Không biết một người ăn mày cả người dơ bẩn hôi thối từ đâu xông tới, nhân lúc Mạc Tiểu Vân không chú ý, thoáng cái đẩy Mạc Tiểu Vân ngã xuống đất, sau đó ngồi lên người Mạc Tiểu Vân, dùng hai bàn tay bẩn tới mức không phân biệt được màu da vân về bóp nặn gương mặt xinh đẹp của Mạc Tiểu Vân. Ngay sau đó, cả gương mặt Mạc Tiểu Vân trở nên vừa bẩn vừa thối, ả suýt chút nữa nôn hết cả ra. Chương 320, bị đuổi khỏi cửa. Mà nhân lúc mọi người đang sửng sốt, Sở Tây Hàng với Phi Nhã lập tức nắm chắc thời cơ, kéo Lâm Phỉ Phỉ xông ra ngoài, lại thêm xung quanh nhiều người, chen lấn lẫn nhau, mọi người lập tức loạn cả lên, ba người nhanh chóng thoát khỏi đám người rồi chạy về phía bãi đỗ xe. Đợi tới khi mọi người vội vàng đuổi tới, ba người Lâm Phỉ Phỉ đã leo lên xe, vù một tiếng, chiếc xe lao đi như gió. Còn người ăn mày kia thấy ba người Lâm Phỉ Phỉ đã chạy thoát, đạp một phát lên người Mạc Tiểu Vân rồi lùi nhanh như thỏ. Không ai nhìn thấy, có một chiếc xe màu đen đậu trước cửa tòa án từ bao giờ, ngồi trong xe là Dạ Thanh Xanh và hai thuộc hạ đắc lực của y, một người tóc vàng, một người tóc đỏ, hai người đều rất đẹp trai, lại trông du côn vô cùng. Qua lớp cửa kính xe thủy tinh, đôi mắt sắc bén như ưng của Dạ Thanh Xanh lóe lên, tóc đỏ tóc vàng ngồi bên cạnh y cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của đại ca nhà mình, sợ tới mức nín thở luôn. Thấy ba người Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Phi Nhã an toàn rời đi, sự hung hãn của Dạ Thanh Xanh mới giảm đi đôi chút, giọng nói trầm chậm, lại vô cùng tàn nhẫn. Nhìn rõ là kẻ nào động tay động chân chưa? Hai người tóc vàng tóc đỏ ngẩn ra, ngay sau đó đã hiểu ý của Dạ Thanh Xanh, vì vậy bọn họ vội vàng gật đầu. Đã nhìn rõ, tốt, Dạ Thanh Xanh nở nụ cười tàn nhẫn. Dùng tay trái chạm vào chém tay trái, dùng tay phải chạm vào chém tay phải, dám dùng cả hai tay thì chém cả hai. Không được tha cho kẻ nào hết. Dạ. Nhận lệnh xong, trong mắt hai người không hề có sợ hãi mà là nhiệt huyết sục sôi, đi theo Dạ Thanh Xanh đã lâu, có chuyện gì bọn họ chưa từng làm. Mấy chuyện chém người này, bọn họ đã làm quen tay lắm rồi. Đương nhiên, trước khi ra tay, bọn họ mặc niệm 3 giây cho đám người giám nhân lúc náo loạn dám sờ soạng Phi Nhã, ai bảo bọn họ to gan, dám chạm vào người mà đại ca của bọn họ yêu sống yêu chết. Những cánh tay chặt được kia, sai mấy đứa nhóc lanh lợi ném vào mấy hộp đêm làm ăn phát đạt dưới tay Triệu Dã Thành. Đang nói thì ngừng lại, Dạ Thanh Xanh đổi tư thế nửa nằm nửa dựa lên ghế cho thoải mái, nói tiếp. Mấy đứa nhóc chịu trách nhiệm bảo vệ hôm nay, nuôi tốn cơm quá, đừng để tôi nhìn thấy bọn nó lần nào nữa. Mặc dù có chút vì hứng, nhưng đây chính là phong cách làm việc của Dạ Thanh Xanh. Không động vào y sẽ không làm gì bạn, có điều nếu đã chọc giận y. Vậy đối phương nhất định phải trả một cái giá đắt. Hôm nay Phi Nhã cố ý dụ y rời đi, sau đó cùng Lâm Phỉ Phỉ tới tòa án, nhưng gã không ngờ, y vẫn luôn cho người đi theo bảo vệ gã. Nếu không, chỉ dựa vào một người ăn mày thu hút sự chú của mọi người, ba người kia làm sao có thể chạy trốn một cách nhanh chóng như vậy được. Đương nhiên vì có người của Dạ Thanh Xanh âm thầm giúp đỡ. Đáng tiếc, bọn họ lại dám động tay động chân với Phi Nhã. Không thì Dạ Thanh Xanh giờ đã trở thành một người tốt vì Phi Nhã. Kết cục của mấy tên đàn em không làm tròn bổn phận kia chắc chắn sẽ rất thê thảm. Trên xe, Sở Tây Hàng nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, lo lắng hỏi. Có bị thương ở đâu không? Em không sao. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, rút tay ra, nhích gần về phía Phi Nhã. Từ sau lần dứt khoát với Sở Tây Hàng, cô chưa gặp lại anh. Cô cho rằng anh sẽ không ly hôn với Mạc Tiểu Vân nữa. Không ngờ anh ly hôn thật rồi. Rõ ràng cô nên vui vẻ, bước đầu trả thù Mạc Tiểu Vân cuối cùng cũng thành công. Nhưng mà, cô lại không vui nổi, bởi vì cho dù không có Mạc Tiểu Vân, giữa cô và Sở Tây Hàng cũng có khoảng cách mãi mãi không vượt qua được. Sắc mặt Sở Tây Hàng cứng đờ, anh giơ tay vỗ đầu, cười khổ, sau rồi vẫn nói. Anh đã ly hôn với Mạc Tiểu Vân, con gái, tiền bạc anh đều không cho cô ta. Cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở với hai bàn tay trắng, đây là những gì em muốn phải không? Đây cũng là lý do vì sao khi Mạc Tiểu Vân vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đã muốn lao tới đánh Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng đối xử như vậy với ả, ả thật sự giận tới mức suýt phát điên. Hàng mi Lâm Phỉ Phỉ khẽ run, nhưng tiếp tục rũ mi, không đáp. Anh biết cô đang lợi dụng anh, nhưng anh vẫn bằng lòng làm theo ý cô. Chỉ tiếc, cô đã không thể nhận nổi tình cảm này rồi. Phi Nhã ở cạnh nghe vậy, cũng im lặng không lên tiếng, nhưng lòng gã không sao yên lặng nổi. Đối với Sở Tây Hàng, gã luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, ghen tị, hâm mộ, tóm lại là vô cùng phức tạp. Nếu như nói sau này Lâm Phỉ Phỉ phải chọn một trong hai người Hàn Phong và Sở Tây Hàng, vậy thì gã bằng lòng để Lâm Phỉ Phỉ chọn Hàn Phong còn hơn. Mà bản thân gã chưa từng nghĩ mình có thể trở thành một trong những lựa chọn của cô. Đây chính là nỗi đau đớn của gã. Chiếc xe lẳng lặng chạy băng băng trên đường, ba người đều im lặng không nói. Hồi lâu sau, Sở Tây Hàng không nhịn nổi nữa, lại hỏi. Tại sao hôm nay em lại có mặt ở tòa án? Chương 321, máu chảy không ngừng. Lâm Phỉ Phỉ bị anh hỏi, trái tim như ngừng đập. Phi Nhã lại trả lời giúp cô. Còn không phải vì vụ án đầu tư cổ phiếu của Hoắc Minh Lãng đó sao? Với tư cách là cổ đông lớn nhất công ty, đương nhiên Phỉ Phỉ phải ra tòa làm chứng rồi. Lý do này cũng không phải giả, có điều, đây mới chỉ là một nửa sự thật. Sở Tây Hàng khẽ gật đầu, anh đã nghe nói chuyện Hoắc Minh Lãng bị bắt từ lâu, nên khi Phi Nhã trả lời như vậy, đương nhiên anh tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngưng một chút, anh nói với Lâm Phỉ Phỉ. Anh nghĩ giữa chúng ta nên tìm một nơi nào đó nói chuyện, có một số việc, phải nói rõ ràng. Lâm Phỉ Phỉ quay đầu không nhìn anh, đang tính từ chối một cách lạnh lùng thì bỗng nhiên có một chiếc xe vượt lên trước bọn họ. Chiếc xe vừa vượt lên tới chỗ ba người bọn họ thì xoay một cái khiến xe bọn họ phải phanh gấp. Theo quán tính, cả người Sở Tây Hàng đều đè lên trên Lâm Phỉ Phỉ. Ngay lập tức, trái tim Lâm Phỉ Phỉ đập loạn nhịp. Bỗng nhiên, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mờ u bàn tay mát lạnh, cô vô thức cúi đầu nhìn, lại nhìn thấy máu tươi chảy thành dòng. Con người Lâm Phỉ Phỉ co lại, suy nghĩ đầu tiên chính là vì phanh gấp nên Sở Tây Hàng bị thương. Còn sự thật, máu là của Sở Tây Hàng, nhưng không phải vì bị thương mà vì anh bị chảy máu cam. Vừa rồi khi phanh lại, mũi Sở Tây Hàng không hề đụng chạm vào đâu nhưng lại chảy máu không ngừng. Lâm Phỉ Phỉ vừa liếc một cái, trái tim đã hoảng loạn không ngừng, thậm chí quên cả việc phải tìm khăn tay thấm máu, cô vươn tay lau dòng máu chảy ra từ mũi xuống khóe miệng anh, run run giọng. Tây Hàng, anh sao vậy? Sao mũi bỗng nhiên chảy nhiều máu như này? Sự quan tâm lo lắng này đã thấm sâu vào xương tủy, khiến Lâm Phỉ Phỉ nhất thời đã quên mình cần phải giữ khoảng cách với Sở Tây Hàng. Phi Nhã thấy vậy, lập tức mở túi, tìm khăn tay cho Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng thấy Lâm Phỉ Phỉ quan tâm lau máu cho mình như vậy, nhếch miệng nở nụ cười, vươn tay cầm chặt bàn tay dính đầy máu tươi của Lâm Phỉ Phỉ. Không sao, chảy một lát nữa là hết thôi. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà chảy một lát nữa là hết? Chẳng lẽ anh thường xuyên bị như này sao? Lâm Phỉ Phỉ cầm máu cho Sở Tây Hàng, sốt ruột tới mức nước mắt vòng quanh. Cô chưa bao giờ thấy ai chảy máu cam nhiều như vậy, huống chi anh còn là Sở Tây Hàng, điều này khiến cô đau đớn hơn chính mình chảy máu nữa. Phi Nhã ở cạnh nhìn vậy cũng cảm thấy không ổn, vội vàng nói với lái xe trước mặt. Gần đây có bệnh viện nào không? Nhanh tới bệnh viện. Tài xế nói. Bệnh viện tinh thần sao cách đây không xa, 3-4 phút là tới rồi. Nếu DJ nhớ không nhầm thì những chép đầu tên BV này là ngôi sao. Bệnh viện tinh thần là bệnh viện tư nhân của Hứa Thần. Ai ngờ Sở Tây Hàng nghe nói sẽ tới bệnh viện của Hứa Thần lại lên tiếng từ chối. Tôi không muốn tới bệnh viện tinh thần, đổi bệnh viện khác đi. Từ khi biết được sự thật từ chỗ Toa Toa, Sở Tây Hàng đã dứt khoát cắt đứt mọi chuyện với Hứa Thần, tình anh em suốt 20 năm tan vỡ trong một đêm. Đương nhiên anh không muốn tới bệnh viện của Hứa Thần khám bệnh rồi. Tài xế vội đáp. Nếu đi những bệnh viện khác thì ít nhất cũng phải hơn mười mấy phút. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ sốt ruột, khàn giọng quát. Vậy thì đi bệnh viện tinh thần, phải nhanh, nhanh lên. Tuy rằng cô cũng rất không muốn tới bệnh viện của Hứa Thần, nhưng mà, bệnh không đợi người. Sở Tây Hàng chảy máu nhiều như vậy, nếu không cầm máu thì e sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng anh đã cắt đứt mọi quan hệ với cậu ta rồi, anh không muốn gặp lại cậu ta. Sở Tây Hàng còn muốn từ chối, nhưng giọng nói đứt quãng, không đủ lực. Dù Lâm Phỉ Phỉ đã đè chặt tay lên mũi để tạm thời cầm máu giúp anh, tay còn lại dùng khăn tay Phi Nhã đưa tới lau máu chảy ra giúp anh, nhưng máu tươi vẫn nhuộm đỏ sơ mi trắng trước ngực Sở Tây Hàng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy, đau lòng tới mức trái tim như bị ai bóp chặt, cô không ngăn nổi nước mắt nữa, hai hàng lệ thi nhau chảy xuống, ngón tay nhuốm máu cũng run lên. Từ trước tới giờ, trước mặt cô, Tây Hàng vẫn luôn rất khỏe mạnh, không bệnh không đau, nên Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới, rồi có ngày Sở Tây Hàng sẽ bị bệnh, hơn nữa triệu chứng bệnh còn kỳ lạ thế này. 3 phút sau, xe tới bệnh viện tinh thần, Sở Tây Hàng đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì mất máu quá nhiều. Phi Nhã cõng anh xuống xe, đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó Hứa Thần nghe tin, vội vàng xuống lầu, đích thân cấp cứu cho Sở Tây Hàng. Có điều vừa mới vào một lát, gã đã lập tức đi ra, gặp Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã trên hành lang, nói. Sở Tây Hàng mất máu quá nhiều, cần truyền máu, nhưng nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu AS cực kỳ hiếm thấy. Kho máu tồn trong bệnh viện của tôi không còn nhiều nhóm máu này lắm, căn bản không đủ dùng. Hai người lập tức gọi điện thoại cho Sở Mộng, bảo cô ấy tới bệnh viện truyền máu cho Sở Tây Hàng, hai anh em bọn họ có nhóm máu giống nhau. Được, tôi lập tức gọi cho Sở Mộng. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nghe lời, gọi cho Sở Mộng. May mà lúc này Sở Mộng đang ở nhà, chưa tới nửa tiếng nữa sẽ đến bệnh viện. Nhưng mà đối với Lâm Phỉ Phỉ, cô cảm thấy nửa tiếng này quá lâu, cô sợ Sở Tây Hàng cần truyền máu gấp không đợi được, cho dù có đợi được, cô cũng không sao yên tâm nổi. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ xắn ống tay áo mình lên, không chút do dự, nói với Hứa Thần. Truyền máu của tôi cho Sở Tây Hàng đi. Hứa Thần sửng sốt, hỏi. Nhóm máu của cô là gì? Tôi. Bị Hứa Thần hỏi vậy, Lâm Phỉ Phỉ mới phát hiện bao nhiêu năm nay cô không để ý tới nhóm máu của mình. Hơn nữa, cô tự tin rằng mình có thể truyền máu cho Sở Tây Hàng là bởi vì sự thật đáng sợ kia. Dù sao cũng là, anh em, tỷ lệ nhóm máu giống nhau sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều, cũng như Sở Mộng, nhóm máu của Sở Tây Hàng và cô ấy cũng giống nhau. Chương 322, sấm sét giữa trời quang. Hứa Thần lại nói. Trong số những người bình thường, tỷ lệ người bình thường có nhóm máu AS không tới 3 phần nghìn, vô cùng hiếm có, vô cùng quý giá, nếu không sao bệnh viện của tôi lại không có đủ máu cho anh ấy chứ. Trong kho máu của bệnh viện bình thường căn bản không có nhóm máu này. Ý là, không có chuyện Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng có cùng nhóm máu. Lâm Phỉ Phỉ lại kiên trì. Xét nghiệm là biết thôi, cho tôi thử máu. Nếu như có thể chứng minh nhóm máu của cô và Sở Tây Hàng giống nhau, là có thể cứu Sở Tây Hàng trước khi Sở Mộng tới. Sớm hơn phút nào, Sở Tây Hàng bớt nguy hiểm phút đó. Hứa Thần không hề biết suy nghĩ trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, chỉ cho rằng Lâm Phỉ Phỉ quá quan tâm Sở Tây Hàng nên hoảng loạn. Dù biết rõ đây là chuyện không có khả năng vẫn muốn làm. Chỉ có Phi Nhã bên cạnh nhận ra được sự kiên định và chắc chắn của Lâm Phỉ Phỉ, tuyệt đối không chỉ là biểu hiện của sự quan tâm quá hóa loạn. Khi có kết quả thử máu, hoàn toàn ngoài dự kiến của Lâm Phỉ Phỉ, nhóm máu của cô và Sở Tây Hàng không hề liên quan tới nhau. Cô chỉ có nhóm máu O bình thường mà thôi. Lâm Phỉ Phỉ im lặng, chẳng lẽ khác biệt của cùng cha khác mẹ lại lớn thế sao? Khi Hứa Thần muốn vào phòng cấp cứu lần nữa, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng ngăn gã lại, hỏi. Tại sao Sở Tây Hàng lại chảy máu cam, hơn nữa chảy nhiều tới vậy, có phải anh ấy bị bệnh gì không? Hứa Thần chưa kiểm tra đã biết Sở Tây Hàng có nhóm máu AS, điều này nói lên rằng gã biết rất rõ tình hình sức khỏe của Sở Tây Hàng, có thể đoán đây không phải lần đầu tiên Sở Tây Hàng tới bệnh viện. Hứa Thần nói, Sở Tây Hàng có tiền sử về bệnh này mà, chẳng lẽ cô không hề biết ư? Tiền sử về bệnh, Lâm Phỉ Phỉ chấn động, bệnh gì cơ? Khi Sở Tây Hàng lên 4, đã bị chẩn đoán mắc bệnh máu không đông, nhưng cậu ấy có nhóm máu rất đặc biệt. Nên mãi mà không tìm được tủy phù hợp, mãi tới khi cô sinh Sở Mộng ra, Sở Tây Hàng mới được cứu. Cuộc phẫu thuật ấy vô cùng thành công, nhưng hiện giờ, Sở Tây Hàng đã có dấu hiệu tái phát bệnh, phải đợi sau khi có báo cáo cụ thể mới xác định chắc chắn được. Hứa Thần nói một cách chi tiết. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng xuống đầu cô, khiến cả người cô mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hứa Thần vội vươn tay, muốn đỡ Lâm Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ. Ai ngờ Phi Nhã nhanh hơn một bước, chắn cánh tay đang vươn ra của gã lại. Nhưng lúc này Lâm Phỉ Phỉ đâu để ý tới những thứ này, cô ngơ ngác cả người, cô chưa bao giờ biết Sở Tây Hàng từng mắc phải căn bệnh đáng sợ này, trước giờ anh chưa từng nói với cô mà. Thế nên cô vẫn luôn cho rằng sức khỏe anh rất tốt, có thể chấp nhận mọi chuyện cô làm với anh. Mà hiện giờ bệnh cô tái phát, có phải liên quan tới thái độ lúc tốt lúc xấu mấy năm nay cô đối với anh và cả quyết tâm rời bỏ anh của cô không? Lâm Phỉ Phỉ không dám tưởng tượng. Hứa Thần thấy sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ trắng bệch như sắp ngất xỉu, biết bản thân không thể nói thêm gì nữa, chỉ than nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng cấp cứu. Tuy rằng nửa tháng trước Sở Tây Hàng đã cắt đứt quan hệ với gã, nhưng trong lòng gã vẫn áy náy với cái thai bị sảy trước kia của Lâm Phỉ Phỉ, cho nên gã không trách Sở Tây Hàng. Hiện giờ tính mạng Sở Tây Hàng nguy kịch, đương nhiên gã sẽ dốc hết sức cứu chữa. Giữa gã với Sở Tây Hàng, chưa bao giờ có chuyện dồn nhau vào chỗ chết. Hứa Thần vừa đi, Phi Nhã vỗ vỗ bờ vai Lâm Phỉ Phỉ, nhẹ giọng an ủi. Phỉ Phỉ, em đừng vội đau lòng, vừa nãy Hứa Thần cũng đã nói phải đợi có kết quả kiểm tra cụ thể mới có thể xác định chắc chắn sao. Nói không chừng anh ta chỉ bị chảy máu cam thông thường thôi. Thật sao? Trong đôi mắt Lâm Phỉ Phỉ không khỏi lóe lên tia hy vọng, mặc dù biết Phi Nhã chỉ nói thế để an ủi mình, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn bằng lòng tin tưởng chuyện này. Đối mặt với những căn bệnh quái ác, con người luôn luôn hy vọng kỳ tích xuất hiện trên đời này. Phi Nhã gật đầu. Không sao đâu, nhất định không sao. Rồi gã chớp chớp mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, lảng sang chuyện khác. Phỉ Phỉ, tôi muốn hỏi, có phải em có chuyện giấu tôi không? Lúc hiến máu vừa rồi, không biết nhóm máu của mình mà em vẫn chắc chắn mình có thể truyền máu cho Sở Tây Hàng, giữa em và Sở Tây Hàng đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay, em cứ mặt ủ mày trao. Tâm sự nặng nề có phải vì chuyện này không? Nói thật cho tôi biết. Em. Lâm Phỉ Phỉ đau đớn ôm đầu, một câu của Phi Nhã đâm trúng chỗ đau của cô, từ ngày cô biết được sự thật, cô vẫn luôn chịu đựng nó một mình. Sở Quý Thừa không biết, Giang San không biết, Sở Tây Hàng càng không biết, cô chỉ có một mình, thật sự rất mệt, rất mệt. Giờ phút này, nhìn thấy đôi mắt ân cần quan tâm của Phi Nhã, lại biết Sở Tây Hàng rất có khả năng sẽ tái phát bệnh cũ. Hơn nữa lại còn chưa rõ sống chết, Lâm Phỉ Phỉ yếu ớt tới mức trước nay chưa từng có. Cô bỗng nhiên muốn nói với Phi Nhã, cho dù sau khi biết rõ mọi chuyện, Phi Nhã không giúp được cô, chỉ ít gã cũng có thể san sẻ phần nào tâm sự, cô không cần phải đau khổ một mình như vậy nữa. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ tóm tắt mọi chuyện với Phi Nhã. Phi Nhã nghe xong, ngạc nhiên tới ngẩn cả người, hồi lâu sau mới nói. Chẳng trách tự nhiên ngày đó em khăng khăng muốn tôi đưa Táp Táp tới bệnh viện kiểm tra toàn thân. Hóa ra, nếu nói như vậy, Sở Tây Hàng vẫn chưa biết chuyện này, phải không? Chương 323, lỗi lầm ngọt ngào. Lâm Phỉ Phỉ đau khổ gật đầu. Anh ấy không biết, em cũng được phép cho anh ấy biết. Xin chị đừng để anh ấy biết. Nếu như có thể, cô thà rằng cả đời này mình không biết sự thật. Quá khứ vốn có của cô và Sở Tây Hàng là những ký ức xinh đẹp hạnh phúc, nhưng giờ phút này, những thứ đó lại trở thành tội lỗi, vi phạm luân thường đạo đức, khiến mỗi khi nhớ lại, cô đều có cảm giác bản thân ngập tràn tội lỗi. Kể cả chết đi, cũng chẳng thể cứu vãn. Sự đau khổ này, hãy để mình cô chịu đựng là được rồi. Còn Sở Tây Hàng, cô không thể tưởng tượng nổi, nếu anh biết rõ sự thật này, anh sẽ ra sao, chỉ sợ sẽ càng không thể chấp nhận, càng đau đớn hơn cô mà thôi. Cho nên anh không cần biết. Cô bằng lòng để anh tin rằng cô đã hết yêu anh nên mới rời khỏi anh, còn hơn để anh gánh trên vai tội danh loạn luân. Phi Nhã thấy Lâm Phỉ Phỉ như vậy, trái tim gã bỗng nhiên đau đớn, bởi vì Lâm Phỉ Phỉ ngốc nghếch, vì Lâm Phỉ Phỉ si tình, càng bởi Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ ngốc nghếch si tình vì gã. Gã không nói gì nữa, trong chuyện này, chẳng ai giúp được Lâm Phỉ Phỉ, điều duy nhất gã có thể làm là làm một thính giả của cô, giúp cô san sẻ chút đau khổ. Nửa tiếng sau, cuối cùng Sở Mộng cũng nhanh chóng chạy tới, đi cùng cô còn có cả Hứa Bội. Sở Mộng vừa tới đã được mời vào phòng cấp cứu, Hứa Bội bị chặn lại bên ngoài. Hứa Bội vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ cũng đang chờ trên hành lang, lập tức lớn giọng quát lên. Lại là đứa con gái này, tôi biết ngay con trai tôi ở cùng cô là không có chuyện tốt đẹp gì mà, cô làm gì con trai tôi rồi? Sao nó lại cần truyền máu, cô nói đi, cô làm gì con trai tôi rồi? Vừa gào vừa hét, bà ta còn định bổ nhào về phía Lâm Phỉ Phỉ. Phi Nhãn vươn tay cản lại, đẩy một cái khiến Hứa Bội phải lùi ra xa, gã lạnh lùng nói. Con bà bỗng nhiên chảy máu cam, chẳng liên quan gì tới chúng tôi. Không ngờ Hứa Bội vừa nghe thấy ba chữ, chảy máu cam, sắc mặt lập tức trắng bệch, dáng vẻ hùng hổ thoáng cái thành chán nản ngồi sụp xuống ghế chờ trên hành lang, bờ môi run rẩy không thốt ra nửa lời. Chảy máu cam, chẳng lẽ Tây Hàng Nhi, nó, tái phát rồi. Hồi lâu sau, Hứa Bội mặt xám như cho lẩm bẩm gì đó, rồi bà ta lại nhảy dựng lên, mặc kệ Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã vẫn đang ở hành lang, bà quỳ sụp xuống, hướng mặt về phía chiếc cửa sổ trên hành lang, nhìn trời, khàn giọng cầu nguyện. Ông trời ơi, xin ông đừng để con trai tôi tái phát bệnh cũ. Con trai tôi trước giờ chưa từng làm chuyện xấu xa gì, mọi chuyện đều do người mẹ là tôi đây làm cả, nếu ông muốn báo ứng thì hãy đổ hết lên đầu tôi đây, ông trời ơi. Nhìn bóng lưng quỳ lạy cầu xin của Hứa Bội, khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ không cảm thấy hận Hứa Bội, bởi vì cô cảm nhận được tình mẹ sâu đậm Hứa Bội dành cho Sở Tây Hàng, tuyệt đối không kém tình yêu cô dành cho Táp Táp chút nào. Đương nhiên, chuyện này không bao giờ trở thành lý do để cô tha thứ cho bà. Một người không thể chỉ đối tốt với con cái của mình, chỉ coi con cái mình là người, lại coi người khác như heo chó. Đúng lúc Hứa Bội thành kính nhìn trời cầu nguyện, điện thoại của bà đổ chuông. Hứa Bội bắt máy, sau khi nghe xong đầu dây bên kia nói gì đó, bà chậm chậm quay người, đôi mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, dáng vẻ hệt như hận không thể giết chết Lâm Phỉ Phỉ ngay lập tức. Lâm Phỉ Phỉ bị bà nhìn tới mức nổi hết da gà, cô biết đã có người thông báo chuyện cô làm liên lụy tới Sở Tây Hàng ở tòa án cho Hứa Bội rồi. Quả nhiên, sau khi cúp máy, Hứa Bội lại hung dữ lao tới, nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào Lâm Phỉ Phỉ, hét lớn. Đứa con gái ác độc nhà cô cố ý có phải không? Cô muốn hủy diệt Tây Hàng Nhi của tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cô thực hiện được âm mưu đâu, không ai có thể phá hỏng tiền đồ của con trai tôi, lát nữa tôi sẽ tìm cô tính sổ. Nói xong, bà bắt đầu gọi điện thoại. Bà vốn gọi điện cho Sở Quý Thừa trước, thời gian này Sở Quý Thừa bỗng nhiên ra nước ngoài, nói với bên ngoài là đi công tác, chỉ mỗi Hứa Bội biết Sở Quý Thừa phải đi cai nghiện. Bởi vì mọi chuyện bên đó đều do bà xử lý và giữ bí mật. Nhưng mà, không gọi được cho Sở Quý Thừa, bà đành bỏ cuộc. Rồi bà nhanh chóng dựa vào một số người quen biết được trong giới thượng lưu, tìm kiếm những nhân vật có thế lực có tiếng nói trong giới truyền thông, cố gắng dìm việc này xuống, để tránh sự việc bị phát tán rộng rãi, tới lúc đó có muốn dìm xuống cũng rất khó. Cuối cùng, bà còn gọi một cuộc điện thoại cho cha bà, cũng chính là ông nội của Hứa Thần. Xin nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Dù gì hiện giờ Quý Thừa không ở đây, lời bà nói chưa đủ sức nặng. Mà đúng lúc đó, Dạ Thanh Xanh đã dùng thế lực ngầm của mình ém nhẹm chuyện này xuống, chẳng vì gì khác, chỉ vì một khi chuyện này lên báo, thế nào Phi Nhã cũng sẽ trở thành vật hy sinh của dư luận. Cuối cùng, Hứa Bội gọi điện về nhà, dặn mọi người một khi phát hiện Mạc Tiểu Vân trở về nhà thu dọn đồ đạc, lập tức giữ ả ta lại, đợi bà về tính sổ với cô ta sau. Ả đàn bà độc ác này còn đáng giận hơn Lâm Phỉ Phỉ, đợi xem lát nữa bà thu phục ả ta thế nào. Chương 324, cuối cùng cũng quyết định. Gọi vài cuộc điện thoại liên tiếp, Hứa Bội mới có thể yên tĩnh một lát, còn chưa kịp tiếp tục tìm Lâm Phỉ Phỉ gây rắc rối, cửa phòng cấp cứu đã mở. Tính mạng Sở Tây Hàng đã không còn nguy hiểm nữa, có điều vì để phối hợp với các kiểm tra tiếp theo, anh vẫn phải nằm viện một khoảng thời gian nữa. Lâm Phỉ Phỉ vốn tính ở lại chờ tới khi Sở Tây Hàng tỉnh, nhưng Hứa Bội sao có thể để cô tiếp tục đứng bên cạnh Sở Tây Hàng được. Bà vừa đẩy vừa mắng, cuối cùng đóng cửa cái rầm, bỏ mặc Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã ở ngoài cửa. Lâm Phỉ Phỉ không muốn ảnh hưởng tới Sở Tây Hàng, cũng không dám so đo này kia với bà. Sở Mộng thấy vậy chỉ đứng bên cạnh tỏ vẻ xem kịch vui, không giúp Lâm Phỉ Phỉ, cũng không giúp mẹ mình, cô càng ngày càng trở nên yên tĩnh hơn so với trước kia. Lâm Phỉ Phỉ ngồi phịch xuống ghế dài trên hành lang, cô đau lòng tới mức muốn khóc. Giây phút này, cô không muốn rời khỏi Sở Tây Hàng, đạo đức luân lý chó má gì đấy chẳng là gì hết. Cô chỉ biết rằng người đàn ông mình yêu ngã bệnh, cô phải ở bên cạnh anh từng giây từng phút, hoặc là cùng nhau chiến thắng bệnh tật, hoặc là đi cùng căn bệnh của anh. Lâm Phỉ Phỉ hạ quyết tâm, bèn đứng dậy đi về phía thang máy. Phi Nhã vội đi cùng, hỏi cô. Phỉ Phỉ, em cứ thế mà đi à? Ừ, em phải về lấy quần váo với đồ dùng hàng ngày. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ kiên định. Ý của em là, Phi Nhã kinh ngạc. Em muốn ở bệnh viện chăm sóc Sở Tây Hàng. Đúng vậy. Lâm Phỉ Phỉ quyết không đổi, cho dù tới lúc ấy Hứa Bội có cho phép cô ở cạnh Sở Tây Hàng hay không, cô nhất định phải ở lại. Phi Nhã nhíu mày, nói. Chẳng lẽ em đã quên thân phận của hai người ư? Một khi em ở lại chăm sóc Sở Tây Hàng, hai người nhất định sẽ, hai người không thể ở bên nhau nữa. Em rõ điều này hơn ai hết mới phải. Tuy rằng những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng Phi Nhã buộc phải nói ra, gã không muốn Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cả người Lâm Phỉ Phỉ run lên, cô lập tức quay đầu nhìn Phi Nhã, lớn tiếng nói. Em không quan tâm, hiện giờ em không quan tâm tới gì nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Tây Hàng mắc bệnh nặng, cũng đã đủ khiến em sụp đổ rồi, anh em ruột cái gì chứ, huyết thống thân nhân cái gì đó, em đều không quan tâm. Em không muốn kìm nén tình cảm của bản thân nữa, em muốn ở cùng anh ấy, sống cùng chỗ, chết cùng nơi, không điều gì có thể ngăn cản hết. Trước kia, cô vẫn luôn trần trần trừ trừ, luôn bởi vì đủ mọi lý do mà bỏ lỡ Sở Tây Hàng, nhưng cô chưa từng sợ hãi bàng hoàng như lúc này, bởi vì cô vẫn luôn cho rằng cô và anh còn rất nhiều thời gian, nhiều đến mức cô có thể mặc sức vì hứng. Nhưng tới hôm nay, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, giữa cô và Sở Tây Hàng căn bản chẳng có chút vách ngăn nào hết. Phi Nhã bị dáng vẻ của Lâm Phỉ Phỉ làm ngẩn cả người, giờ phút này, gã cuối cùng đã hiểu trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng quan trọng tới mức nào. Gã lặng lẽ cùng Lâm Phỉ Phỉ ra khỏi bệnh viện, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Khi hai người ngồi lên xe, Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc khi nhìn thấy người ăn mày đã lao vào đánh Mạc Tiểu Vân lúc trước. Có điều, ăn mày kia nhìn thấy cô bèn lập tức quay đầu bỏ đi, hòa vào dòng người đông đúc. Mà xe đã chạy, Lâm Phỉ Phỉ muốn quay lại tìm người ta cũng không còn kịp, đành phải thôi, trong lòng lại lặng lẽ nhớ lại, người này hình như vẫn luôn đi theo cô. Hiện giờ xem ra không hề có ác ý, nhưng rốt cuộc đối phương có ý gì, cô nhất thời không biết rõ được. Khi Lâm Phỉ Phỉ và Phi Nhã trở về khách sạn, trong khách sạn đã có thêm một vị khách từ xa tới A Tử. A Tử, cô tới rồi. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc thành tiếng. Trước khi về nước, A Tử từng vì Hàn Phong mà tuyên chiến với cô ấy đã từng nói xử lý xong bệnh án sẽ tới tìm cô và Hàn Phong. Lúc đó cô cho rằng cô ấy chỉ vì mặt mũi nên mới nói bừa mà thôi, ai mà ngờ, người ta đuổi tới thật rồi. 4 năm ở nước ngoài. Người Lâm Phỉ Phỉ tiếp xúc nhiều nhất trừ Hàn Phong và Phi Nhã ra, còn có A Tử. Mà bởi vì A Tử là bác sĩ tâm lý của cô, nên thậm chí có một số chuyện, cô còn biết rõ hơn cả Hàn Phong, Phi Nhã, kể cả Sở Tây Hàng nữa. A Tử vẫn như thế, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Mỹ nữ Hàn Quốc, cả người lạnh lùng như băng, khiến người ta cảm thấy rất khó gần. Chỉ riêng Lâm Phỉ Phỉ biết, thực ra A Tử là một cô gái ngoài lạnh trong nóng. Thấy Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn mình, A Tử lạnh lùng nhướng mi, nói. Tôi đã nói, tôi sẽ đến thì nhất định sẽ đến. Sao hả, gần đây mấy người tiến triển ra sao rồi? Cô thông minh như vậy thì không cần hỏi cũng đoán được mà. Muốn tôi với Hàn Phong có tiến triển, khó lắm. Vốn dĩ cô đến thì tôi nên cùng cô dạo phố shopping, nhưng tôi có việc gấp, thu dọn đồ đạc một chút rồi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian. Bây giờ chắc là Hàn Phong đang tới nhà trẻ đón Táp Táp đó. Đợi anh ấy quay về, cô bảo ảnh đi cùng cô nhé. Lâm Phỉ Phỉ vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, cô vừa dứt lời, đồ đạc cũng dọn dẹp xong xuôi. Đợi chút đã. A Tử kéo Lâm Phỉ Phỉ đang bận rộn không ngừng xuống sofa. Lúc tôi tới nghe Hàn Phong nói trong điện thoại là khoảng thời gian này cảm xúc của cô bị dao động rất nhiều, là bác sĩ tâm lý của cô, tôi muốn kiểm tra tâm lý cô thêm một lần nữa. Đây cũng là ý của Hàn Phong. Nghe vậy, Phi Nhã vốn luôn đứng ở cửa ra vào lập tức vỗ tay tán đồng, nói. Kiểm tra một chút cũng tốt, Phỉ Phỉ, dù sao mình cũng không vội tới bệnh viện, Sở Tây Hàng còn chưa tỉnh mà. Lâm Phỉ Phỉ đưa mắt nhìn về phía Phi Nhã, xem ra quyết định muốn ở bên Sở Tây Hàng của cô hôm nay đã khiến Phi Nhã cho rằng cô lại bắt đầu phát bệnh rồi. Chương 325, tay nắm chặt tay. Đứng dậy, Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu đầy kiên định. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Bệnh của tôi đã khỏi từ lâu rồi. Mọi người thật sự không cần phải lo lắng cho tôi. Còn Phi Nhã nữa, mấy ngày nay phải nhờ chị chăm sóc Táp Táp, em có thời gian sẽ về thăm con, em đi đây. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ không ở lại nữa, mang đồ vội vàng rời đi, nhanh chóng tới bệnh viện. A Tử bất đắc dĩ nhún nhún vai với Phi Nhã, Lâm Phỉ Phỉ không phối hợp, cô cũng hết cách. Phi Nhã nhíu chặt mày nhìn bóng dáng Lâm Phỉ Phỉ dần khuất sau cánh cửa, muốn đuổi theo cô. Có điều cuối cùng gã vẫn lùi ra sau một bước, ngồi xuống sofa, im lặng hồi lâu. Khi Lâm Phỉ Phỉ quay lại bệnh viện thì thấy Hứa Thần cau mày bước ra khỏi phòng bệnh của Sở Tây Hàng, sắc mặt giận dữ. Vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ quay lại, Hứa Thần hơi nhướng mày rồi đón cô, hỏi. Sao cô lại tới nữa? Sao hả, tôi không thể tới ư? Lâm Phỉ Phỉ cũng mặt nặng mày nhẹ với gã. Tính ra thì, cô còn chưa tính sổ với Hứa Thần về chuyện năm đó đâu. Hứa Thần bị Lâm Phỉ Phỉ trả đũa nhưng không hề giận dữ. Tôi không có ý này. Sở Tây Hàng vừa nãy tỉnh rồi, giờ đang làm loạn lên muốn xuất viện, nói gì cậu ấy cũng không chịu nằm viện. Cô tôi với Sở Mộng đang ở trong đó khuyên cậu ta, cơ mà chắc cũng chẳng thành công đâu. May mà cô tới kịp lúc, vào khuyên cậu ta đi, nếu bệnh cô tái phát thật, lỗ mãng xuất viện như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của cậu ấy, phải nằm viện tới khi nào có báo cáo kết quả chi tiết mới được. Nếu kết quả không sao hết, đương nhiên có thể xuất viện ngay lập tức, nếu như có chuyện, vậy thì không cần phải nói nữa, chỉ đành tiếp tục nằm viện thôi. Lâm Phỉ Phỉ vừa nghe tới hai chữ, bệnh cũ, trái tim trong lồng ngực nhói lên. Bao giờ mới có kết quả báo cáo? Sở Tây Hàng phải kiểm tra rất nhiều hạng mục sức khỏe, có một số hạng phục còn phải khuyên cậu ấy tới bệnh viện khác, nhờ bên đó chẩn đoán mới chính xác được. Cho nên, ít nhất cũng mất 3 ngày. Hứa Thần nói thật. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Hứa Thần với vẻ sâu xa, khẽ cười nói. Chuyện năm đó, Sở Tây Hàng đã biết rồi. Hẳn là trở mặt với anh từ trước rồi chứ, tại sao anh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra thế? Anh thật sự chỉ đang dốc hết sức lực khám bệnh cho Sở Tây Hàng mà không có ý đồ gì khác sao? Hứa Thần nhướng mày, trầm mặt đáp. Cô đang nghi ngờ y đức của tôi. Y đức, anh có hả? Lâm Phỉ Phỉ bật cười ngắt lời gã. Nếu anh có y đức thì năm đó đã không tàn nhẫn hại đứa con trong bụng tôi. Hứa Thần, cả đời này tôi và Sở Tây Hàng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi sẽ ở cùng ở bệnh viện với Sở Tây Hàng, nhưng không phải là ở bệnh viện của anh. Xin lỗi, chúng tôi không thể tin tưởng anh được nữa. Nếu không phải lần này tình hình nguy kịch, Lâm Phỉ Phỉ sẽ không bao giờ đưa Sở Tây Hàng tới bệnh viện của Hứa Thần. Hiện giờ, tình hình đã ổn định, đương nhiên cô phải lập tức chuyển viện. Hứa Thần bị Lâm Phỉ Phỉ chỉ trích, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại không biết đáp lại thế nào. Ai bảo Lâm Phỉ Phỉ nói câu nào cũng có lý, nếu là gã. Gã cũng sẽ không bao giờ tin tưởng người đã từng hại mình. Lâm Phỉ Phỉ không thèm để ý tới Hứa Thần nữa, gõ nhẹ cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Sở Tây Hàng đang nghiêm mặt thay đồ bệnh nhân ra, Hứa Bội ở cạnh đang hết lời khuyên bảo, muốn Sở Tây Hàng nằm viện thêm vài ngày, còn Sở Mộng yên lặng ngồi một bên, không nói tiếng nào. Vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên bước vào phòng, ba người đều ngẩn ra, đặc biệt là Sở Tây Hàng. Hứa Bội lập tức nhảy dựng lên, sẵn giọng gào lên với Lâm Phỉ Phỉ. Cái đứa con gái này nữa, cô lại tới đây làm gì hả? Chẳng phải lúc nãy tôi đã bảo cô cút rồi sao? Da mặt cô dày tới mức nào hả? Này, tôi đã nói với cô những gì hả? Thái độ gì đây? Cô đứng lại cho tôi. Lâm Phỉ Phỉ chẳng thèm nhìn Hứa Bội, trực tiếp lướt qua người Hứa Bội, bước tới trước mặt Sở Tây Hàng, sau đó nở nụ cười, dịu dàng nói. Tây Hàng! Chẳng phải anh muốn xuất viện sao? Em tới đón anh. Sở Tây Hàng chớp chớp mắt, anh thật sự không thích ứng nổi với sự thay đổi 180 độ này của Lam Phỉ Phỉ. Đã từ rất lâu rồi, cô không nhẹ nhàng dịu dàng với anh như vậy. Đừng đứng đần ra ở đó nữa, đi nào. Lâm Phỉ Phỉ nắm lấy tay Sở Tây Hàng rồi đi về phía cửa ra vào. Đứng lại, Tây Hàng Nhi không được xuất viện. Hứa Bội thấy Lâm Phỉ Phỉ coi mình như không tồn tại. Lại còn muốn bắt cóc Sở Tây Hàng thì giận điên lên, đang định xông lên tách Sở Tây Hàng với Lâm Phỉ Phỉ ra, Sở Mộng bỗng vươn tay giữ bà lại. Mẹ, mẹ cứ để bọn họ đi đi, con tin sự quan tâm và yêu thương của Lâm Phỉ Phỉ đối với anh còn nhiều hơn chúng ta nữa, cô ấy sẽ không hại anh đâu. Sở Mộng nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng với ánh mắt cô đơn, đó là cảnh tượng cô tha thiết mơ ước nhất cuộc đời này. Bên ngoài, Hứa Thần vẫn chưa rời đi, đứng ở cuối hành lang, nhìn Lâm Phỉ Phỉ đưa Sở Tây Hàng rời khỏi bệnh viện, sắc mặt không rõ là tốt hay xấu. Hứa Thần buồn bực vô cùng, quay bước trở về văn phòng viện trưởng của mình. Nhưng gã không ngờ, trên chiếc ghế viện trường trong phòng làm việc của gã đã bị một vị khách không mời mà đến chiếm mất từ bao giờ. Chương 326, sẽ luôn ở bên anh. Cô lại tới đây làm gì? Hứa Thần kéo kéo cà vạt trên cổ, nhìn Mạc Tiểu Vân ngồi trên ghế viện trưởng với vẻ mất kiên nhẫn. Lúc này, Mạc Tiểu Vân đã rửa mặt sạch sẽ và thay bộ đồ mới, thậm chí còn trang điểm xinh đẹp tinh tế. Lúc nào bản thân cũng phải ở trong trạng thái xinh đẹp nhất là nguyên tắc trước nay của Mạc Tiểu Vân. Tôi tới nạo thai. Thấy dáng vẻ chán ghét của Hứa Thần, Mạc Tiểu Vân cũng lười quanh co, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hứa Thần nghe vậy không khỏi cười lạnh. Tôi đã nói với cô rồi, không cần phải thụ thai lần nữa đâu, tự mình chuốc lấy khổ, đáng đời. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Tâm trạng Mạc Tiểu Vân vốn không tốt, Hứa Thần còn đối xử tệ với ả như vậy, ả lập tức giận điên lên. Nếu không phải kỹ thuật của anh không tới nơi tới chốn, lúc mang thai Lôi Lôi phải làm 3 lần phẫu thuật mới thành công thì lần này tôi đã không nóng vội như vậy rồi. Ai ngờ lần này anh mới làm một lần đã thành công, rõ ràng là anh nhầm vào tôi, cố ý chơi tôi. Vừa nghĩ tới việc này, Mạc Tiểu Vân tức muốn chết, ả vốn tưởng lần này Hứa Thần phải làm vài lần mới có thể thành công nên mới hấp tấp vội vã làm trước, ai ngờ một phát trúng luôn. Nhưng sau cái lần bị Lâm Phỉ Phỉ phá vỡ kế hoạch, ả không còn cơ hội ra tay nữa, đương nhiên cũng không dám mở miệng nói mình mang thai, nếu không rất có thể làm lộ cả thân phận của Lôi Lôi. Mà bây giờ, ít nhất Lôi Lôi vẫn đang ở nhà họ Sở, tới lúc đó, ả ít nhiều cũng có thể ra vào nhà họ Sở. Dẫu sao ả cũng nghĩ kỹ rồi, cho dù Sở Tây Hàng ly hôn với ả, ở bên Lâm Phỉ Phỉ, ả cũng sẽ không để bọn họ sống thoải mái. Hứa Thần cười nhạo. Tôi không nhàm chán như cô, không thích ai là nhầm vào người đó. Rồi sắc mặt gã trở nên lạnh lùng, nói tiếp. Đây là lần cuối cùng tôi giúp cô, sau này, đừng có tới làm phiền tôi nữa. Mạc Tiểu Vân nghiến răng. Được, không tìm thì không tìm, anh tưởng rằng tôi thích nhìn thấy cái bản mặt anh lắm à? Trước giờ hai người vẫn luôn cho rằng đôi bên là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, Hứa Thần phải chịu sự khống chế của ả ta là bởi vì gã sợ Sở Tây Hàng biết rõ mọi chuyện, hiện giờ Sở Tây Hàng biết cả rồi, đương nhiên ả không uy hiếp được Hứa Thần nữa. Cho nên, trừ thỏa hiệp ra, ả không còn cách nào khác. Trong một bệnh viện chuyên khoa khác ở thành phố, có Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh, Sở Tây Hàng tiến hành kiểm tra các hạng mục sức khỏe. Sau đó, hai người chỉ cần chờ kết quả, là tốt hay là xấu đều phụ thuộc vào số phận. Sở Tây Hàng dựa vào giường bệnh, nhìn Lâm Phỉ Phỉ đang gọt lê cho anh, không hề chớp mắt. Lâm Phỉ Phỉ bị anh nhìn chằm chằm, đôi má nóng bừng, cô đưa mắt lườm anh, mắng yêu. Làm gì mà anh cứ nhìn em chằm chằm vậy? Sở Tây Hàng nhếch miệng cười nhẹ. Anh đang nằm mơ ư? Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười Lâm Phỉ Phỉ dành cho anh tựa như quay về thời điểm 4 năm trước, khiến anh cảm giác như đã trôi qua cả một đời, khó lòng tin nổi. Lâm Phỉ Phỉ áy náy nhìn Sở Tây Hàng. Tây Hàng, không phải anh đang nằm mơ, mà là em đã tỉnh giấc rồi. Mấy năm nay, em vẫn luôn phụ lòng anh, rõ ràng anh không làm sai gì hết. Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dù là kẻ nào hay chuyện gì cũng không thể ngăn cách chúng ta. Sở Tây Hàng rung động, đây là giây phút anh hằng mong đợi, thế nhưng, anh không vui nổi. Em đang thương hại anh ư? Từ khi về nước tới bây giờ, thái độ của Lâm Phỉ Phỉ với anh chưa bao giờ kiên định thế này, mãi tới khi biết chuyện bệnh cũ của anh có khả năng tái phát, cô mới thay đổi. Điều này khiến anh không thể không có suy nghĩ ấy. Nếu quả thật là như vậy, anh không cần. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Sao anh lại nghĩ thế? Em biết trước kia em đã khiến anh tổn thương rất nhiều, nhưng xin anh hãy tin rằng, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Mà nguyên nhân khiến em làm như vậy, hiện giờ em vẫn chưa thể nói được, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu. Sự thật ấy, cô không thể nói thành lời, cũng không có ý định sẽ nói ra, mọi chuyện cứ để một mình cô gánh vác là được rồi. Sở Tây Hàng trầm ngâm hồi lâu. Vậy Hàn Phong thì sao? Em... Chúng em căn bản không ở bên nhau. Lâm Phỉ Phỉ nói thật. Sở Tây Hàng kinh ngạc. Vậy đứa bé kia là sao? Anh đang nói tới Táp Táp hả? Hàn Phong là ba nuôi của thằng bé. Vậy đứa bé ấy là? Sở Tây Hàng còn muốn hỏi tiếp. Lâm Phỉ Phỉ ngắt lời anh, đưa cho anh miếng lê đã gọt xong, dịu dàng nói. Anh đừng hỏi nhiều nữa, đến lúc anh nên biết, em sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với anh. Hiện giờ, việc anh cần làm là yên tâm nằm viện, em sẽ ở bên anh. Thân phận của Táp Táp, Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa muốn công khai, cô sợ nếu ngày nào đó sự thật vỡ lở, dưới áp lực của miệng lưỡi người đời, Táp Táp sẽ không thể chịu nổi. Chương 327, cảm xúc sôi trào. Được, anh không hỏi, anh tin em, nhưng sau này dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em cũng phải để anh cùng em đối mặt. Không được bỗng nhiên mất tích, không được để anh không tìm thấy em nữa. Sở Tây Hàng nhận miếng lê từ tay cô, ánh mắt nghiêm túc mà dịu dàng. 4 năm, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, không muốn nghĩ nhiều tới những uẩn khúc trong đó nữa, anh chỉ cần hiện tại và tương lai mà thôi. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh cũng hiểu, hóa ra trước giờ anh vẫn luôn muốn ở bên Lâm Phỉ Phỉ tới lúc đầu bạc răng long. Lâm Phỉ Phỉ gật gật đầu đầy cảm kích, sự thông cảm của Sở Tây Hàng chính là sự ủng hộ lớn nhất với cô, khiến cô giảm bớt áp lực, không phải suy nghĩ xem phải giải thích mọi chuyện như nào nữa. Bởi vì Sở Tây Hàng nằm phòng VIP nên trong phòng trừ giường bệnh ra còn một chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân, đương nhiên vấn đề tắm giặt ăn uống đều do Lâm Phỉ Phỉ chăm sóc Sở Tây Hàng. Mấy ngày nay cô đều ở bên cạnh Sở Tây Hàng. Buổi tối, trong phòng tắm, bọt nước tung tóe, Sở Tây Hàng đang tắm. Lâm Phỉ Phỉ ngồi bên ngoài xem TV, vì đang ở bệnh viện nên cô không dám mở âm lượng quá lớn. Cho nên, cô nghe rõ mồn một tiếng nước xối xả trong phòng tắm. Không biết tại sao, trái tim cô bỗng đập dồn dập trong lồng ngực. Bảo bối. Lúc này, Sở Tây Hàng trong phòng tắm bỗng cất tiếng gọi cô. Chuyện gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ đứng bật dậy, hai má nóng bừng. Anh quên mang áo tắm vào, em lấy giùm anh với. Giọng nói Sở Tây Hàng vang lên lần nữa, cùng lúc đó, anh hơi hé cửa phòng tắm ra. Lâm Phỉ Phỉ quay đầu nhìn, quả nhiên áo tắm của Sở Tây Hàng đang nằm trên giường anh. Do dự một lát, Lâm Phỉ Phỉ cắn răng cầm áo tắm đưa tới khe cửa phòng tắm. Ai ngờ, Sở Tây Hàng ở bên trong không cầm lấy áo tắm trong tay cô mà bắt lấy tay cô, sau đó dùng sức kéo một cái. Kết quả không cần nói, Lâm Phỉ Phỉ chẳng chút đề phòng dễ dàng bị anh kéo vào trong phòng tắm, bọt nước khắp nơi, chiếc áo mỏng trên người Lâm Phỉ Phỉ nhanh chóng ướt nhẹp, dán chặt lên cơ thể phụ nữ trưởng thành mà quyến rũ của cô. Cảnh tượng bên trong lập tức dần hiện ra trước mắt Sở Tây Hàng tựa như đóa sen trắng nở rộ. Sở Tây Hàng ngắm tới mức ngơ ngẩn, vốn chỉ muốn trêu chọc Lâm Phỉ Phỉ chút thôi, nào ngờ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, máu nóng trong người như sôi trào, cơ thể cấm dục 4 năm lập tức dấy lên phản ứng chân thật nhất. Bảo bối! Sở Tây Hàng khàn giọng nỉ non gọi một tiếng, hô hấp trở nên dồn dập. Bỗng dưng ngã vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Sở Tây Hàng. Chóp mũi quẩn quanh hơi thở chỉ thuộc về riêng Sở Tây Hàng, cả người Lâm Phỉ Phỉ thoáng chốc mê muội, mãi tới khi Sở Tây Hàng khẽ gọi, Lâm Phỉ Phỉ mới giật mình tỉnh táo, đồng thời phát hiện lúc này Sở Tây Hàng không mảnh vải che thân, làn da màu mật ong mê người, từng giọt nước lấp lánh trơn trượt trên làn da, càng khiến nó trở nên quyến rũ khó nói nên lời, quen thuộc đến vậy, hoàn mỹ đến thế. Nhưng mà, thế này có là gì chứ, cô và anh bây giờ là, tuy rằng cô không muốn đối mặt với hai chữ kia. Nhưng sự thật sẽ không bởi vì cô từ chối mà thay đổi. Á! Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, nắm chặt hai tay, hét toáng lên. Bởi vì phòng tắm không lớn, Lâm Phỉ Phỉ lại dùng hết sức bình sinh hét lên khiến Sở Tây Hàng đau hết cả tai. Trong nháy mắt, tất cả ham muốn của Sở Tây Hàng bị dập tắt hoàn toàn sau tiếng hét của Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, em! Sở Tây Hàng lui ra sau một bước, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ đầy đau đớn. Chẳng lẽ hiện giờ cô ấy ghét anh chạm vào mình đến vậy ư? Không, không được. Lâm Phỉ Phỉ hoảng hốt tông cửa xông ra ngoài. Sau đó, nhanh chóng nhảy lên giường của mình, dùng chăn bọc mình chặt như xác ướp, lại không thể khiến trái tim loạn nhịp và cơ thể run rẩy trở lại bình thường. Cô bỗng nhiên thấy mũi mình lành lạnh, Lâm Phỉ Phỉ giơ tay quẹt một cái, ngửi ngửi, thế mà cô, chảy máu mũi rồi. Chết tiệt, đều tại dáng người Sở Tây Hàng tuyệt vời quá, 4 năm rồi không nhìn. Giờ cô vừa liếc một cái đã chảy máu mũi rồi. Thật sự mất mặt quá đi mà. Lâm Phỉ Phỉ nhanh chóng lau sạch máu. Cảm xúc dần dần ổn định, trái tim lại trào lên sự đau đớn. Cô quyết định muốn ở bên cạnh Sở Tây Hàng cả đời, nhưng mà, cô và anh không thể làm chuyện nam nữ chẳng chút kiêng kỵ như xưa nữa, không thể được. Đau đớn nhắm chặt hai mắt, không biết qua bao lâu, Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng động nào. Lâm Phỉ Phỉ chậm chậm kéo chăn xuống, vừa mở mắt, đã thấy Sở Tây Hàng mặc áo tắm đứng ở đầu giường từ bao giờ, vô cùng im lặng, nhìn cô chằm chằm. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại bị anh nhìn tới mức run rẩy cả người, cô vội vàng ngồi dậy, vẫn bọc chiếc chăn đơn kín người. Chương 328, không hề có cảm giác xuất sắc. Sở Tây Hàng nhướng mày trước phản ứng của Lâm Phỉ Phỉ, hồi lâu sau anh mới lắc đầu, nói. Em không cần phải như thế, em không muốn anh chạm vào em thì chỉ cần nói một câu là được rồi, anh sẽ không ép buộc em. Ngữ điệu của Sở Tây Hàng rất bình tĩnh tới mức không biết anh vui hay buồn, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại nghe ra được sự đau lòng của anh. Chẳng người đàn ông nào có thể bình tĩnh nổi sau khi bị người phụ nữ mình yêu từ chối gần gũi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Sở Tây Hàng đầy khó xử, lắc đầu bất đắc dĩ, lắc đầu tất lâu, rồi mới kiếm một cái cớ đẩy miễn cưỡng. Không phải, Tây Hàng, không phải em không muốn cùng anh, chỉ là hiện giờ, sức khỏe của anh quan trọng hơn nữa đây là bệnh viện, chúng ta không thể. Sở Tây Hàng vẫn bình tĩnh như trước, có điều chưa đợi Lâm Phỉ Phỉ nói xong đã ngắt lời cô, giọng nói có chút sốt ruột. Sức khỏe của anh sao cơ? Chẳng lẽ anh bệnh tới mức không làm được chuyện cơ bản nhất của mỗi thằng đàn ông à? Đây là bệnh viện thì đã sao? Chúng ta ở phòng VIP, hiệu quả cách âm cao khỏi cần nói, cho dù chúng ta có đập hết đồ trong phòng người ngoài cũng chẳng nghe thấy gì ấy chứ. Tây Hàng, anh đừng kích động quá, em không có ý đó. Lâm Phỉ Phỉ cũng sốt ruột luôn, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Tây Hàng nhất, bởi vì dựa vào kinh nghiệm trọng quá khứ. Mỗi lần Sở Tây Hàng nói chuyện như này chính là dấu hiệu anh sắp tức giận. Được rồi, anh hiểu, anh tôn trọng lựa chọn của em. Có lẽ em cần một khoảng thời gian để thích ứng, là anh quá phận rồi. Sở Tây Hàng khoát khoát tay, anh đang cố gắng nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Quần áo của em bị ướt rồi, nhanh nhanh đi tắm thay quần áo đi, anh đi ngủ trước đây. Nói xong, anh quay người trở về giường bệnh của mình, nằm xuống. Quay lưng về phía Lâm Phỉ Phỉ, ngủ. Phản ứng vừa nãy của Lâm Phỉ Phỉ đã khiến anh bị tổn thương thật sự luôn. Trừ việc cố gắng nói với bản thân, Lâm Phỉ Phỉ chỉ chưa quen mà thôi, cô ấy vẫn cần thời gian thích ứng thì anh chẳng tìm được lý do nào khác để mình bớt đau lòng. Nhìn bóng lưng của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ thở dài đầy bất đắc dĩ. Trước kia không biết nên bọn họ phạm sai lầm, hiện giờ đã biết, sao cô còn có thể tiếp tục sai nữa đây? Hôm sau, Lâm Phỉ Phỉ đi lấy kết quả một trong những hạng mục kiểm tra sức khỏe của Sở Tây Hàng. Trên hành lang, cô chạm ma với người mình không bao giờ muốn gặp Lâm Tiêu Tiêu. Hôm nay Lâm Tiêu Tiêu mặc chiếc váy ngắn hồng nhạt in hoa, đôi giày vải trắng như tuyết, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười sáng lạn, vừa quyến rũ lại trong sáng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp cuốn hút, hoàn toàn trái ngược với phong cách càng hở càng thích bình thường cô ta hay mặc. Bởi vì cô ta đang đi cùng một người đàn ông, dáng người thon dài, trông rất đẹp trai sáng sủa. Lâm Phỉ Phỉ vốn chẳng muốn nhìn thấy cô ta, hiện giờ cô càng không có sức lực tranh luận với cô ta, đành định lờ đi thì Lâm Tiêu Tiêu lại to gan lớn mật, rảo bước chặn Lâm Phỉ Phỉ lại, ngẩng cao cằm, nhìn cô đầy khiêu khích. Chỉ tiếc, cô ta chỉ cao 1m6, làm sao so được với Lâm Phỉ Phỉ cao 1m72. Hơn nữa hôm nay cô ta ăn mặc giản dị bình thường, còn Lâm Phỉ Phỉ ăn mặc thời thượng, còn đi giày cao gót, sự khập khiễng này khiến Lâm Tiếu Tiếu trông thấp hơn Lâm Phỉ Phỉ cả một cái đầu. Thành ra dáng vẻ vươn cằm nhếch mắt của cô ta trông hệt như ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Quả thật, chẳng có khí thế gì hết. Lâm Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được điều này, bực tới nghiến răng, thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Người đàn ông bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa hai cô gái, không khỏi hỏi với vẻ tò mò. Mật mật, cô ấy là bạn của em à? Sao em không giới thiệu cổ với anh một chút? Tôi không phải bạn của nó. Cô ta không phải bạn của em. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu gần như đồng thanh trả lời. Người đàn ông lập tức bị khí thế sắc bén của hai cô làm cho ngây người, không dám nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, Lâm Tiêu Tiêu lại quay đầu chạy về phía người đàn ông, nở nụ cười đáng yêu. Hữu Hà, anh tới phòng bệnh thăm mẹ trước đi. Lát sau em tới liền. Hữu Hà nhìn Lâm Tiêu Tiêu và Lâm Phỉ Phỉ với vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu, nghe lời cô ta, đi về phía phòng bệnh VIP thứ hai bên trái. Sao hả, đây là bạn trai mới của tôi đó, không tồi chứ. Hữu Hà vừa đi, Lâm Tiêu Tiêu lập tức khoe khoang với Lâm Phỉ Phỉ. Chẳng ra sao cả, có điều xứng với cô lắm, dư xài đó. Lâm Phỉ Phỉ nói rồi cười lạnh. Chị. Lâm Tiêu Tiêu lập tức bị chọc giận, nhưng ngay sau đó, cô ta nở nụ cười, nói. Tôi biết cái miệng chị chẳng nói được lời hay ý đẹp nào mà, nếu chị biết lai lịch của ảnh, chắc chắn chị sẽ không dám ăn nói như vậy nữa. Họ tên đầy đủ của anh ấy là Hoa Hữu Hà, là em ruột của Hoa Hữu Sơn, là tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn duy nhất có thể so với tập đoàn Triệu Thị ở thành phố A này. Lâm Phỉ Phỉ ồ một tiếng. Hoa ra là em trai của người dựa vào đàn bà để thăng chức hả? Quả thật lời đồn gần đây là thật. Gần đây, cái tên Hoa Hữu Sơn cực kỳ nổi tiếng, bởi vì gã xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở nông thôn, nhờ lấy được con gái của chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng mà từng bước bò lên tới vị trí tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng. Lịch sử chói lọi của gã quả thật khiến ai nghe thấy cũng phải bội phục không thôi. Có điều gã vẫn một đứa em trai tên Hoa Hữu Hà Hà. Lâm Phỉ Phỉ không biết điều này, không thể ngờ, bây giờ Lâm Tiêu Tiêu đói bụng ăn quàng, còn coi người này là mục tiêu mới, quả nhiên càng ngày càng có tiền đồ. Đương nhiên Lâm Tiêu Tiêu nghe ra ý khinh miệt và coi thường trong lời nói của Lâm Phỉ Phỉ, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy sự đắc ý không thôi của mình như bị một cây gai đâm vào, khiến cô ta vô cùng khó chịu, bèn trừng mắt lườm Lâm Phỉ Phỉ, có điều chẳng phản bác lại được gì. Bởi vì cô ta không thể không thừa nhận, so với những người đàn ông bên cạnh Lâm Phỉ Phỉ, cho dù là Sở Tây Hằng hay là Hàn Phong thì Hoa Hữu Hà chẳng biết chui từ đâu lên không là gì hết. Ý thức được chuyện này khiến cô ta càng thêm tức giận. Chương 329, như nhau cả. Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh, trước giờ Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn ham hư vinh như vậy, đặc biệt là về phương diện đàn ông, cô ta luôn muốn so đo hơn thua với cô, cứ như thể đã thề độc phải chứng minh gì đó với cô. Cướp Hoắc Minh Lãng khỏi tay cô cũng có thể xem là một trường hợp như vậy. Nghĩ tới Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ lại nói. Hoắc Minh Lãng vào tù rồi, hẳn là cô cũng biết nhỉ. Cô có đi thăm gã không? Lúc Hoắc Minh Lãng gặp chuyện, Lâm Phỉ Phỉ chưa từng thấy Lâm Tiêu Tiêu lo lắng gì cho gã. Lâm Phỉ Phỉ quả thực nghi ngờ, phải chăng Lâm Tiêu Tiêu chưa biết chuyện Hoắc Minh Lãng phải ngồi tù? Nếu không sao cô ta có thể thờ ơ đến mức này? Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu hơi nhướng mày. Tôi biết từ lâu rồi, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi hết. Chuyện giữa cô ta và Hoắc Minh Lãng, người ngoài không sao biết được, Hoắc Minh Lãng chưa bao giờ thật lòng yêu cô ta, thứ gã muốn chẳng qua là cơ thể trẻ trung nóng bỏng của cô ta mà thôi. Hơn nữa khi cuộc đời cô ta lâm vào tuyệt cảnh, gã bèn xua đuổi cô như rác rưởi, vứt bỏ cô chẳng khác gì một món đồ xài đã chán, khiến cô ta phải sống những ngày tháng dày vò ở nông thôn. Về sau gã chủ động tìm cô ta muốn quay lại, chẳng qua vì coi trọng cái thân phận, nhị tiểu thư nhà họ Mạc, của cô ta mà thôi, hơn nữa gã còn nặng tay hơn với cô ta, giày vò đủ kiểu khiến cô ta không còn tình cảm gì với gã. Cho nên, khi Hoắc Minh Lãng gặp chuyện không may, cô ta không nghe, không hỏi, giả vờ như không biết, hơn nữa còn nhanh chóng tìm được một người bạn trai mới. Nghe Lâm Tiêu Tiêu trả lời đầy tuyệt tình, Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, ngừng một chút rồi hỏi. Cô tới bệnh viện làm gì? Ai bị bệnh sao? Vừa rồi thấy cô ta nói với Hoa Hữu Hà, vào thăm mẹ. Không biết, mẹ, này là chỉ mẹ Lâm Lý Mai Hoa hay là Giang San? Thầy Lâm Phỉ Phỉ hỏi vậy, Lâm Tiêu Tiêu nở nụ cười ấy khiến Lâm Phỉ Phỉ chỉ muốn giáng cho cô ta cái bạt tai. Chẳng phải tôi đã nói rồi còn gì, mẹ của tôi bị bệnh. Đừng hỏi tôi là mẹ nào nữa, bây giờ tôi là nhị tiểu thư nhà họ Mạc. Mẹ của tôi đương nhiên là Mạc phu nhân rồi. Cô quả thực mặt dày vô liêm sỉ tới mức không chịu nổi. Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tiêu. Trước mặt tôi mà cô dám xưng là nhị tiểu thư nhà họ Mạc. Có phải lâu nay tôi không tìm cô nên cô đã quên rằng mình chỉ là hàng giả? Chị câm miệng cho tôi. Không ngờ lần này của Lâm Tiêu Tiêu lại phản ứng mạnh đến vậy. Cô ta chẳng chút sợ hãi, bước lên trước một bước, cười đầy tự tin, nói. Trước kia tôi bị chị uy hiếp là vì tôi không biết năm xưa Giang San là tình nhân của Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa là ai chứ? Ông ta là cha của Sở Tây Hàng. Sở Tây Hàng là ai? Anh ta từng là người đàn ông của chị. Nếu nói như vậy, anh ta chẳng phải là anh trai của chị sao? Thế mà chị lại loạn luân với anh trai của mình, đúng là làm giò cười cho thiên hạ mà. Nếu chuyện này bị người ngoài biết, chị và Sở Tây Hàng còn mặt mũi sống trên đời này sao? nhớ kỹ, sức mạnh của dư luận cực kỳ đáng sợ. Cho nên, từ nay về sau, nhị tiểu thư nhà họ Mạc chỉ có thể là tôi, nếu chị không muốn người khác biết chuyện để Sở Tây Hàng phải thân bại danh liệt, không trốn nương thân thì ngoan ngoãn đi. Đây tuyệt đối là những lời có sức nặng nhất mà Lâm Tiêu Tiêu từng nói từ trước tới nay, chữ nào cũng sắc bén như kim châm, đâm thẳng vào trái tim Lâm Phỉ Phỉ, đâm tới rỉ máu. Cô ta nói xong một câu, sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ tái đi một chút, cuối cùng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mấy ngày nay, tất cả tâm tư của cô đều dồn cả vào chuyện xử lý quan hệ giữa cô và Sở Tây Hàng, cô hoàn toàn bỏ qua một chuyện, đó chính là, ngày đó, Lâm Tiêu Tiêu cũng đã nghe thấy toàn bộ sự thật. Nói cách khác, chuyện cô và Sở Tây Hàng là anh em cùng cha khác mẹ, trừ cô ra vẫn còn một người biết chuyện, đó chính là Lâm Tiêu Tiêu. Cả người run lên, Lâm Phỉ Phỉ lùi về sau một bước, nhìn gương mặt đắc ý của Lâm Tiêu Tiêu, cô chỉ muốn xông lên xé toạc nó ra. Cô hít sâu, ổn định cảm xúc hoảng loạn trong lòng, nở nụ cười lạnh, nụ cười khiến da đầu Lâm Tiêu Tiêu tê dần, nói. Cô đang đắc ý ư, cô nghĩ rằng nắm được thóc của tôi là có thể coi trời bằng vung à. Cô nực cười thật đấy. Tôi nói cho cô biết, chưa nói tới chuyện của tôi và Sở Tây Hàng, sự thực cô không phải là nhị tiểu thư nhà họ Mạc là thật, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi chỉ vì chuyện giữa tôi và Sở Tây Hàng. Nói không chừng vào một ngày nào đó chuyện này bỗng nhiên bị phát hiện, cho nên, cô đừng đắc ý, đừng cảm thấy biết sự thật là có thể uy hiếp tôi. Bởi vì, so với việc vạch trần chuyện giữa tôi và Sở Tây Hàng, cô càng cần thân phận nhị tiểu thư nhà họ Mạc này hơn. Bởi vì nếu không có nó, cô không những phải quay lại với thân phận thật sự của mình, tới lúc đó, ba người Giang San, Mạc Tiểu Vân, và cả Sở Quý Thừa sẽ không tha thứ cho người từng lừa gạt tình cảm của bọn họ. Ngoài ra còn cả tôi và Sở Tây Hàng cũng sẽ tìm cô tính sổ, cô có thể tưởng tượng tới lúc đó mình sẽ có kết cục gì chưa? Nụ cười đắc ý trên gương mặt Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng cứng nở lại, cô ta nghiến răng nghiến lợi lườm Lâm Phỉ Phỉ hồi lâu, mới tức giận nói với vẻ không cam lòng. Được. Cho dù chị nói có lý, thì chúng ta cũng như nhau cả thôi. Vì sự bình an vô sự của chúng ta, sau này không ai được nhắc lại chuyện này nữa, chị đừng mơ sau này có thể lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. Từ nay về sau, tôi làm nhị tiểu thư nhà họ Mạc của tôi, về phần cô và Sở Tây Hàng, các người muốn sằng bậy thế nào mà các người, chúng ta không liên quan gì tới nhau. Chương 330, chân tướng bị phát hiện. Cô hẳn nên nghĩ như vậy từ lâu mới phải. Lâm Phỉ Phỉ thầm thở phào một hơi, ít nhất bây giờ đã dọa được Lâm Tiêu Tiêu rồi. Có điều, ưu thế khó khăn lắm mới có được đã không còn. Lâm Tiêu Tiêu chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, lườm Lâm Phỉ Phỉ một cái sắc lẻm rồi hất tóc, thở phì phì bước vào phòng bệnh của Giang San. Lâm Phỉ Phỉ trầm ngâm một lát, cũng đi theo. Từ sau lần biết rõ chân tướng, cô chưa gặp lại Giang Sơn, không biết bà đã cai nghiện được chưa? Lần này mắc bệnh gì mà phải vào viện? Lâm Phỉ Phỉ ít nhiều có chút lo lắng. Chị đi theo tôi làm gì? Muốn gặp Giang San ư? Tôi không cho phép. Lâm Tiêu Tiêu thấy Lâm Phỉ Phỉ đi theo mình thì hiểu ngay Lâm Phỉ Phỉ muốn làm gì. Cô ta quay người, giang hai tay ra, ngăn Lâm Phỉ Phỉ lại. Cô dựa vào đâu mà không cho phép? Lâm Phỉ Phỉ bật cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, quát một tiếng. Tránh ra. Không tránh. Lâm Tiêu Tiêu không chút nhượng bộ. Có điều Lâm Phỉ Phỉ căn bản không cho cô ta cơ hội ăn gian, chẳng nói năng gì, vươn tay phải ra, bắt lấy bả vai cô ta rồi dùng sức kéo về trước một cái, quay người một vòng, trực tiếp đẩy cả người Lâm Tiêu Tiêu lao lên vách tường hành lang phía đối diện. Á! Cô ta chỉ kịp kêu lên đau đớn rồi ôm trán ngồi sụp xuống đất, cả buổi không đứng lên được. Lâm Phỉ Phỉ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ thế đi tiếp, cô đưa tay đẩy cửa phòng bệnh của Giang San ra. Trong phòng, Giang San tiều tụy nằm trên giường bệnh trắng toát, bà đang thức. Trừ bạn trai Hoa Hữu Hà của Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh, Mạc Tiểu Lâu cũng có mặt. Thấy Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, Mạc Tiểu Lâu ngẩn ra. Ngay sau đó, cậu đứng dậy, nở nụ cười nhạt. Tôi nghe nói chị và Sở Tây Hàng cũng ở trong bệnh viện này, đang định đi thăm Sở Tây Hàng, nào ngờ chị tới đây trước rồi. Tựa như chào hỏi một người bạn lâu không gặp. Dáng vẻ quen thuộc mà ung dung kia thể như thể giữa cậu và Lâm Phỉ Phỉ chưa từng xảy ra lần tỏ tình đầy bối rối kia. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ cũng mỉm cười thân thiện, đáp. Chúng tôi ở phòng 1013, giờ Tây Hàng đang xem TV, hẳn là rất chán, cậu mà tới thăm ảnh chắc ảnh vui lắm. Lần trước, Sở Tây Hàng bị Mạc Tiểu Vân tính kế, may mà Mạc Tiểu Lâu gọi điện thông báo với cô còn chưa cảm ơn người ta nữa, về phần tỏ tình gì kia, cô chỉ đành quên đi, coi như chưa từng xảy ra. Giang San nằm trên giường thấy Lâm Phỉ Phỉ tới, lập tức chống tay ngồi dậy. Trừ Lâm Tiêu Tiêu ra, Lâm Phỉ Phỉ là người duy nhất biết chuyện giữa bà với Sở Quý Thừa, giờ thấy Lâm Phỉ Phỉ, trong lòng bà cực kỳ lo lắng. Thấy Giang San nhìn mình đầy cảnh giác, Lâm Phỉ Phỉ dừng bước chân, không tiến lên trước nữa, trong lòng cảm thấy vừa nực cười vừa đắng cay, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói với Giang San. Cháu nghe nói dì bị bệnh, nên tới đây thăm một lát. Giang San trả lời khách sáo. Cảm ơn, dì không có vấn đề gì lớn cả, chỉ bị cảm chút thôi. Mạc Tiểu Lâu nghe vậy, bất mãn chen ngang. Mẹ, thế mà mẹ còn bảo bị cảm chút thôi hả? Sốt cao không ngừng tới mức hôn mê luôn, nếu không phải con phát hiện kịp thời, không biết hậu quả ra sao nữa. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi lo lắng nhìn về phía Giang San, tuy sắc mặt bà tái xanh, nhưng may mà tinh thần không tệ, chắc là đã hết sốt rồi. Thấy Giang San không muốn nói chuyện với mình, Lâm Phỉ Phỉ ở lại chỉ càng thêm xấu hổ, lại thêm Lâm Tiêu Tiêu vừa lúc ôm cái trán sưng tấy bước vào, nghiến răng nghiến lợi lườm cô, Lâm Phỉ Phỉ nhún nhún vai, rời khỏi phòng bệnh của Giang San. Không ngờ, Mạc Tiểu Vân cũng ra cùng cô, nói. Tôi đi cùng chị tới thăm anh Tây Hàng. Phỉ Phỉ ừ một tiếng. Được. Dựa vào quan hệ của Mạc Tiểu Lâu và Sở Tây Hàng, cậu đi thăm Sở Tây Hàng cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua khi tới khúc quẹo chỗ hành lang, thấy xung quanh không có ai, Mạc Tiểu Lâu bỗng dừng bước chân, nhìn Lâm Phỉ Phỉ chằm chằm, sắc mặt nghiêm túc, nói. Tôi có chuyện muốn nói với chị. Hả? Lâm Phỉ Phỉ bất ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tiểu Lâu, cô gật đầu đáp. Cậu nói đi. Chị thật sự định quay lại với Sở Tây Hàng ư? Mạc Tiểu Lâu trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi một câu như vậy. Lâm Phỉ Phỉ còn tưởng Mạc Tiểu Lâu vẫn chưa hết hy vọng với cô, lập tức gật gật đầu. Đúng vậy. Ai ngờ, Mạc Tiểu Lâu biến sắc, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt bả vai Lâm Phỉ Phỉ, cả giận nói. Lâm Phỉ Phỉ, chị nhất định muốn tôi nói rõ mọi chuyện có phải không, hoặc là, tôi nên gọi chị một tiếng, chị. Cả người Lâm Phỉ Phỉ run lên, nhìn Mạc Tiểu Lâu với vẻ không thể tin được, đầu óc ong ong, cậu vừa gọi cô là gì cơ? Chị, chẳng lẽ Mạc Tiểu Lâu đã biết thân phận của cô? Thấy phản ứng không ngoài dự đoán của Lâm Phỉ Phỉ, Mạc Tiểu Lâu tiếp tục nói, từ lúc chị nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu trở thành nhị tiểu thư nhà họ Mạc, chị hẳn đã biết thân phận thật sự của mình rồi nhỉ? Chị biết rõ Sở Tây Hàng là anh trai mình mà còn muốn ở bên anh ấy ư? Có phải chị điên rồi không? Câu nói này khiến Lâm Phỉ Phỉ ngẩn cả người. Không ngờ Mạc Tiểu Lâu chẳng những biết cô mới là con gái của Giang San, thậm chí còn biết Sở Quý Thừa chính là cha ruột cô. Chương 331, Hạ Mình. Cậu, sao cậu lại biết? Hồi lâu sau, Lâm Phỉ Phỉ mới tìm lại được giọng mình, run rẩy hỏi, trong lòng loạn cào cào. Còn nhớ ngày trước tôi tỏ tình với chị, những lời chị từ chối khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa tôi còn phát hiện mỗi lần Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện, chị bỗng trở nên như một người khác, mà Lâm Tiêu Tiêu cũng thế. Tôi không biết rốt cuộc giữa hai người có ân oán gì, tò mò, bèn phái người đi điều tra. Không ngờ, không tra không biết, một khi tra ra thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra chị và Lâm Tiêu Tiêu là chị em, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại bỏ qua sự tồn tại của chị. Khai gian tuổi với mẹ, giả mạo chị. Vừa nói, đôi mắt Mạc Tiểu Lâu vừa dâng lên lửa giận bừng bừng, đó là sự phẫn nộ khi phát hiện ra mình bị gạt. Ngay từ đầu Mạc Tiểu Lâu đã không thích Lâm Tiêu Tiêu, không biết tại sao, cậu cứ thấy cô ta nhìn rất ngứa mắt. Nếu không phải nể tình mẹ, cậu còn lâu mới nhẫn nhịn cô ta. Hiện giờ đã biết Lâm Tiêu Tiêu căn bản chỉ là đồ giả mạo, cậu vừa giận dữ không thôi, vừa cảm thấy có chút may mắn và sung sướng. Nhưng đồng thời cậu lại phát hiện ra sự thật Lâm Phỉ Phỉ mới là người chị cùng mẹ khác cha của mình, cảm giác trong lòng Mạc Tiểu Lâu thật sự không thể diễn tả bằng lời. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong đành gật đầu xác nhận, chuyện Lâm Tiêu Tiêu giả mạo cô trở thành nhị tiểu thư nhà họ Mạc quả thực có quá nhiều sơ hở, cho nên, lúc đó cô mới dựa vào những manh mối ấy để điều tra và tìm ra sự thật. Chỉ cần điều tra ắt sẽ ra được, giống như Mạc Tiểu Lâu vậy. Trầm ngâm một lát, Lâm Phỉ Phỉ nói. Tôi cũng không thấy lạ khi cậu điều tra ra những thứ này, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể nhìn ra được. Nhưng, sao cậu có thể khẳng định tôi và Sở Tây Hàng có quan hệ huyết thống? Chẳng lẽ chính miệng mẹ nói với cậu, con gái lớn Niếp Niếp là con của bà và Sở Quý Thừa ư? Lâm Phỉ Phỉ không tin Giang San sẽ nói những chuyện này với Mạc Tiểu Lâu, đây là bí mật Giang San luôn muốn chôn vùi mãi mãi, người bà không muốn tiết lộ nhất có lẽ chính là Mạc Tiểu Lâu, đứa con trai bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ có thể khẳng định, không có chuyện Giang San nói cho Mạc Tiểu Lâu biết chuyện này, vậy thì chỉ còn một khả năng Mạc Tiểu Lâu đang bẫy cô. Mạc Tiểu Lâu lắc đầu, trước giờ cậu rất thông minh, nghe Lâm Phỉ Phỉ nói là cậu đã biết cô đang nghĩ gì. Chị không cần gắng chống chế với tôi nữa, tôi có thể nói một cách xác định và khẳng định với chị, tôi không bẫy chị, tôi có chứng cứ. Quả thật mẹ chưa từng nói về chú Sở trước mặt tôi, à không, hiện giờ ông ta chẳng xứng được gọi như vậy nữa rồi, tôi hẳn nên gọi ông ta là Sở Quý Thừa luôn vậy. Bất cứ chuyện gì cũng có manh mối, một hôm tôi phát hiện một cái hộp tối trong phòng ngủ của mẹ, bên trong đều là cây thuốc lá và công cụ điều chế thuốc bất hợp pháp. Ngoài ra còn cả hình chụp cuộc sống suốt mười mấy năm qua của Sở Quý Thừa, xét từ góc độ thì có vẻ là chụp trộm, hơn nữa còn có cả tin tức, báo chí, vân vân, liên quan tới Sở Tây Hàng nữa. Nếu nhìn thấy những thứ này mà tôi không đoán ra được vấn đề mấu chốt thì quả thật IQ bằng không luôn cho rồi. Nhưng nghi ngờ không thể nói lên rằng đó là sự thật, vì để chắc chắn bản thân không nghĩ xa, tôi đã lẳng lặng thu thập những đồ vật có DNA của chị và Sở Quý Thừa rồi đi làm xét nghiệm. Mức độ tương thích gen là 99,9%. Nếu chị còn chưa tin, tôi có thể đưa báo cáo xét nghiệm cho chị xem, hoặc chị có thể tự đi xét nghiệm. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy như đầu óc nổ tung, sắc mặt trắng bệch, cả người lảo đảo dựa vào vách tường trên hành lang. Từ trước tới giờ, dù là lúc nghe được sự thật khi trốn trong tủ quần áo, Lâm Phỉ Phỉ vẫn luôn níu lấy hy vọng cuối cùng, không ngừng cho mình đủ loại lý do. Có lẽ Giang San muốn trả thù Sở Quý Thừa nên mới nói vậy mà thôi, hoặc cô là con gái của Giang San và một người đàn ông khác, vậy thì cô và Sở Tây Hàng chẳng có chút quan hệ ruột thịt nào, cô vẫn luôn ôm trong lòng tia hy vọng cuối cùng nên chưa từng đi xét nghiệm ADN với Sở Quý Thừa, bởi cô sợ kết quả đúng như lời Mạc Tiểu Lâu nói. Lại không ngờ, tất cả những chuyện ấy, cô không làm, Mạc Tiểu Lâu làm giúp cô, tia hy vọng cuối cùng của cô đã hoàn toàn bị dập tắt rồi. Thấy sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ tái nhợt, Mạc Tiểu Lâu tiếp tục nói. Em vẫn luôn không dám chắc chắn chị có biết chuyện Sở Tây Hàng là anh trai mình không, nếu lúc trước trực tiếp hỏi chị như vậy chính là đang gài chị, nhưng nhìn nét mặt của chị, hẳn là chị đã biết tất cả rồi nhỉ. Nếu đã thế, tại sao chị còn tiếp tục sai lầm? Rốt cuộc chị có biết chẳng may ngày nào đó sự thật này bị tiết lộ, sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào không? Nghe lời khuyên tận tình của Mạc Tiểu Lâm, Lâm Phỉ Phỉ mở mắt lên, ánh mắt đau khổ dần dần chuyển thành kiên quyết không đổi, nói. Đúng, chị đã biết mọi chuyện từ trước. Nhưng chị không thể khiến mình ngừng nhớ về Tây Hàng, đặc biệt là khi anh ấy đang đứng trước nguy cơ vấp phải đả kích lớn nhất cuộc đời, anh ấy không thể không có tôi càng không thể không có anh ấy. Chuyện này chỉ có chị và cậu biết, chỉ cần cậu không nói, người khác sẽ không biết. Chị xin cậu, đừng nói cho ai hết, được không? Nói xong chữ cuối, giọng Lâm Phỉ Phỉ gần như đã thành khẩn cầu. Từ khi về nước tới bây giờ, Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ hạ mình tới như vậy. Nhưng mà, có một số người, một số chuyện, đáng để cô giấu sự kiêu ngạo của mình đi. Chương 332, trở mặt trong nháy mắt. Chị quả thực là u mê không chịu tỉnh. Mạc Tiểu Lâu thất vọng lắc đầu, ngừng một lát, cậu lại nói. Hẳn là Sở Tây Hàng chưa biết chuyện này. Anh ấy không biết. Lâm Phỉ Phỉ lắc lắc đầu, rồi lập tức bắt lấy cánh tay Mạc Tiểu Lâu, nói với giọng căng thẳng. Cậu đừng nói với anh ấy, tuyệt đối không được. Chị cứ tiếp tục như thế, chẳng những hủy hoại chính mình, mà còn hủy hoại cả Sở Tây Hàng. Mạc Tiểu Lâu giơ tay, chậm chậm gỡ tay Lâm Phỉ Phỉ ra, giọng nói trở nên lạnh lùng. Chị lựa chọn thấy chết không sờn, vậy Sở Tây Hàng thì sao? Anh ấy cũng thế ư, chị hẳn nên cho anh ấy một cơ hội lựa chọn cùng chị điên cuồng. Hay là lý trí nhìn nhận mọi chuyện? Có lẽ chuyện này nên để anh ấy tự quyết định. Ý là, cậu không hề có ý định giúp Lâm Phỉ Phỉ giấu giếm Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, cả hai mắt đỏ bừng, nức nở nói. Cậu nói nhẹ nhàng như vậy, đó là bởi vì chuyện này không xảy ra với cậu. Cậu mãi mãi không hiểu chị đã trải qua khoảng thời gian sau khi biết rõ sự thật như nào đâu. Mỗi giây mỗi phút, linh hồn chị đều phải chịu đựng lương tâm giằng xé, ngày nào cũng như giày vò, ăn không vô, ngủ không nổi, khi mệt quá thiếp đi sẽ lập tức sẽ bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Cảm giác này quả thực quá đau đớn, quá khổ sở, để mình chị gánh lấy là được rồi, chị không muốn Tây Hàng cũng phải chịu đựng những điều ấy, cậu hiểu không? Nghe vậy, cuối cùng Mạc Tiểu Lâu cũng biến sắc. Im lặng hồi lâu, Mạc Tiểu Lâu không nói thêm gì nữa, quay người, trực tiếp đi về phía phòng 1013 phòng bệnh của Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ cắn mạnh môi dưới, lập tức đuổi theo. Trong lòng cô bất an vô cùng, cô không biết vừa rồi đã khiến Mạc Tiểu Lâu thay đổi quyết định chưa, cũng không chắc Mạc Tiểu Lâu có nói sự thật với Sở Tây Hàng hay không. Hiện giờ, cô chỉ đành không rời Mạc Tiểu Lâu nửa bước, cô không thể ngăn cản cậu gặp Tây Hàng, nhưng cô nhất định sẽ không cho cậu cơ hội nói ra sự thật. Trong phòng, Sở Tây Hàng đã tắt TV từ lâu, mở laptop ra xử lý những công việc thư ký Tiểu Trần gửi qua mail. Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh lập tức đóng laptop lại, mở TV lên, giả bộ như nãy giờ vẫn đang coi TV. Hết cách rồi, anh thật sự không muốn Lâm Phỉ Phỉ lo lắng, nếu lúc này vẫn đang bận rộn công việc, Lâm Phỉ Phỉ nhất định sẽ đau lòng, cho nên, trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, anh chỉ muốn khiến cô cảm thấy yên lòng. Khi cửa phòng mở ra, Lâm Phỉ Phỉ và Mạc Tiểu Lâu cùng tiến vào phòng. Sở Tây Hàng hớn hở chạy ra đón, vươn tay ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi phòng đã lâu vào lòng, cười tươi rói, nói với Mạc Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, sao cậu lại tới đây? Hình như tôi còn chưa nói với cậu anh ở đây mà, tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy, có tiến bộ. Từ sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Hứa Thần, Sở Tây Hàng càng thêm quý trọng tình bạn giữa mình và Mạc Tiểu Lâu. Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm anh em không phải thứ người bình thường có thể hiểu, chỉ tiếc Hứa Thần là đồ phản bội, phụ lòng tình cảm giữa bọn họ. Ánh mắt Mạc Tiểu Lâu đảo qua Lâm Phỉ Phỉ được Sở Tây Hàng ôm trọn trong lòng, nhếch miệng cười. Ai bảo anh thấy sắc quên bạn, bên cạnh có mỹ nhân là quên luôn anh em, nhập viện còn chẳng thèm báo tôi một tiếng, cẩn thận tôi giận đó nghe. Thấy sắc quên bạn, bốn chữ này hẳn là thương hiệu độc quyền của cậu mới phải. Mấy năm nay, chuyện cậu gặp sắc quên bạn còn ít chắc. Tôi nói này, cậu là người không có tư cách nói bốn chữ này nhất đó. Sở Tây Hàng vươn tay, đấm một cái lên vai Mạc Tiểu Lâu. Đương nhiên rất nhẹ. Đây là một kiểu thể hiện tình bạn giữa những người đàn ông. Mạc Tiểu Lâu bị Sở Tây Hàng nói đến ngại ngùng, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ đầu hàng. Được rồi, dù sao lần nào đấu võ mồm tôi cũng thua anh, tôi nhận thua. Lâm Phỉ Phỉ đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi thầm thở phào một hơi. Xem tình hình này, Mạc Tiểu Lâu sẽ không nói ra sự thật đâu. Sau đó, Sở Tây Hàng và Mạc Tiểu Lâu cùng xem bóng đá, xem đến là say sưa. Hai người còn đỏ mặt tía tai gào to cổ vũ cho đội bóng trên TV tới mức mất hết hình tượng. Khi đội bọn họ ủng hộ vào một quả, hai người thậm chí còn kích động ôm chầm lấy nhau. Đương nhiên Sở Tây Hàng cũng vươn cánh tay ôm Lâm Phỉ Phỉ một cái, vô cùng công bằng. Khi Mạc Tiểu Lâu cũng muốn ôm Lâm Phỉ Phỉ một cái cho đều, Sở Tây Hàng không chút khách khí đạp cậu một phát vào mông Mạc Tiểu Lâu, sau đó, Mạc Tiểu Lâu lăn ra đất ăn vạ, tố cáo Sở Tây Hàng thấy sắc quên bạn, khiến trái tim cậu bị tổn thương. Sở Tây Hàng cười to ném một cái gối qua, mắng một câu, ngỏm đê. Lâu lắm rồi Lâm Phỉ Phỉ mới thấy Sở Tây Hàng vui vẻ như vậy, nhìn cảnh tượng ấy, bỗng giọt lệ đong đầy khóe mắt. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao vừa rồi Mạc Tiểu Lâu nói những lời ấy rồi. Bởi vì quan tâm tới cô, càng bởi vì lo lắng cho Sở Tây Hàng, tình cảm anh em giữa hai người họ tuyệt đối không kém cạnh tình chị em giữa cô và Toa Toa. Hai người bọn họ vừa xem vừa đùa hết trận bóng 2 tiếng đồng hồ, sau đó Mạc Tiểu Lâu nhận được điện thoại của Giang San, mới lưu luyến không rời tạm biệt Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ lập tức tiến cậu ra cửa. Khi cửa phòng đóng lại, ngoài cửa chỉ còn lại hai người Lâm Phỉ Phỉ và Mạc Tiểu Lâu, nụ cười trên mặt Mạc Tiểu Lâu hoàn toàn biến mất, nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ. Chương 333, đừng ép tôi nữa. Lâm Phỉ Phỉ bị cậu nhìn tới mức da đầu tê dần, đang tính mở miệng cảm ơn Mạc Tiểu Lâu không nói ra sự thật thì cậu đã lên tiếng trước. Ngày mai, mẹ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật rất lớn cho Lâm Tiêu Tiêu, lúc đó, chị tới không? Mạc Tiểu Lâu nói đầy ẩn ý. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngẩn ra một lát rồi mới hiểu được ẩn ý của Mạc Tiểu Lâu. Trước mặt Giang San, Lâm Tiêu Tiêu giả mạo cô, nói cho cùng, thực ra ngày mai là sinh nhật cô. Đều tại mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nên cô đã quên bén sinh nhật của mình. Ngừng một lát, Lâm Phỉ Phỉ nhíu mày nói. Nếu rảnh tôi sẽ đi, không rảnh thì thôi vậy. Bởi vì bệnh tình của Sở Tây Hàng mà hai ngày nay cô đã đủ quay cuồng rồi, thật sự không dư thừa sức lực ứng phó với Lâm Tiêu Tiêu nữa. Thấy vậy, Mạc Tiểu Lâu không khuyên can Lâm Phỉ Phỉ, chỉ lấy một hộp quà tặng đóng gói đẹp đẽ từ trong ngực ra, nói. Cái này tặng cho chị, quà sinh nhật sớm. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Mạc Tiểu Lâu với vẻ kinh ngạc, rồi chậm chậm giơ tay, nhận quà. Mở ra xem chút đi, hẳn là chị sẽ thích. Giọng nói của Mạc Tiểu Lâu hơi cứng ngắc, hình như kiểu tặng quà chính thức này khiến cậu không quen. Lâm Phỉ Phỉ tháo giấy bọc quà ra, khi chiếc hộp được mở ra, cô bỗng thấy trước mắt sáng bừng, sáng tới mức khiến cô phải nhíu mắt, bên trong là một bộ trang sức kim cương bạch kim gồm, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, được thiết kế theo kiểu dáng hoa ngọc lan trắng nở rộ, nhìn là biết vô cùng quý hiếm, đẹp đẽ. Thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt Lâm Phỉ Phỉ, Mạc Tiểu Lâu nở nụ cười, nói. Đây là tác phẩm thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Adonis nổi tiếng thế giới, hiện giờ trên toàn thế giới chỉ có 10 bộ, mẹ em cũng mua cho Lâm Tiêu Tiêu một bộ y hệt. Ngày mai Lâm Tiêu Tiêu nhất định sẽ đeo nó tham gia tiệc sinh nhật, đến lúc nó, nếu như chị cũng đeo bộ trang sức này xuất hiện, tôi muốn để tất cả mọi người có mặt nhận ra rằng, thật ra chị hợp với bộ trang sức kim cương ngọc lan trắng này hơn Lâm Tiêu Tiêu nhiều. Mạc Tiểu Lâu làm thế là tạo cho Lâm Phỉ Phỉ cơ hội chèn ép Lâm Tiêu Tiêu, đồng thời cũng muốn Lâm Phỉ Phỉ nhân cơ hội bữa tiệc sinh nhật tối mai để tuyên bố với mọi người cô mới là viên minh châu bị thất lạc kia. Điều này chẳng khác gì nói ra sự thật với Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ chợt cảm thấy món quà sinh nhật trong tay nặng tựa ngàn cân. Người phụ nữ nào cũng yêu kim cương, nhưng nếu vì vậy mà phải trả một cái giá đắt, cô thà rằng không cần. Gần như không chút do dự, Lâm Phỉ Phỉ trả lại bộ trang sức cho Mạc Tiểu Lâu, sau đó nói. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi nói rồi, tôi không muốn để Tây Hàng biết chuyện này, cho nên, hiện giờ tôi sẽ không nhận người thân, còn cậu, rõ ràng phát hiện Lâm Tiêu Tiêu là đồ giả nhưng tới bây giờ vẫn chưa vạch trần, chẳng phải vì trong lòng cậu cũng hiểu lựa chọn của tôi sao? Vậy nên, đừng ép tôi nữa. Mạc Tiểu Lâu không khỏi tức giận, Lâm Phỉ Phỉ thật đúng là mềm không ăn cứng không ăn. Nhưng điều này chẳng phải đã chứng minh cô quyết định ở bên cạnh Sở Tây Hàng, tiếp tục mối tình này tựa như thiếu thân lao vào lửa, quyết không thay đổi. Cuối cùng cậu than nhẹ một tiếng, nói với vẻ bất đắc dĩ. Được, tôi hiểu rồi, sẽ không xen vào chuyện của mấy người nữa. Về phần mai chị có tới hay không, có mang bộ trang sức này không chỉ tự quyết định đi, mấy người, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, cậu lại đặt món quà vào tay Lâm Phỉ Phỉ, quay đầu rời đi. Thấy bóng lưng có chút tức giận của Mạc Tiểu Lâu, Lâm Phỉ Phỉ lại thở phào một hơi. Mạc Tiểu Lâu đã nói thế nghĩa là cậu sẽ không làm khó cô nữa. Tiểu Lâu, cảm ơn cậu. Mặc dù biết Mạc Tiểu Lâu không cần cô cảm ơn, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn lớn tiếng nói với bóng lưng dần xa phía trước. Mặt trời ngả về Tây, bóng tối bao phủ vạn vật. Đã tới giờ cơm tối, bà Sở giống hệt hôm qua, vừa tới giờ là đưa 6 cô hầu nữ của nhà họ Sở vào phòng bệnh. Trong tay mỗi hầu nữ là một chiếc giỏ nhiều tầng, mỗi tầng là một món ăn đủ màu sắc trông đến ngon mắt, tất cả đều là món ăn Sở Tây Hàng thích. Nữ hầu đặt từng món lên bàn, khoảng hơn 30 món ăn khác nhau, và hai loại súp khác nhau nữa. Lâm Phỉ Phỉ đã không còn thấy lạ lắm, từ khi cô đưa Sở Tây Hàng vào bệnh viện này, mỗi khi tới giờ dùng cơm, Hứa Bội đều xuất hiện rầm rộ như vậy, cứ như sợ cô bỏ đói Sở Tây Hàng vậy. Mẹ, Phỉ Phỉ, cùng ăn đi. Sở Tây Hàng cười cười kéo ghế cho Hứa Bội và Lâm Phỉ Phỉ, anh đang cố gắng khiến hai người trở nên hòa hợp. Lâm Phỉ Phỉ và Hứa Bội nhìn nhau, sau đó cùng nhau ngồi xuống, mặc dù trong ánh mắt đều là ý bất mãn, nhưng vào lúc này, hai người đều không muốn phụ lòng Sở Tây Hàng. Bởi vì bọn họ đều yêu thương Sở Tây Hàng vô điều kiện, lúc cần thiết, hai người có thể hy sinh bất cứ thứ gì vì Sở Tây Hàng, nói gì tới chuyện tạm bỏ ân oán ngồi xuống ăn một bữa cơm. Chương 334, thăm bệnh dồn dập. Sau khi ăn xong, Hứa Bội không ở lại lâu, bởi vì bà còn phải về nhà chăm sóc Lôi Lôi. Vốn bà định mang Lôi Lôi tới đây, nhưng nếu làm thế ắt sẽ khiến Lâm Phỉ Phỉ khó chịu, cũng chẳng phải Hứa Bội yêu thương gì Lâm Phỉ Phỉ, bà chỉ nghĩ cho Sở Tây Hàng mà thôi. Bởi vì người làm mẹ như bà cảm nhận được rõ ràng hơn ai hết, lòng Sở Tây Hàng quan tâm nhiều tới Lâm Phỉ Phỉ thế nào. chẳng may khiến Lâm Phỉ Phỉ mất hứng, chỉ sợ con trai bà sẽ càng không vui. Hiện giờ bà không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới tâm trạng của Sở Tây Hàng, ảnh hưởng tới bệnh tình của anh. Hứa Bội rời đi không bao lâu, lại tới Sở Lãnh đến thăm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy rằng Sở Tây Hàng và Sở Lãnh cùng nhau lớn lên, nhưng vì Hứa Bội trước nay không cho Sở Tây Hàng quá gần gũi với Sở Lãnh, lại thêm tính cách Sở Lãnh từ nhỏ đã không thích gần người khác, cũng không chủ động tiếp cận Sở Tây Hàng nên quan hệ hai anh em vẫn luôn rất lạnh nhạt, không tốt, cũng chẳng xấu. Nếu không phải tình hình Sở Tây Hàng lần này có chút nghiêm trọng, Sở Lãnh còn lâu mới tới. Hai người chẳng có mấy chủ đề chung, hỏi thăm cho phải phép vài câu rồi Sở Lãnh để giỏ hoa quả lại, rồi rời đi luôn. Lâm Phỉ Phỉ thấy vậy, không khỏi nhún nhún vai với Sở Tây Hàng. Quan hệ của hai anh em các anh kỳ lạ thật đấy. Sở Tây Hàng cười cười không đáp, anh đã quen rồi, ngày nào đó Sở Lãnh bỗng nhiên nhiệt tình với anh mới đúng là kỳ lạ. Không ngờ, vừa qua một lát, lại có người tới thăm, lần này là Sở Mộng. Gần đây Sở Mộng ít nói hơn nhiều, thấy Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh Sở Tây Hàng, mà thoạt nhìn sắc mặt Sở Tây Hàng cũng rất tốt, thậm chí cô còn nói ít hơn cả Sở Lãnh, chưa nói mấy câu đã đứng lên đi luôn. Lâm Phỉ Phỉ bó tay toàn tập, đóng cửa lại, cô không kiềm được nữa, bĩu môi, nói. Tây Hàng, nhà các anh quả thật là người sau còn kỳ lạ hơn người trước. Rõ ràng là người nhà, tới cùng nhau mới phải chứ, ai lại đi riêng bao giờ? Sở Tây Hàng nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu như có thể, anh cũng hy vọng người nhà mình có thể hòa thuận vui vẻ, đáng tiếc, nhà giàu chính là như vậy, nhiều tiền tài, quyền thế hơn người bình thường, nhưng lại không có được tiếng cười và sự vui vẻ mà người bình thường nào cũng dễ dàng sở hữu. Vừa nhắc tới người nhà Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ lại nhớ tới Sở Quý Thừa. Cắn cắn môi, Lâm Phỉ Phỉ nói. Dạo này không thấy ba anh đâu, có phải ông ấy không ở thành phố A không? Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ, câu hỏi của cô khiến lòng anh thấp thỏm không yên, lập tức xòe bàn tay ra trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngẩn ra một lát, đặt tay vào lòng bàn tay anh. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng siết chặt, nhìn Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói đầy day dứt. Nửa tháng trước ông đã ra nước ngoài đi công tác rồi. Chuyện năm đó, anh biết ba anh có lỗi với em, sau khi toa toa nói với anh sự thật, anh đã từng tìm ông tranh luận, nhưng mà, ông là ba của anh, người cha sinh ra anh, nuôi dưỡng anh, dạy dỗ anh, dù anh biết ông ấy đã làm hại người anh yêu thương nhất, nhưng anh, ngay cả sự trả thù cơ bản nhất anh cũng không làm được. Phỉ Phỉ, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chưa từng ở trong tình cảnh khó cả đôi bên như anh. Bạn mãi mãi không thể hiểu cảm giác tình nghĩa không thể vẹn cả đôi bờ là cảm giác dày vò tới mức nào. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu đầy thấu hiểu. Tây Hàng, anh đừng nói nữa, em hiểu. Đúng, cô hiểu Sở Tây Hàng, nhưng không có nghĩa rằng cô sẽ tha thứ cho Sở Quý Thừa. Ông ta không những là ba của Sở Tây Hàng, mà còn là ba ruột của cô. Một người cha sao có thể làm chuyện ác độc với con gái của mình như vậy? Không thể tha thứ. Thật sự không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề khiến người ta chẳng thở nổi nữa, Lâm Phỉ Phỉ đổi đề tài. Từ khi em về nước tới giờ chưa được gặp ông nội có khỏe không? Lâm Phỉ Phỉ có chút lo lắng, lần này Sở Tây Hàng xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở Lão Thái gia Sở Kinh Đào vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn ông đã xảy ra chuyện rồi, nói không chừng, đã mất rồi. Sở Tây Hàng nghe thấy Lâm Phỉ Phỉ nhắc tới ông nội thì càng đau khổ hơn. Ông nội! Ông trúng gió, nằm liệt trên giường hơn một năm rồi. Lâm Phỉ Phỉ kinh sợ há hốc miệng, quả thực còn đau khổ hơn cái chết. Em nhớ sức khỏe ông nội tốt lắm mà, sao lại trúng gió được? Sở Tây Hàng cười khổ đáp. Người già rồi, chuyện bất ngờ gì cũng có thể xảy ra được, dù gì ông nội cũng đã hơn 70 rồi. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ không còn cảm thấy có gì không ổn, vì Sở Tây Hàng nói rất có lý, cho nên cô không dò hỏi nữa, chỉ nói. Vậy xem hôm nào có cơ hội, em đi thăm ông một chút nhé. Trước kia ông đối xử rất tốt với em. Khoảng thời gian cô sống ở nhà họ Sở năm xưa, Sở Lão Thái gia Sở Kinh Đào còn từng đứng ra bảo vệ cô hai lần đó. Nói đến Sở Kinh Đào thì không thể không nhắc tới mối tình bất chấp tuổi tác kinh hãi thế tục giữa ông và Hạ Oánh Oánh rồi. Thế là, Lâm Phỉ Phỉ lại hỏi. Vậy Hạ Oánh Oánh thì sao? Cô ấy vẫn ở cạnh ông nội ư? Chương 335, cuối cùng cũng nhận ra. Sở Tây Hàng lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Thật ra ông nội trúng gió nhiều ít cũng liên quan tới cô ấy. Đây vốn là bí mật của nhà họ Sở, nhưng với em thì không cần giấu giếm. 2 năm sau khi em rời đi, Hạ Oánh Oánh mang thai con của ông nội, ba mẹ anh cho rằng đứa bé không thể là con của ông nội, nhưng ông lại tin điều ấy, còn khư khư cố chấp muốn cho Hạ Oánh Oánh một thân phận danh chính ngôn thuận, muốn lấy cô ta làm vợ, nhưng làm sao ba mẹ anh bất chấp danh dự nhà họ Sợ mà bằng lòng được. Vì vậy bọn họ lại dùng chiêu trước kia từng dùng để đối phó với chúng ta, yêu cầu đợi Hạ Oánh Oánh sinh con ra, kiểm tra en đầy đủ rồi mới bàn tới chuyện đón dâu. Ông nội thừa biết trong lòng ba mẹ anh tính toán gì, gừng càng già càng cay, ông lợi hại hơn anh hồi trước nhiều, ông bảo vệ Hạ Oánh Oánh tốt cực kỳ, mãi tới khi Hạ Oánh Oánh sinh con. Nhưng đáng buồn là Hạ Oánh Oánh lại sinh ra một cái thai chết lưu. Hạ Oánh Oánh phát điên tại chỗ, mà ông nội cũng vì kích thích quá độ nên trúng gió, nằm liệt trên giường, chẳng những không thể tự lo lắng sinh hoạt hàng ngày, thậm chí tới một từ cũng nói không tròn nghĩa. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ đến bàng hoàng. Không ngờ 4 năm cô rời đi, ai ai cũng xảy ra rất nhiều chuyện, vui có, buồn có. Mà lão thái gia và Hạ Oánh Oánh, chính là bi kịch khiến người ta thở dài không thôi. Đặc biệt là Hạ Oánh Oánh, khi gặp nhau, cô ấy mới 18 tuổi, tính ra thì cô ấy phát điên khi chỉ mới 20 tuổi. Cuộc đời một cô gái xinh đẹp trong sáng cứ thế bị hủy hoại, thật sự khiến người ta thương tiếc không thôi. Phải chăng chỉ cần dính vào người nhà Sở gia đều sẽ không có kết cục tốt? Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên có chút nghi ngờ, sự thật có đúng như lời Sở Tây Hàng nói hay không? Không phải Lâm Phỉ Phỉ không tin Sở Tây Hàng, trái lại, cô tin tưởng Sở Tây Hàng hơn bất kỳ ai, cô cũng tin Sở Tây Hàng sẽ không gạt cô bất cứ chuyện gì. Có điều, rất có thể những gì Sở Tây Hàng biết chỉ là mặt nổi của vấn đề mà thôi. Trong đầu Lâm Phỉ Phỉ lập tức hiện lên gương mặt Sở Kinh Đào và Hạ Oánh Oánh, bỗng nhiên, một gương mặt khác bỗng nhiên liên chính là người ăn mày xuất hiện có vẻ tình cờ nhưng luôn âm thầm giúp đỡ cô. Lâm Phỉ Phỉ đứng vụt lên, cô nghĩ ra rồi, đúng thế, chính là đôi mắt ấy, cuối cùng cô cũng nghĩ ra tại sao lần đầu tiên nhìn thấy người ăn mày kia, cô lại có cảm giác như đã từng quen biết. Bởi vì, người ăn mày bẩn tới mức không nhìn rõ mặt kia có một đôi mắt phượng xinh đẹp dễ thương hệt như Hạ Oánh Oánh. Sở Tây Hàng thấy sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ thay đổi, đứng bật dậy. Lập tức đứng dậy theo, nghi ngờ hỏi. Bảo bối, em làm sao thế? Em. Lâm Phỉ Phỉ vốn định lập tức nói cho Sở Tây Hàng cô bỗng nhiên phát hiện chuyện này, nhưng lập tức nghĩ lại, nếu như người ăn mày ấy thật sự là Hạ Oánh Oánh thì cô ấy căn bản không bị điên, bởi vì một người điên không biết cách giúp đỡ cô như thế. Nhưng nếu Hạ Oánh Oánh đã không điên thì sao còn phải khiến mình thiệt thòi, giả bộ một người ăn mày xấu xí bẩn thỉu. Chỉ e nguyên nhân lớn nhất chính vì cô ấy muốn trốn tránh người nhà họ Sở. Tuy rằng trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng không giống với những người nhà họ Sở khác, có điều, hiện giờ trong mắt Hạ Oánh Oánh, chỉ e người họ Sở đều là đối tượng cô ấy cảnh giác. Trước khi tìm hiểu được rốt cuộc Hạ Oánh Oánh muốn làm gì, cô vẫn chưa nên tiết lộ chuyện này thì tốt hơn. Nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ đáp. Em bỗng nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, em ra ngoài một lát là em về rồi. Cùng lắm là một tiếng thôi. Anh ở đây nghỉ ngơi nhé, có gì thì rung chuông, y tá sẽ tới ngay. Nói xong, chưa đợi Sở Tây Hàng trả lời, cô đã chạy ra ngoài. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ đuổi theo vài bước, gần đây Lâm Phỉ Phỉ cứ là lạ, anh biết Lâm Phỉ Phỉ có chuyện gạt anh, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không nói, anh sẽ không ép cô. Anh bằng lòng chờ, anh tin có một ngày, Lâm Phỉ Phỉ sẽ nói hết mọi chuyện với anh. Còn Lâm Phỉ Phỉ, sau khi rời khỏi phòng binh, cô chạy thẳng xuống cửa lớn bệnh viện. Dựa theo những lần Hạ Oánh Oánh xuất hiện một cách trùng hợp, Lâm Phỉ Phỉ tin rằng Hạ Oánh Oánh nhất định thường xuyên dõi theo cô, cho nên, chỉ cần ở những nơi cô xuất hiện nhiều lần, nhất định có thể tìm được Hạ Oánh Oánh, ví dụ như cổng lớn của bệnh viện này, hoặc khách sạn cô đang ở, hoặc ở công ty của cô. Mà kết quả, đúng như Lâm Phỉ Phỉ đoán, vừa ra tới cửa lớn bệnh viện, Lâm Phỉ Phỉ đã nhìn thấy dưới một thân cây cách cổng lớn khoảng 300 mét, một bóng người đang cuộn tròn trên đất, dưới ánh đèn đường buổi chập tối, tóc tai cô ấy rối bù, dơ bẩn không chịu nổi, thê thảm cô độc đến vậy, hơn nữa bởi vì đã quỳ quá lâu, cô ấy chẳng nhúc nhích chút nào, như là đang ngủ vậy. Lâm Phỉ Phỉ bước từng bước tới gần, có điều chưa tới gần, Hạ Oánh Oánh hình như đã phát hiện ra, ngẩng đầu mạnh một cái, cảnh giác nhìn Lâm Phỉ Phỉ, dáng vẻ ấy, như chú chim sợ cành cong, trong đôi mắt là tia sáng hung dữ như của một con thú. Ánh nhìn ấy làm Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi, lập tức ngừng bước chân. Còn Hạ Oánh Oánh thấy rõ người tới gần là Lâm Phỉ Phỉ, hình như khẽ thở phào một hơi, ánh mắt dịu hơn nhiều, sau đó, nhìn Lâm Phỉ Phỉ không chớp mắt. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, muốn nhìn ra chút gì đó trong ánh mắt cô, đáng tiếc Lâm Phỉ Phỉ phải thất vọng rồi, trải qua bao nhiêu biến cố trắc trở, đôi mắt Hạ Oánh Oánh đã chẳng còn trong sáng như xưa, cô tự dựng cho mình một tầng sương mù bảo vệ, người khác không thể nhìn ra cô nghĩ gì qua ánh mắt của cô nữa rồi. Bởi vì, cô đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình. Oánh Oánh. Lâm Phỉ Phỉ nhìn cô, nhẹ giọng gọi một tiếng, giọng nói không lớn, nhưng đầy chắc chắn. Cả người Hạ Oánh Oánh cứng đờ, khóe môi cô lập tức nhếch lên, nở nụ cười bi thương. Cuối cùng cô cũng nhận ra tôi rồi. Chương 336, đôi vợ chồng ác độc. Cô đang đợi, vẫn luôn đợi Lâm Phỉ Phỉ nhớ ra cô, nhận ra cô, bởi vậy cô lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên cũng đang quan sát Lâm Phỉ Phỉ, quan sát xem Lâm Phỉ Phỉ rốt cuộc có thể giúp cô không. Mà biểu hiện của Lâm Phỉ Phỉ những ngày này hoàn toàn không khiến cô thất vọng. Cái cô cần chính là một Lâm Phỉ Phỉ có mâu thuẫn, thậm chí mối thù không thể hóa giải với nhà họ Sở. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc trong lòng, nghe giọng Hạ Oánh Oánh, hình như cô vẫn đang chờ đợi giây phút này. Cô nói, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi. Được. Hạ Oánh Oánh cảnh giác nhìn chung quanh, nói. Tốt nhất hãy tìm một nơi không mấy người chú ý. Lâm Phỉ Phỉ biết, cô không muốn bị người khác chú ý. Nghĩ một chút, Lâm Phỉ Phỉ nói. Tôi biết gần đây có một công viên, đèn điện trong công viên này tối mờ, chúng ta tới đó chắc sẽ không ai để ý đâu. Vì vậy, hai người một trước một sau, cách nhau khoảng mấy chục bước, sau đó, gặp nhau dưới một thân cây ở nơi sâu nhất trong công viên. Oánh Oánh, tôi nghe người ta nói cô điên rồi, nhưng hiện giờ xem ra cô rất bình thường mà. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lâm Phỉ Phỉ thấp giọng vội vàng hỏi. Hạ Oánh Oánh lắc đầu cười khổ. Giọng nói chỉ toàn là thù hằn. Cô nhất định nghe người nhà họ Sở kể lại phải không? Ha ha, người nhà họ Sở quả thật có bản lĩnh, ép một người bình thường phát điên, cũng như cô năm ấy, chẳng khác nào tôi của hiện giờ. Nếu như cô tin tôi, cô có thể nói cho tôi chân tướng mọi chuyện, có lẽ tôi có thể giúp cô. Cái này gọi là đồng cảm sâu sắc, Lâm Phỉ Phỉ hiểu rõ tâm trạng lúc này của Hạ Oánh Oánh hơn bất kỳ ai. Đúng, tôi tin tưởng cô. Tuy rằng hồi trước không ở cùng cô lâu dài, nhưng tôi và Đào đều biết cô là một cô gái lương thiện, hơn nữa còn rất thông minh. Khi tôi mang thai, Đào đã từng nói, nếu như cuối cùng anh ấy không thể bảo vệ tôi, vậy tôi có thể cầu cứu cô. Tuy rằng lúc đó cô đang ở nước ngoài, nhưng Đào nói cô nhất định sẽ quay lại, trở về đòi lại tất cả những món nợ từ những người từng có lỗi với cô, rửa sạch mọi nỗi nhục trước kia. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc. Sở lão thái gia Sở Kinh Đào hiểu rõ cô như vậy. Đúng là gừng càng già càng cay, chẳng những tính được chuyện cô sẽ quay về, còn tính được cả chuyện cô nhất định sẽ giúp Hạ Oánh Oánh, bởi vì cô chẳng những là người có thù tất báo, mà còn là người có ơn tất trả. Lúc ấy lão thái gia và Hạ Oánh Oánh không chỉ từng ra tay giúp đỡ cô một lần. Lâm Phỉ Phỉ cô dù không phải là người ai có ân cũng sẽ tận tình báo đáp, nhưng nhất định là người có qua có lại. Nghĩ tới chuyện lão thái gia thông minh là vậy mà nay lại liệt giường, lòng tiếc thương của Lâm Phỉ Phỉ càng nhiều hơn. Sau đó, Hạ Oánh Oánh kể lại mọi chuyện, không giấu giếm gì cô vốn dĩ cuộc sống của cô và Sở Kinh Đào vẫn luôn bình yên vui vẻ, nhưng sau khi cô mang thai như một kỳ tích, tất cả sự bình yên ấy hoàn toàn không còn. Sở Kinh Đào có con khi tuổi tác đã cao, vô cùng vui vẻ, lại thêm cảm giác khiến Oánh Oánh thiệt thòi trong lòng, vì vậy ông muốn cho Oánh Oánh một thân phận, khiến cô trở thành thành viên nhà họ Sở một cách đường đường chính chính. Như vậy, sau khi ông đi, sau này cuộc sống của cô và đứa trẻ chưa ra đời có thể đảm bảo được phần nào. Có điều không ngoài dự đoán, chuyện này bị Sở Quý Thừa và Hứa Bội phản đối kịch liệt. Dù sao Sở Kinh Đào cũng đã già, rời khỏi quan trường đã gần 10 năm, quyền hành tài chính trong nhà đã giao cho con trai Sở Quý Thừa từ lâu. Kể từ đó, dù ông vẫn còn chút uy nghiêm, nhưng sức nặng trong lời nói đã không bằng lúc trước. Sở Quý Thừa và Hứa Bội không đồng ý chuyện gì hết, cuối cùng còn dùng kế hoãn binh với ông. Ông không chẳng thể làm gì khác ngoài dốc hết sức bảo vệ Oánh Oánh. Nhưng không ngờ, sự cố lại xảy ra vào lúc mấu chốt nhất. Oánh Oánh thuận lợi sinh con ra, nhưng lại là thai chết lưu. Sở Kinh Đào nghe xong, suýt chút nữa ngất luôn tại chỗ, nhưng Hứa Bội vẫn cảm thấy sự đả kích này chưa đủ lớn với lão thái gia, nên tự tay ôm đứa bé đã chết tới trước mặt ông. Đứa bé đáng thương vừa ra đời, chỉ nặng chưa tới 3 kg, cả người tái xanh, tứ chi cứng ngắc mà lạnh buốt. Sở Kinh Đào run run tay muốn sờ đứa con ông dốc hết sức lực mới có thể bảo vệ, nhưng tay ông chỉ mới vươn ra một nửa thì cả người run lên, chịu đả kích quá mạnh, ông, tăng sông. Mà cùng lúc đó, trên bàn phẫu thuật trong phòng sản phụ, Oánh Oánh kiệt sức vì sinh con chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Quý Thừa mỗi tay bế một đứa con gái của cô đi ra ngoài cửa. Đúng vậy, Oánh Oánh căn bản không sinh ra thai chết lưu, mà là hai bé song sinh sống sờ sờ. Chương 337, kiên nhẫn ẩn nấp. Oánh Oánh muốn gọi Sở Kinh Đào, cô không biết Sở Quý Thừa sẽ mang con đi đâu, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi, thế nhưng sinh con đã khiến cả người cô chẳng còn chút sức lực, đến cả sức giơ tay lên cũng không còn. Cô chỉ có thể rơi những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng. Nhưng mọi chuyện chưa hề kết thúc ở đó, khi cô được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì được người ta thông báo, cô đã phát điên, phải lập tức chuyển vào bệnh viện tâm thần. Thậm chí cô còn chưa kịp gặp Sở Kinh Đào, cứ thế bị người ta tống vào bệnh viện tâm thần. Một người bình thường bị ép đưa tới bệnh viện tâm thần, ngày nào cũng sống cùng đám người thần kinh không bình thường, người chưa từng trải qua mãi mãi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ấy tra tấn tinh thần tới mức nào. Oánh Oánh suýt chút nữa phát điên thật. May mà, có một niềm tin kiên định giúp cô tiếp tục chống đỡ, mỗi ngày cô đều tự nói với mình, Sở Kinh Đào vẫn đang chờ cô. Hai đứa con gái đáng yêu của cô còn đang chờ cô. Chỉ cần cô có thể rời khỏi nơi này, cuộc sống của cô vẫn có thể hạnh phúc như trước. Cô dựa vào niềm tin này mà tỉ mỉ nghĩ cách, cuối cùng cô đã trốn thoát thành công. Đáng tiếc, ra khỏi viện rồi cô mới biết Sở Kinh Đào mắc bệnh bại liệt, tất cả mọi hành động đều bị Sở Quý Thừa khống chế, còn hai con gái sinh đôi của cô càng chẳng biết đang ở nơi nào. Bởi vì trong nhà họ Sở, trừ bé gái Lôi Lôi con của Mạc Tiểu Vân, căn bản không có sự tồn tại của những đứa trẻ khác. Nếu nói như vậy, hai con gái sinh đôi của cô căn bản là đã mất tích, không rõ sống chết. Giây phút ấy, Oánh Oánh chịu đựng bao đau khổ để có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, suýt nữa sụp đổ hoàn toàn. Người đàn ông của cô, nằm liệt giường, con gái của cô, không biết nơi nào. Tất cả những gì cô có, đều bị hủy hoại cả rồi. Cô không được gặp người đàn ông của mình. Càng không gặp được con gái mình, mà sau khi người nhà họ Sở biết cô đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần, còn tìm kiếm cô trên diện rộng, thậm chí còn nói bắt được sẽ được trao giải thưởng kếch xù. Bị ép tới bước đường cùng, Oánh Oánh đành khiến mình trở nên xấu xí, đóng giả làm một kẻ ăn mày bẩn thỉu đầu đường xó chợ. Từ đó, chẳng ai chú ý tới một mụ ăn mày cả người bẩn thỉu lại bốc mùi hôi thối. Oánh Oánh cứ thế trốn chui trốn lủi được một năm, cuối cùng cũng chờ được tới khi Lâm Phỉ Phỉ quay lại. Nghe kể xong, Lâm Phỉ Phỉ đã chẳng biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác lúc này của mình. Không thể tưởng tượng được, ở đây còn có một người dù trong cảnh đau khổ, vẫn luôn ngày đêm ngóng trông cô. Nếu biết từ trước, nếu cô trở về sớm hơn, có phải Oánh Oánh sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy chăng? Lâm Phỉ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy náy. Dường như Oánh Oánh nhìn ra được sự áy náy trong ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ, cô lắc đầu, nói. Những chuyện này đều do Sở Quý Thừa và Hứa Bội gây ra, trừ hai người bọn họ, tôi không oán trách bất kỳ ai. Hiện giờ, tôi chỉ muốn gặp Đào, và cả tìm được hai con gái đã thất lạc, tôi tin hai đứa nó vẫn còn sống. Thiết nghĩ dù Sở Quý Thừa có táng tận lương tâm hơn nữa cũng sẽ không ra tay với hai đứa bé vừa ra đời, xin cô hãy giúp tôi. Nói xong câu cuối, giọng nói Oánh Oánh chẳng còn mấy sức lực, cô chẳng qua đang an ủi chính mình. Bởi vì, trong lòng cô thật sự không dám chắc chắn Sở Quý Thừa có còn chút lương tâm nào không. Đối mặt với một lỗi lầm nữa mà Sở Quý Thừa phạm phải, sự phẫn nộ và nỗi oán hận Lâm Phỉ Phỉ dành cho ông ta lại càng thêm nặng nề. Ông ta là cha ruột của cô, tại sao ông trời lại để Sở Quý Thừa trở thành cha ruột cô? Không, cô không nhận. Từ trước tới nay, cô chỉ có một người cha, đó chính là ba Lâm Lâm Thế Lương, một người đàn ông nông thôn chất phác, hiền lành, lương thiện, chính trực. Đời này, cô chỉ nhận một người cha này thôi. Cô hít một hơi thở thật sâu để bình tĩnh trở lại, nói. Tôi hiểu rồi, yên tâm, tôi sẽ giúp cô gặp ông nội, đồng thời cũng sẽ dốc hết sức tìm tung tích hai con gái của cô. Giọng nói Lâm Phỉ Phỉ kiên định, bởi vì bây giờ, cô hoàn toàn có khả năng làm được những điều này. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Cuối cùng Hạ Oánh Oánh không chịu nổi nữa, nước mắt rơi như mưa, chờ đợi một năm, ẩn núp một năm, chịu đựng một năm, giờ phút này, cuối cùng cô đã nhận được đền đáp. Lâm Phỉ Phỉ không chút do dự nắm chặt hai bàn tay run rẩy vì kích động của Hạ Oánh Oánh, nói tiếp. Mấy hôm tới cô cứ đợi tin của tôi, cô đang ở đâu? Có địa chỉ liên lạc không? Không thì cho tôi số điện thoại cũng được. Hạ Oánh Oánh lắc đầu. Tôi không có địa chỉ cố định, bình thường thấy chỗ nào che gió chắn mưa được sẽ ngủ lại, càng đừng nói tới chuyện có di động. Tôi trốn khỏi bệnh viện tâm thần tới đây, làm gì có chuyện mang tiền bên người chứ? Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy, càng cảm thấy thương cô hơn. Vậy hay là cô tới khách sạn tôi đang ở đi, ở phòng tôi cũng được. Nhưng không ngờ Hạ Oánh Oánh vẫn lắc đầu. Không được, tôi biết gần đây cô bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện của Sở Tây Hàng, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Tóm lại, cô muốn hành động thì gọi tôi là được, tôi sẽ luôn đợi cô ở chỗ cũ trước cổng bệnh viện. Chương 338, lãng mạn như thế. Lâm Phỉ Phỉ còn muốn khuyên cô, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô bèn nuốt lời trong miệng xuống. Sau đó cô đưa hết số tiền mặt trên người mình cho Hạ Oánh Oánh, để cô không bị đói bụng. Hạ Oánh Oánh nhận lấy, vô cùng cảm động, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành tiếng cảm ơn đầy nghẹn ngào. Sau đó, hai người lại tách ra, một trước một sau rời khỏi công viên. Tuy nhiên khi Lâm Phỉ Phỉ vừa bước vào bệnh viện, Hạ Oánh Oánh thẳng tay vứt hết tiền Lâm Phỉ Phỉ đưa cho mình vào thùng rác, dáng vẻ yếu đuối không còn mà trở nên thâm trầm, sau đó nhếch miệng cười, nói. Coi Hạ Oánh Oánh này là ăn mày à, bố thí kiểu này, cứ để lại cho đám ăn mày thực sự đi. Nói đến tiền tài, làm gì có chuyện Hạ Oánh Oánh thiếu thốn chứ? Đi theo Sở Lão Thái gia Sở Kinh Đào nhiều năm như vậy, số tiền Sở Kinh Đào cho cô chẳng đếm hết nổi, đương nhiên cô không ngu tới mức để khư khư bên người, mà bí mật gửi tiền trong công ty bảo hiểm mà mật mã chỉ mình cô biết. Cho nên, vừa nãy Hạ Oánh Oánh đã nói dối Lâm Phỉ Phỉ, thật ra cô ta chưa bao giờ thiếu tiền, một năm qua, dù thoạt nhìn cô ta ăn mặc chẳng khác gì ăn mày, nhưng cô ta chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình. Sở dĩ cô ta không rời đi, là bởi vì không nuốt nổi cục tức kia, mấy tháng sống trong bệnh viện tâm thần, Hạ Oánh Oánh không trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho nhà họ Sở, thề không bỏ qua. Đương nhiên, cô ta cũng thật sự muốn gặp lại Sở Kinh Đào và hai con gái sinh đôi của mình, dù sao trước giờ tình yêu và tình thân đều là thật. Đáng tiếc, Lâm Phỉ Phỉ đã rời đi không nhìn thấy cảnh tượng Hạ Oánh Oánh cười lạnh ném tiền đi. Lúc này, cô đang gọi điện cho Hàn Phong và Phi Nhã, nhờ bọn họ dùng thế lực mình có tìm kiếm hai con gái sinh đôi của Hạ Oánh Oánh, nhưng cô không hề biết, trong lúc tâm trạng bị đả kích và ép buộc quá mức, có người vẫn sẽ kiên trì nguyên tắc của bản thân, đối mặt với khó khăn, càng thay đổi càng mạnh mẽ, nhưng nhân cách một số người sẽ trở nên vặn vẹo dưới tình trạng bị ép bức quá mức, đánh mất bản ngã, không còn giữ được phẩm chất tốt đẹp của mình trước kia nữa. Ví dụ ở trường hợp thứ nhất là Lâm Phỉ Phỉ, còn trường hợp thứ hai chính là Hạ Oánh Oánh. Lâm Phỉ Phỉ quay lại phòng bệnh, cả người cứ ngẩn ngơ, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt Sở Tây Hàng, tránh làm anh lo lắng. Còn Sở Tây Hàng cũng có chút kỳ lạ, cứ kéo Lâm Phỉ Phỉ bắt cô xem tivi với mình, nói thế nào cũng không chịu đi ngủ. Mãi tới khi gần 12 giờ, Sở Tây Hàng bỗng nhiên kéo Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài. Tây Hàng, anh định làm gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ nghi ngờ. Bảo bối, em đừng hỏi gì cả, chỉ cần nhắm mắt lại, đi theo anh thôi. Sở Tây Hàng nháy mắt cười đầy thần bí. Lâm Phỉ Phỉ lườm Sở Tây Hàng, bỗng nhiên Sở Tây Hàng thần thần bí bí như vậy khiến cô càng thấp thỏm không an, tuy vậy cô vẫn rất phối hợp, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Sở Tây Hàng dắt cô đi. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy Sở Tây Hàng đưa cô ra khỏi phòng bệnh. Sau đó, trực tiếp tới thang máy nhanh chóng lên trên, sau khi ra khỏi thang máy, Sở Tây Hàng lại dẫn cô đi vài chục bước cầu thang, lúc này mới bảo cô mở mắt ra. Làm gì mà cứ ra vẻ thần bê? Chữ, bí, còn chưa nói xong, cả người Lâm Phỉ Phỉ bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm cho kinh ngạc tới ngây người. Giờ phút này, cô và Sở Tây Hàng đang đứng trên sân thượng. Đêm đã khuya, trăng sáng như gương, sao sáng đầy trời, trên sân thượng rộng lớn, là hàng trăm hàng ngàn ngọn nến, nến cháy bừng bừng, tỏa ra ánh sáng, được sắp xếp thành năm chữ thật lớn, bảo bối, anh yêu em, vừa chỉnh tề mà không kém phần lãng mạn. Trong màn đêm, cảnh tượng này càng thêm chói mắt, vô cùng đẹp đẽ. Cảnh tượng này, vừa nhìn đã khiến người ta rung động không thôi, đẹp không tả xiết. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Sở Tây Hàng, bỗng cảm thấy xấu hổ, lãng mạn như này, quả thật là mong ước lúc cô còn là thiếu nữ. Sở Tây Hàng cười nhìn đồng hồ trên tay, ôm nhẹ Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, dịu dàng nói. Đến giờ rồi, bảo bối, nhìn lên trời đi. Lâm Phỉ Phỉ nghe lời ngẩng đầu, chỉ thấy tiếng nổ đoàn đoàn, trên bầu trời, pháo hoa nở rộ, đẹp đẽ như ảo ảnh, dần dần xếp thành bốn chữ to đùng, sinh nhật vui vẻ sáng lòa trên bầu trời đêm. Hồi lâu mới tan. Lâm Phỉ Phỉ hé miệng, kinh ngạc vui vẻ tới mức không nói thành lời. Cô cho rằng, xa cách 4 năm, hẳn là Sở Tây Hàng đã quên sinh nhật của mình rồi. Nào ngờ, trước giờ anh chưa từng quên. Bây giờ là vừa đúng 12 giờ, anh muốn trở thành người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ. Sở Tây Hàng dịu dàng vô bờ. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ cảm ôm ôm lấy Sở Tây Hàng. Cảm ơn. Đồ ngốc, giữa anh và em còn cần phải cảm ơn ư. Sở Tây Hàng khẽ trách, chạm nhẹ lên mũi Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nhăn mũi, giọng nói như trẻ con, làm nũng. Người ta cảm động mà, như vậy cũng không được hở. Sở Tây Hàng cao giọng cười, ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ, giây phút này, hạnh phúc vô cùng. Chương 339, hữu kinh vô hiểm. Xin nhường chút, cảm ơn, cảm ơn. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, giọng nói vui mừng mà kích động của Lâm Phỉ Phỉ vang vọng khắp hành lang. Những bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân vốn đang đứng trên hành lang của người nhà, thấy bóng dáng hấp tấp như chạy marathon của Lâm Phỉ Phỉ đều lũ lượt tránh đường để khỏi bị cô đụng trúng. Tây Hàng, có kết quả rồi, có kết quả rồi một. Còn chưa tới phòng bệnh, Lâm Phỉ Phỉ đã lớn tiếng gọi. Lâm Phỉ Phỉ trước giờ không phải là một người xúc động như vậy. Nhưng hôm nay cô quả thực rất vui, giữ gìn hình ảnh chuẩn mực gì đó đều bị cô vứt tận lên 9 tầng mây. Trong phòng bệnh, trùng hợp thay, Hứa Bội vừa mang đồ ăn sáng dinh dưỡng tới cho Sở Tây Hàng, còn Sở Tây Hàng đang trong nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng Lâm Phỉ Phỉ cao giọng gọi từ xa, Hứa Bội không khỏi nhíu mày, bà kéo mạnh cửa ra, vừa nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ là tuôn một tràng. Cô gọi cái gì mà gọi, sao ánh mắt Tây Hàng lại kém thế chứ? Vừa ý ai không vừa lại đi vừa ý cô. Thật sự là chẳng có chút giáo dục gì hết, cô không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Lâm Phỉ Phỉ vốn đang vui mừng vô cùng, chỉ cảm thấy bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, nụ cười trên mặt cứng lại. Hứa Bội mắng cô cái khác, Lâm Phỉ Phỉ khẽ cắn môi rồi nhịn là được, nhưng Hứa Bội lại mắng cô không có giáo dục, chẳng khác nào đang mắng cả ba mẹ cô. Chưa nói tới mẹ Lâm, nhưng cô tuyệt đối không cho phép ai xúc phạm tới ba Lâm. Nhìn báo cáo kiểm tra trong tay, ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ lóe lên chút gian xảo, cô lập tức thay đổi sắc mặt, nói với vẻ vô cùng đau khổ. Cô đừng vội dạy dỗ người khác, đã có kết quả kiểm tra của Tây Hàng rồi, Tây Hàng, anh ấy. Nói được một nửa, Lâm Phỉ Phỉ cố ý ngập ngừng không tiếp, tỏ vẻ đau khổ vô cùng, lại thêm sắc mặt như đưa đám, vì vậy, trong mắt Hứa Bội, kết quả chẳng cần nói cũng biết, nhất định không tốt đẹp gì cho Cam. Trong nháy mắt, gương mặt nghiêm khắc lên giọng răn dạy Lâm Phỉ Phỉ trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người lảo đảo lùi về sau, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, sắc mặt bà xám như tro tàn, nước mắt rơi như mưa, đau đớn vỗ đùi, lớn giọng gào khóc. Ông trời ơi, sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Ông bảo tôi phải sống sao đây? Tây Hàng Nhi của mẹ ơi! Lúc này, Sở Tây Hàng vừa lúc ra khỏi WC, thấy Hứa Bội ngã ngồi dưới đất, vừa vỗ đùi vừa khóc tới mức chẳng còn chút hình tượng nào, anh vội rảo bước, nâng bà dậy, nghi ngờ hỏi. Mẹ sao thế, con ở đây mà, mẹ gọi con có chuyện gì? Tây Hàng Nhi, Tây Hàng con ơi, Tây Hàng của mẹ. Vừa thấy Sở Tây Hàng nhìn mình ngơ ngác đầy vô tội, Hứa Bội khóc càng đau đớn tuyệt vọng. Từ khi gả vào nhà họ Sở, vì chuyện của mẹ ruột Sở Lãnh, Sở Quý Thừa lạnh lùng với bà như người xa lạ. Bà chưa có nổi một ngày hạnh phúc. Điều duy nhất an ủi bà là có thể sinh ra hai đứa con Sở Tây Hàng và Sở Mộng. Nhưng Sở Mộng từ nhỏ đã thích dính lấy Sở Lãnh, người làm mẹ như bà khuyên thế nào cũng không nghe, nên giữa hai mẹ con luôn có khoảng cách, lại thêm sau khi lớn lên tính cách Sở Mộng khác người, càng khiến bà tuy là mẹ ruột nhưng không sao thân thiết với cô được. tình cảm còn lâu mới sánh bằng Sở Tây Hàng đối với bà, cho nên, trong lòng bà, Sở Tây Hàng mới là ruột gan tâm can, là đứa con bà yêu thương nhất quan tâm nhất. Thế mà, đứa con bà yêu thương nhất lại bị chẩn đoán tái phát bệnh cũ, bảo sao bà không đau lòng. Sao không khó chịu, sao không khóc lóc cho được. Bà không hề nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ đứng cạnh đang cố gắng nín cười, muốn cười lắm nhưng cứ phải nhịn, trong lòng thì cười tới sắp xoắn cả ruột. Phỉ Phỉ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sở Tây Hàng khó hiểu hỏi Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ khụ một tiếng, sau đó nghiêm túc đưa kết quả báo cáo kiểm tra sáng nay vừa có cho Sở Tây Hàng. Trái tim Sở Tây Hàng như bị treo lên, run tay nhận lấy, dù mấy hôm nay anh gắng sức tỏ ra không quan tâm, nhưng ai mà không mong mình khỏe mạnh, để mình có nhiều thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương, thậm chí là bên nhau tới răng long đầu bạc chứ. Sau khi xem xong hết kết quả kiểm tra, Sở Tây Hàng nhắm mắt, rồi lại mở mắt, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ đầy kích động, giọng nói không sao che giấu được sự kích động và hưng phấn. Bảo bối, anh không sao, thế mà anh không sao hết. Tốt quá rồi, sau này chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu. Bảo bối, anh vui quá. Đúng, thật lâu, cả đời không xa rời. Lâm Phỉ Phỉ cũng ôm chặt lấy Sở Tây Hàng. Có trời mới biết sáng nay khi cô nhìn thấy kết quả báo cáo kiểm tra cô đã vui tới mức nào đâu. Cô quả thực muốn cao giọng nói với cả thế giới mình vui tới mức nào. Tây Hàng của cô không sao hết, anh ấy khỏe mạnh, không sao hết. Đúng vậy, kết quả kiểm tra chính là tin vui, bệnh máu không đông trước kia của Sở Tây Hàng đã được chữa khỏi, không bị tái phát, mà chuyện gần đây hay bị chảy máu mũi không phải dấu hiệu tái phát bệnh mà do rất nhiều nguyên nhân khác nhau tạo thành. Ví dụ như, nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không điều độ, thường xuyên nổi nóng, tâm trạng uất ức, đau lòng quá độ vân vân. Chỉ cần sau này chú ý nghỉ ngơi, chảy máu cam sẽ dần khỏi theo thời gian. Nói ra thì ngày đó vì hứa thần chuyện bé xé ra to, đâm ra bệnh trạng của Sở Tây Hàng trong miệng gã trở thành tái phát bệnh cũ, đương nhiên không thể trách gã được, ai bảo lần đó Sở Tây Hàng chảy nhiều máu quá, tới mức phải gọi người truyền máu. Tuy rằng trước đây cũng có người bình thường bị như vậy, nhưng tóm lại là rất ít gặp. Nếu như lần đó không phải hứa thần cấp cứu cho Sở Tây Hàng mà tới bệnh viện khác khám chữa, có lẽ sẽ không đến mức chuyện bé xé ra to thế này. Nhưng cũng vì thế, Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng cũng sẽ không quay về bên nhau. Nói cho cùng, Lâm Phỉ Phỉ còn phải cảm ơn hứa thần nữa, nếu không có gã, sao cô có thể hạ quyết tâm, bỏ mặc tất cả để ở bên Sở Tây Hàng. Còn bên cạnh, Hứa Bội nhìn Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ tình trạng ý thiếp ôm chặt lấy nhau, thề nguyện tình yêu dành cho nhau, bà hoàn toàn quên luôn tiếng khóc, cả người ngây ra như phỗng. Hồi lâu sau, bà mới hiểu, mình đã bị Lâm Phỉ Phỉ gài bẫy. Lâm Phỉ Phỉ. Tiếng gào như xé rách không khí, Hứa Bội hoàn toàn bùng cháy rồi. Chương 340, mọi người tề tụ. Lâm Phỉ Phỉ. Tiếng gào như xé rách không khí, Hứa Bội hoàn toàn bùng cháy. Đứa con gái chết tiệt, thế mà dám gạt tôi, tức chết tôi mất. Sở Tây Hàng bình an vô sự, đương nhiên bà cũng vô cùng vui vẻ, nhưng bà cũng vô cùng phẫn nộ với thái độ đùa cợt của Lâm Phỉ Phỉ, nên gào to như muốn ra tay đánh người vậy. Hiện giờ biết Sở Tây Hàng không bị bệnh, đương nhiên bà không kiêng dè gì nữa. Sở Tây Hàng nhanh chóng bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ sau lưng mình. Mẹ, có chuyện gì từ từ rồi nói, dù Phỉ Phỉ làm gì mẹ thì nóng giận hại thân. Mẹ hãy bớt giận. Hứa Bội thấy Sở Tây Hàng còn nói đỡ cho Lâm Phỉ Phỉ, càng tức điên người, hung dữ chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ nói. Con hỏi xem nó làm gì mẹ đi, vừa nãy nó dám gạt mẹ. Có điều chưa đợi bà nói xong, Lâm Phỉ Phỉ đã tức giận phản bác. Cháu lừa bác gì cơ? Cô dám nói Tây Hàng. Cháu nói Tây Hàng làm sao cơ? Lâm Phỉ Phỉ mỉm cười ngây thơ vô số tội. Cháu có nói sai gì đâu. Tại cô tự tưởng tượng mà. Tôi. Hứa Bội bị nói tới mức cứng lưỡi, run rẩy chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ, cứ tôi, cả buổi, chẳng nói thêm được gì nữa. Đúng như lời Lâm Phỉ Phỉ, quả thật Lâm Phỉ Phỉ không nói Sở Tây Hàng ra sao, nhưng sắc mặt và giọng nói lúc ấy của Lâm Phỉ Phỉ, rõ ràng là khiến bà hiểu lầm. Chắc chắn cô ta cố ý, đáng giận nhất là bà lại ngu ngốc mắc lừa. Gào khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem trước mặt Lâm Phỉ Phỉ, mất mặt hết sức. Chơi người khác cả đời rồi, thế mà giờ lại bị người ta chơi, quả thực khiến bà tức chết. Thấy Hứa Bội giận như vậy, lại nghe đoạn đối thoại giữa bà và Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng vừa nghĩ là biết đã có chuyện gì xảy ra. Anh hiểu rõ mâu thuẫn trước giờ giữa Lâm Phỉ Phỉ và mẹ mình, vốn tưởng rằng mấy ngày nay hai người đã có chút hòa thuận, hiện giờ xem ra, bọn họ chỉ giả bộ hòa bình vì lo nghĩ cho anh mà thôi. Nhưng mà, chuyện giữa đàn bà phụ nữ, anh quả thật không tiện xen vào, vừa là chồng vừa là con, anh lại càng không tiện xen vào, bởi vì chỉ cần anh làm không tốt, chắc chắn sẽ khiến cả hai bên không ổn, càng làm lớn chuyện hơn. Vì vậy, Sở Tây Hàng hiếm khi mới giả ngu một lần. Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, mẹ đừng giận mà, con của mẹ gặp rủi hóa lành, mẹ nên vui mừng mới phải. Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Phỉ Phỉ, vừa nãy còn có bạn gọi điện thoại tới hẹn bọn con đi ăn mừng, cho nên con với Phỉ Phỉ phải đi giờ đây, bye bye mẹ. Vừa dứt lời, anh lập tức nắm tay Lâm Phỉ Phỉ chạy khỏi phòng bệnh. Để mình hứa bội trong phòng tức tới mức dậm chân không ngừng. Tây Hàng, anh không trách em sao? Hai người chạy ra khỏi bệnh viện, Lâm Phỉ Phỉ bối rối nhìn Sở Tây Hàng, dù sao vừa rồi cô cũng đã chọc Hứa Bội. Sở Tây Hàng nắm chặt tay Lâm Phỉ Phỉ, lắc đầu đáp. Anh biết năm đó mẹ anh cũng có lỗi, cho nên anh có thể hiểu tại sao em không thể đối xử với bà như lúc trước. Hiện giờ anh chỉ có thể đợi em xả hết tức giận, sau đó chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Sở Tây Hàng không hề muốn Lâm Phỉ Phỉ từ bỏ mọi ân oán vì anh, bởi anh không muốn khiến Lâm Phỉ Phỉ khó xử. Chỉ cần Lâm Phỉ Phỉ không quá phận, anh sẽ nhắm một mắt mở một mắt vờ như không biết. Dù sao năm đó mẹ anh cũng là người có lỗi, bà nên nhận trừng phạt. Lâm Phỉ Phỉ cảm động vì Sở Tây Hàng hiểu cho cô, anh ấy vẫn luôn thấu hiểu lòng người như vậy. Lúc này, chuông di động vang lên, Hàn Phong gọi tới, đương nhiên là để chúc cô sinh vật vui vẻ. Còn nói mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của cô, đều đang tụ tập ở khách sạn Giật Lâm chờ cô. Lâm Phỉ Phỉ do dự một lát, đang tính cùng Sở Tây Hàng trở về khách sạn, trong lúc lơ đãng, cô lại nhìn thấy Hạ Oánh Oánh ở chỗ cũ hôm qua. Lâm Phỉ Phỉ đi qua, đưa tiền cho cô ta, nhỏ giọng nói với Hạ Oánh Oánh cô và Sở Tây Hàng sắp rời khỏi bệnh viện, về sau muốn tìm cô thì hãy tới khách sạn Giật Lâm hoặc công ty Phi Thiên. Hạ Oánh Oánh lẳng lặng gật đầu nói cảm ơn, ý là đã biết. Chẳng qua sau khi Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng rời đi, cô ta không ném tiền nữa mà xé tiền, tờ 100 tệ Lâm Phỉ Phỉ cho bị cô ta xé thành từng mảnh. Có một người qua đường thấy vậy, không khỏi trợn tròn mắt, chỉ thẳng vào Hạ Oánh Oánh, mắng, đồ thần kinh. Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng cùng tới khách sạn, không chỉ có Hàn Phong, Táp Táp, Phi Nhã đều ở đó, mà A Tử và Toa Toa cũng có mặt. Mọi người lần lượt tặng quà cho Lâm Phỉ Phỉ, ngay cả Táp Táp cũng có quà một chiếc kẹo mút hình chú cừu vui vẻ, đây là thứ Táp Táp thích nhất, nghe nói ai cũng có quà tặng Lâm Phỉ Phỉ, Táp Táp hạ quyết tâm hồi lâu mới nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích, tặng cho mẹ. Mặc dù quà tặng của Táp Táp khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, trong mắt bé, đây chính là món quà tuyệt vời nhất trần đời. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ vui vẻ, ôm lấy Táp Táp hôn chụt chụt vài cái. Mấy ngày không gặp bé con, nhớ chết mất. Chương 341, chồng chất vết thương. Sở Tây Hàng đứng cạnh mỉm cười nhìn hai mẹ con, tuy anh biết Lâm Phỉ Phỉ giấu anh nhiều chuyện liên quan đứa nhóc tên Táp Táp này, nhưng không hiểu tại sao anh rất thích nhóc con này. Táp Táp cười rộ lên thật sự rất đáng yêu, nếu không phải hai người không thân, anh đã xông lên nhéo nhéo vài cái rồi. Táp Táp thấy Sở Tây Hàng nhìn mình cười, bé nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Sau đó le lưỡi với Sở Tây Hàng, làm mặt quỷ với anh. Sở Tây Hàng bị bé chọc cho bật cười, bèn nói với Lâm Phỉ Phỉ. Cho anh ôm một chút nhé. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ phức tạp, nhưng rồi cô cũng gật gật đầu, từ khi bé sinh ra tới giờ, Sở Tây Hàng chưa ôm bé bao giờ. Lại không ngờ, bé còn cứ dán lấy Lâm Phỉ Phỉ không chịu ra, sau đó xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Sở Tây Hàng, nói. Không phải ai cũng có thể ôm Táp Táp được đâu, thấy chú trông đẹp trai như vậy nên con cho chú một cơ hội nè, 100 tệ một lần ôm, mỗi lần một phút. Bé vừa dứt lời, ai nấy trong phòng sửng sốt rồi bật cười. Lâm Phỉ Phỉ quả thật dở khóc dở cười, vươn tay vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đang xòe ra của Táp Táp, giả bộ tức giận. Táp Táp, ai dạy con như thế? Con còn nhỏ như vậy, đòi tiền làm gì hả? Táp Táp xoa xoa bàn tay nhỏ bé vừa bị đánh. Nói với vẻ tội nghiệp. Là ba xanh nói ạ, Bà ấy nói nam tử Hán làm gì cũng không được để mình chịu thiệt, hơn nữa phải biết kiếm tiền, như vậy mới lấy được vợ hiền. Lâm Phỉ Phỉ cạn lời, quay đầu nhìn về phía Phi Nhã, Phi Nhã vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ gã cũng không biết Giả Thanh Xanh dạy bé suy nghĩ như vậy từ bao giờ. Lát nữa phải dạy bảo y mới được, toàn thứ gì đâu không, dạy hư bé con nhà người ta. Nhưng không ngờ, Sở Tây Hàng nghe xong lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lấy 100 tệ ra cho Táp Táp Thật, nói. Lấy vợ quả thực rất quan trọng, nào, chú ủng hộ con. Mọi người thấy vậy, suýt nữa thì ngã ngửa. Táp Táp hớn hở nhận tiền, sau đó, trượt xuống khỏi người Lâm Phỉ Phỉ, nhét tiền vào chú heo đất của bé, rồi trở lại trước mặt Sở Tây Hàng, ngẩng gương mặt đáng yêu lên, nói. Ôm nào, đúng một phút nha chú, nếu chú muốn thơm thơm Táp Táp nữa thì tính phí khác đó nha. Lúc này, mọi người ngã ngửa thật luôn rồi. Trong mắt đứa nhóc này chỉ toàn tiền tiền. Sau đó, khi mọi người đang hỏi Lâm Phỉ Phỉ muốn tổ chức sinh nhật như nào, Lâm Phỉ Phỉ lại nói với mọi người đáp án không ai ngờ tới, đó chính là tới công viên trò chơi, chơi một ngày. Bao lâu rồi mọi người chưa từng thoải mái cười đùa chứ? Hôm nay vừa hay là một cơ hội tốt, khó có dịp mọi người tề tụ đông đủ. Đương nhiên mọi người không dị nghị gì, hôm nay, Lâm Phỉ Phỉ to nhất. Khu vui chơi quả thật là nơi khiến người ta có thể quên hết mọi phiền não, mọi người như trở về với tuổi thơ, lần lượt chơi hết những trò chơi có trong khu vui chơi. Cả ngày hôm ấy, nụ cười chưa từng ngừng bên môi, ngay cả mỹ nhân lạnh lùng có tiếng A Tử cũng lớn tiếng cười ba lần lận. Đương nhiên người vui vẻ nhất là Táp Táp, chơi trò chơi gì đó luôn là sở thích của trẻ em, hoặc bởi vì tư thế bế bé của Sở Tây Hàng khiến bé rất thoải mái. Cũng có thể bé thấy Sở Tây Hàng đẹp trai quá nên cứ quấn lấy Sở Tây Hàng, không cần Lâm Phỉ Phỉ bé, không cần Hàn Phong, cũng không cần Phi Nhã bế, cứ nằng nặc đòi Sở Tây Hàng bế, cũng không nhắc tới chuyện tiền bạc gì nữa. Sở Tây Hàng cười tươi như hoa, trong lòng có cảm giác đạt được thành tựu. Còn Lâm Phỉ Phỉ phát hiện một chuyện, nên tâm trạng vô cùng nặng nề, có điều cô không hề thể hiện ra ngoài. Đó chính là Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy trên người Toa Toa có vết thương. Khi mọi người cùng nhau ngồi cáp treo, Lâm Phỉ Phỉ và Toa Toa ngồi cùng hàng, tốc độ của cáp treo rất nhanh, đương nhiên sức gió lớn khác thường, thổi bay cả góc áo của Toa Toa, trên thắt lưng của cô lộ ra một vết thương rớm máu đỏ do roi dài quất vào, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm, chỉ cần liếc mắt nhìn là đã thấy đau. Lâm Phỉ Phỉ gần như có thể tưởng tượng khi Toa Toa bị đánh đã đau đớn đến mức nào. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không có thời gian nhòm ngó người khác. Nhưng vì mấy năm nay, vì để rèn luyện sự can đảm, Lâm Phỉ Phỉ thường xuyên chọn ngồi cáp treo hoặc một số trò chơi mạo hiểm, nên cô đã không còn cảm giác sợ hãi từ lâu. Vết thương trên người Toa Toa như đâm thẳng vào mắt Lâm Phỉ Phỉ, gần như Lâm Phỉ Phỉ không hỏi cũng biết vết thương này do ai gây nên. Tuy rằng Phi Nhã không nói hết với cô, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn biết gần đây Giả Thanh Xanh đang đối phó với Triệu Giã Thành, hơn nữa hình như còn lôi kéo cả tập đoàn LC của Sở Lãnh cùng ra tay. Triệu Giã Thành cùng lúc chịu đựng sự tấn công của hai nhà Hắc Bạch, nghe nói dạo này việc làm ăn liên tục thua lỗ, đã gần như bị ép tới bước đường cùng. Như vậy, gã về nhà chút giận lên người Toa Toa cũng không có gì lạ. Toa Toa không nói với cô, Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy cũng chỉ đành giả bộ như không trông thấy, bởi vì cô hiểu, Toa Toa có kiêu ngạo và tự tôn của mình. Trời đã về chiều, Toa Toa về trước, bởi vì cô phải về đón Tiểu Trạc tan học. Mấy người Lâm Phỉ Phỉ tiếp tục chơi đùa. Trên vòng đu quay, Lâm Phỉ Phỉ và Hàn Phong ngồi chung một chỗ. Lâm Phỉ Phỉ cố ý làm thế, bởi vì cô đã quyết định sẽ lựa chọn Sở Tây Hàng, thiết nghĩ ắt phải nói chuyện với Hàn Phong. Về phần rốt cuộc phải nói gì, thật ra Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa nghĩ xong. Chương 342, yêu nên buông tay. Gần như Hàn Phong hiểu được suy nghĩ trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, anh nói trước. Anh đã từng nói sẽ tôn trọng lựa chọn của em, anh cũng sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Em không cần nói gì hết, hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta hãy cùng vui vẻ hết ngày hôm nay đi. Ba ngày trước, khi anh tới nhà trẻ đón Táp Táp về thì biết Lâm Phỉ Phỉ tới bệnh viện ở để tiện chăm sóc Sở Tây Hàng. Kể từ giây phút ấy, Hàn Phong đã biết câu trả lời cuối cùng của Lâm Phỉ Phỉ là gì. Không quá đau khổ như hình dung, trái lại anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng 4 năm. Trả giá 4 năm, biết rõ đáp án nhưng chưa từng từ bỏ, trái tim anh vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn bất an. Khi anh nói anh sẽ đợi một ngày Lâm Phỉ Phỉ không còn yêu Sở Tây Hàng, đợi ngày cô chọn anh, chẳng bằng nói thật ra anh vẫn đang đợi một lý do để mình không còn hy vọng. Giờ đây rốt cuộc anh đã hoàn toàn hết hy vọng, tình yêu khắc cốt ghi tâm cứ thế là hết. Có lẽ sau này anh không thể yêu thương người con gái nào khác nữa, nhưng trái tim lại cảm thấy yên bình vì điều đó. Anh không trách Lâm Phỉ Phỉ, thật vậy. Anh không hận Lâm Phỉ Phỉ, thật sự. Nếu như có thể, anh vẫn muốn chỉ đối xử tốt với Lâm Phỉ Phỉ như trước, không hề hy vọng hay mong ước điều gì, chỉ đơn giản là đối xử tốt với Lâm Phỉ Phỉ mà thôi. Hoặc ngay bản thân Hàn Phong cũng không biết, tình cảm anh dành cho Lâm Phỉ Phỉ sâu đậm tới mức vượt lên trên cả tình yêu, trở thành một loại tình cảm gì đó mà chính anh cũng không thể hiểu nổi. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn gương mặt đẹp trai của Hàn Phong, chậm chậm giang hai tay, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Hàn Phong cũng mỉm cười, giang hai tay ra, nghiêng người về phía trước, hai người trao nhau cái ôm nhẹ nhàng. Không liên quan tới tình yêu, đây là một cái ôm hóa giải tất cả. Cảm ơn anh, Hàn Phong. Trán Lâm Phỉ Phỉ dán lên lồng ngực Hàn Phong, trong lòng khẽ nói thêm, em sẽ mãi mãi nhớ về anh. Tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ, không phải chỉ có tình yêu, tình cảm trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đối với Hàn Phong, sâu đậm hơn bạn bè, lại chưa tới tình yêu, nhưng chính bởi loại tình cảm như vậy mới có thể bền vững, không hề cuồn cuộn như biển, không nhiều ít bất định, nó tựa như dòng chảy lâu dài của thời gian, mãi mãi ở trong tim. Hàn Phong ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ, mày nhăn thành chữ xuyên, nhớ lại từng chuyện hai người đã trải qua trong quá khứ, cuối cùng hòa vào không trung tan thành làn gió, mang theo tất cả sự cố chấp của anh. Cuối cùng, đôi mày dần dần giãn ra, Hàn Phong cảm thấy nhẹ nhõm. Lại không ngờ, cảnh bọn họ ôm nhau lại bị A Tử và Sở Tây Hàng ngồi trên chiếc đua quay đối diện trông thấy. Anh có ghen không? A Tử hỏi Sở Tây Hàng. Ghen? Sở Tây Hàng hỏi lại. Cô có ghen không? Đương nhiên, A Tử đáp. Sau đó, hai người đều không nói gì nữa, chỉ híp mắt lại, nhìn về phía đó. Đúng thế, bọn họ đều sẽ ghen, nhưng bọn họ sẽ không làm loạn lên. Bởi vì bọn họ tin người mình yêu, bọn họ cũng hiểu ý nghĩa của cái ôm này. Khi một ngày vi vu trong công viên trò chơi chấm dứt, sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. Táp táp chơi cả ngày, đã mệt tới mức ngủ say trong lồng ngực Sở Tây Hàng, sau đó được Phi Nhã bế đi, cố ý để lại không gian riêng cho Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ. Tuy rằng Phi Nhã có chút bất mãn vì cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ vẫn lựa chọn Sở Tây Hàng, xét cho cùng gã vẫn muốn cô lựa chọn Hàn Phong, bởi vì gã thân với Hàn Phong hơn. Có điều, nếu đây là sự lựa chọn của Lâm Phỉ Phỉ, đương nhiên gã sẽ tôn trọng. Em muốn đi đâu nữa nào? Bảo bối thọ tinh của anh. Sở Tây Hàng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ từ phía sau. Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy hai chữ, thọ tinh, đôi mắt khẽ lóe lên chút giảo hoạt, quay người, nói với vẻ nghịch ngợm. Em muốn tới một nơi. Nơi nào? Sở Tây Hàng chạm nhẹ cái mũi trắng nõn của Lâm Phỉ Phỉ đầy cương triều. Lâm Phỉ Phỉ cười thần bí. Bây giờ chưa nói với anh được, có điều anh cứ theo em đi là được. Có điều trước khi đi, chúng ta phải chọn một bộ lễ phục thật đẹp đã. Nói xong, đoạn kéo tay Sở Tây Hàng đi về phía trước, tung tăng hệt như chú chim sẻ. Đây là một bữa tiệc tối đầy xa hoa, âm nhạc nhẹ nhàng quẩn quanh phía trên đại sảnh lộng lẫy, đồ ăn ngọt và hoa quả được trang trí tỉ mỉ thoạt trông hệt như những tác phẩm nghệ thuật dưới ánh đèn dịu dịu, đẹp không sao tả xiết. Những người tới dự tiệc đều xuất thân từ xã hội thượng lưu, vận trên người những bộ đồ cao sang quý phái, tay nâng ly rượu vang, vui vẻ trò chuyện với nhau. Khi Giang San mặc trên người bộ sườn xám màu ngọc phỉ thúy xinh đẹp nắm tay Lâm Tiêu Tiêu mặc bộ váy xòe màu trắng tựa như nàng công chúa bước xuống cầu thang theo tiếng nhạc đệm, tất cả khách mời trong đại sảnh đều ngẩng đầu ngắm nhìn, sau đó đồng loạt vỗ tay, chào đón chủ nhân chính thức của bữa tiệc. Sau đó, Giang San đưa Lâm Tiêu Tiêu lên sân khấu phát biểu, bà chúc Lâm Tiêu Tiêu sinh nhật vui vẻ, cũng tuyên bố hôn ước giữa Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà, mọi người lại vỗ tay lần nữa, tỏ vẻ chúc phúc. Sau đó là điệu nhảy mở màn của Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà. Vì để biểu diễn được một điệu nhảy trôi chảy xinh đẹp trước mặt mọi người, một tháng trước Lâm Tiêu Tiêu đã bắt đầu học điệu nhảy này, cho nên, khi âm nhạc vang lên, cô ta quả thực nhảy đâu ra đấy, trông rất ổn. Chỉ có điều chưa nhảy được một nửa, ngoài sảnh yến tiệc bỗng có tiếng động xôn xao, hình như có ai đó mới đến.